Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1568, siêu tập thần tài. Người nào tự tiện xông vào ma tộc cấm địa? Trong ma thần điện, một đạo hắc viêm ma quang bay ra, chính là ma tộc Tiên Thiên Thần Linh, nhìn chằm chằm trước mắt Kiền Thi Thiên Tổ. Ma tộc Tiên Thiên Thần Linh có loại không nói ra được phức tạp cảm giác. Không rõ, tim đập nhanh lại có chút quen thuộc, phảng phất đã từng nhận biết. Siêu, siêu, siêu, phụ cận rất nhiều ma tộc cường giả bị kinh động, đem phiêu phù ở giữa không trung thây khô màu đen vây quanh. Hắn là người phương nào? Cho tới bây giờ chưa thấy qua, cũng chưa nghe nói qua. Đám người tất cả đều nhìn chăm chú Kiền Thi Thiên Tổ. Nội tâm kinh nghi bất định, không có tùy tiện hành động. Đều đang đợi Tiên Thiên Thần Linh mệnh lệnh, ta chính là Vô Thiên Thần Tổ, hiện thu hồi ban cho ngươi hết thảy. Kiền Thi Thiên Tổ đạm mạc nói, Vô Thiên Thần Tổ, chỉ là bốn chữ này, liền làm toàn trường rung động, đông đảo ma tộc ngây người tại chỗ, não hải sóng lớn cuồn cuộn, Vô Thiên Thần Tổ thật tồn tại, vị này là Vô Thiên Thần Tổ. Ma tộc Tiên Thiên Thần Linh cũng mặt lộ kinh hãi, bị đối phương Vô Thiên Thần Tổ thân phận hù dọa, hắn vừa mới chuẩn bị chất vấn. Kiền Thi Thiên Tổ công kích cũng đã giáng lâm. Hiu, hiu, Kiền Thi Thiên Tổ trong hai con ngươi màu vàng óng, hai đạo rực rỡ liệt kim quang nối liền trời đất, phá hủy vạn vật, đem hư không đều xé mở hai đạo lỗ hổng to lớn. Hùng hãn hướng ma tộc Tiên Thiên Thần Linh oanh sát mà tới. Hô, oanh bồng, ma tộc Tiên Thiên Thần Linh bàn tay vung ra, một đoàn ma uy nhiếp trời tối tử quang diễm xông ra. Cùng hai đạo rực rỡ liệt kim quang đột nhiên chạm vào nhau. Hỗn loạn bạo tạc trùng kích thiên địa tứ phương, mau lui lại sau, tại Kiền Thi Thiên Tổ xuất thủ sát na, ở đây mặt khác ma tộc liền ý thức được, đây là Tiên Thiên Thần Linh cấp bậc chiến đấu, không phải bọn hắn có thể nhúng tay, một chút rút lui hơi chậm nửa nhịp ma tộc, bị ma tộc Tiên Thiên Thần Linh cùng Kiền Thi Thiên Tổ công kích phong bạo nuốt chửng lấy. Từng cái thân thể chia năm xẻ bảy, hừ, giả mạo Vô Thiên Thần Tổ, bản thần hôm nay liền đưa ngươi xử quyết. Ma tộc Tiên Thiên Thần Linh quát lạnh, hắn không tin thế gian này thật có Vô Thiên Thần Tổ. Đối với đến đây khiêu khích Kiền Thi Thiên Tổ, đã quyết định đem nó xử tử. Đại nghịch, bất đạo, Kiền Thi Thiên Tổ lạnh như băng nói, hai mắt quang văn màu vàng nở rộ, vạn vẹo màu vàng cổ lão văn tự tràn ngập bát phương. Trong chớp mắt, tại ma tộc Tiên Thiên Thần Linh đỉnh đầu, ngưng tụ ra một cái cự hình ám kim đại nhật, phía trên có cổ quái văn tự cùng đồ án. Tràn ngập quỷ dị điên cuồng khí tức, đột nhiên rơi xuống, nghiền ép xuống, ám kim đại nhật còn chưa rơi xuống, liền có nặng nề uy áp ngập trời, đem đại địa ép ra một cái hố to, ma tộc Tiên Thiên Thần Linh hai mắt ngưng lại, lần đầu tiên nhìn thấy bộ thây khô này, hắn coi là đối phương rất yếu, nhưng giờ phút này Kiền Thi Thiên Tổ thủ đoạn công kích, để ma tộc Tiên Thiên Thần Linh cảm thấy mãnh liệt uy hiếp. Thiên ma viêm nộ, ma tộc Tiên Thiên Thần Linh thi triển thần thông. Cùng Kiền Thi Thiên Tổ đối oanh, song phương thế lực ngang nhau, ra ngoài đánh, ma tộc Tiên Thiên Thần Linh hét lớn một tiếng, liền rời đi nơi đây. Đây là ma tộc hạch tâm lãnh địa, Tiên Thiên Thần Linh cấp bậc chiến đấu, đủ để đem nơi này phá hủy hầu như không còn. Ma tộc Tiên Thiên Thần Linh có chỗ cố kỵ không cách nào toàn lực thi triển. Hai người chiến đấu rất nhanh chuyển rời đến bên ngoài, nhưng mấy chục chiêu sau, ma tộc Tiên Thiên Thần Linh phát hiện. Kiền Thi Thiên Tổ đối với mình 10 phần hiểu rõ, có thể nhẹ nhõm xem thấu hắn tất cả thủ đoạn, trực kích sơ hở của hắn hoặc chỗ yếu hại, mà càng làm cho người ta khiếp sợ là, ta hết thảy công kích đối với hắn lực sát thương đều giảm mạnh 3-4 thành. Điều đó không có khả năng, mà tộc Tiên Thiên Thần Linh sắc mặt chấn sợ, khó có thể lý giải được, đối mặt Tiên Thiên cấp Cửu Thiên Tà Linh, đối mặt mặt khác bất luận cái gì Tiên Thiên Thần Linh, liền xem như am hiểu lôi đạo Tiên Tổ. Cũng đều không có phát sinh loại sự tình không thể tưởng tượng này. Dưới loại tình huống này, Kiền Thi Thiên Tổ có thể không hề cố kỵ tiến công. Ma tộc Tiên Thiên Thần Linh lâm vào bị động cục diện. Chỉ có thể bị đánh, ma tộc Tiên Thiên Thần Linh bị trọng thương. Không địch lại Kiền Thi Thiên Tổ. Đương nhiên, hắn chiến bại còn có một nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là trước đó cùng Tiên Thiên cấp Cửu Thiên Tà Linh chiến đấu. Hắn bỏ ra khá lớn đại giới, vốn là thân phụ thương thế. Chẳng lẽ hắn thật sự là Vô Thiên Thần Tổ, đứng tại cảnh giới cao hơn, cho nên công kích của ta mới có thể như vậy. Ma tộc tiên thiên thần linh nội tâm phỏng đoán, siêu, hắn quay người hướng ma tộc hạch tâm lãnh địa bỏ chạy. Chỉ cần trốn về địa bàn của mình, hắn liền có thể lợi dụng toàn bộ ma tộc nội tình chống lại Kiền Thi Thiên Tổ. Thậm chí có cơ hội phản sát, hắn cũng muốn biết cỗ này cổ quái thây khô đến cùng lai lịch ra sao. Kiền Thi Thiên Tổ tiến hành truy kích, thịt đến miệng này hắn làm sao có thể thả chạy. La Thiên đi vào tiên tộc về sau, liền bắt đầu sưu tập có trợ giúp tu luyện tạo hóa quyết bảo vật. Loại bảo vật này liền xem như tại tiên tộc, cũng đều cực kỳ thưa thớt khó kiếm, giá trị đắt đỏ. La Thiên dùng tạo hóa quyết thôi diễn, có thể nhẹ nhõm khóa chặt mục tiêu, sau đó chính là thu mua. Hắn hiện tại thân gia kinh người, nhưng tuyệt đại đa số đồ vật đối với hắn đã không có cái gì tác dụng. Tất cả đều nhưng cầm đi ra giao dịch. Trong thần vương, tài phú vượt qua La Thiên khả năng không có mấy cái. Cho nên hắn lộ ra tài đại khí thô, hết thảy cũng rất thuận lợi, còn có mấy thứ có lợi cho tạo hóa quyết tu luyện bảo vật. Bất quá người mang những bảo vật này người còn chưa có trở lại, La Thiên tiến vào tu thần điện bế quan chờ đợi. Một ngày này, Tử Tiêu thần quân trở lại tiên tộc, hắn thân có thương thế, trở lại chính mình tiên cung bế quan chữa thương. Tử Tiêu thần quân, sau lưng truyền đến một đạo tiếng la, Tử Tiêu thần quân nghe được thanh âm này, trong lòng không hiểu luôn lên lửa giận, hắn quay người nhìn thấy La Thiên về sau, sắc mặt lập tức âm trầm, hồi tưởng lại đã từng trong thần vương kế hoạch gặp khuất nhục. La Thiên, ngươi còn dám về tiên tộc? Tử Tiêu thần quân quát lạnh. La Thiên biết rõ đắc tội chính mình, còn dám về tiên tộc, xuất hiện tại trước mắt mình, đây là hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Ngoài ra, lần trước La Thiên rời đi tiên tộc, hắn theo dõi truy sát lại thất thủ. La Thiên giờ phút này xuất hiện tại trước mắt hắn, còn có một loại khiêu khích ý vị. Có gì không dám, ta lần này tới là muốn thu mua trong tay ngươi một dạng thần tài, khô vận mộc điệp hoa. La Thiên đi thẳng vào vấn đề, Tử Tiêu thần quân sắc mặt hơi kinh, khô vận mộc điệp hoa hắn vừa đạt được không lâu, còn không có cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. La Thiên là thế nào biết đến, ngươi có phải hay không ngốc, bổn quân tại sao muốn bán cho ngươi? Tử Tiêu thần quân cười nhạo một tiếng, ta cùng ngươi là địch nhân, đây vốn là ngươi cùng ta hóa giải mâu thuẫn cơ hội, ngươi lại không trân quý. Nếu là địch nhân, tại thế giới cường giả vi tôn này, đối với ngươi làm ra một chút quá phận sự tình, cũng là chuyện đương nhiên, ngươi tốt tự lo thân. La Thiên mặt ngậm cười nhạt, quay người rời đi, muốn có được Tử Tiêu thần quân trong tay khô vận mộc điệp hoa. La Thiên có quá nhiều biện pháp, Tử Tiêu thần quân sững sờ. La Thiên không nên thỉnh cầu sự tha thứ của mình sao? Lời này làm sao nghe giống như là uy hiếp, thật là lớn gan chó, lại dám tại tiên tộc địa bàn uy hiếp hắn vị này tiên tộc thần quân. La Thiên thật đúng là đề cao bản thân. Tử Tiêu thần quân lửa giận trong lòng dâng trào, muốn phát tiết, hắn quát, ngươi muốn khô vận mộc điệp hoa cũng được, nhưng nhất định phải đáp ứng bổn quân một cái điều kiện. Ngươi ta luận bàn một trận, ngươi như thắng, khô vận mộc điệp hoa liền tặng cho ngươi, nhưng ngươi nếu bị thua, liền muốn làm chúng quỳ xuống hướng ta dập đầu xin lỗi. Tử Tiêu thần quân mặt lộ ý cười, chiến ý sôi trào, lúc trước trong thần vương kế hoạch, hắn bị La Thiên cho làm hạ thấp đi, nhưng Tử Tiêu thần quân cho rằng thực lực của mình xa ở trên La Thiên. Chân chính trong tỉ thí, hắn nhất định có thể thủ thắng. Hắn muốn trước mặt mọi người đánh bại La Thiên, rửa sạch sỉ nhục, cũng để La Thiên mất hết mặt mũi. Đối mặt Tử Tiêu thần quân nói lên điều kiện, La Thiên có chút trở tay không kịp, vốn cho rằng Tử Tiêu thần quân sẽ xách cỡ nào điều kiện hà khắc. Kết quả lại là tương đương không có nói điều kiện, đem khô vận mộc điệp hoa chắp tay đưa cho La Thiên. Chương 1569, thần vực tiên thiên thần linh vẫn lạc. Tử Tiêu thần quân gặp La Thiên một mặt ngoài ý muốn, không bồi thường ứng, liền cười khẩy nói, không dám đáp ứng. Hắn càng thêm tự đắc, chỉ cần La Thiên ứng chiến, hắn liền nhất định có thể thắng. Bắt đầu đi, La Thiên khóe miệng mỉm cười. Tử Tiêu thần quân còn tưởng rằng La Thiên sẽ kéo dài một thời gian, điều tra mình kỹ càng tình báo, tỉ mỉ chuẩn bị một phen, La Thiên thế mà trực tiếp đáp ứng, còn muốn cầu lập tức bắt đầu. Tiểu tử này thật ngông cuồng. Tốt, Tử Tiêu thần quân quyết định muốn cho La Thiên một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Hắn cùng La Thiên rời bước đấu võ điện, cũng vụng trộm an bài thủ hạ, đem mình cùng La Thiên quyết đấu tin tức khuếch tán, dẫn tới càng nhiều người xem. Người xem đủ nhiều, La Thiên mới có thể càng mất mặt. Đấu võ điện, cao cấp trên đài luận võ, La Thiên cùng Tử Tiêu thần quân xa xa đối lập. Bắt đầu đi, La Thiên đối với trận chiến đấu này hoàn toàn không hứng thú. Tử Tiêu thần quân lại muốn kéo dài một chút, chờ càng nhiều người tới lại bắt đầu quyết đấu. Chờ một hồi, đệ tử của ta lập tức tới ngay. Làm sư phụ muốn mượn trận chiến đấu này, dạy hắn một chút bản lĩnh. Thế là Tử Tiêu thần quân lại trì hoãn một hồi. Khi phụ cận quần chúng vây xem đạt tới mấy ngàn lúc, hắn mới đồng ý bắt đầu. Không nghĩ tới có thể mắt thấy thần quân cấp quyết đấu. Bất quá trận chiến đấu này hẳn là không bao nhiêu đáng xem. Không cần nghĩ cũng biết, Tử Tiêu thần quân mấy chiêu liền có thể đánh bại La Thiên. Cũng thế, La Thiên đột phá nhị trọng thiên thời gian còn rất ngắn. Huống chi Tử Tiêu thần quân chính là nhị trọng thiên đỉnh phong. Đài luận võ bốn phía vô số tiên tộc nghị luận, không biết hắn trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên bao nhiêu. Tuyết Quang thần quân có chút chờ mong, Thu Hoàn Uyển ra ra tên kia lão giả gầy gò cũng tới. Hắn thái độ đối với La Thiên đã đổi mới, không còn dám trêu chọc La Thiên, nhưng nhìn thấy cảnh này vẫn là không nhịn được cười lạnh. Không biết sống chết, thế mà khiêu khích Tuyết Quang thần quân. Trên đài luận võ, chiến đấu bắt đầu, thần tiêu diệt ma lôi. Tử Tiêu thần quân đối với La Thiên hận ý ngập trời. Thần lực trong cơ thể tuôn ra, tiếp cận viên mãn lôi chi pháp tắc vận chuyển, thi triển ra cường đại thần thông. Oanh suy, lôi đình màu tím tràn ngập toàn bộ đài luận võ, cũng cấp tốc hội tụ thành một đạo tráng kiện lập lòe màu tím cực quang lôi đình. Ẩn chứa sát ý băng lãnh cùng hủy diệt ý chí, xuyên thấu hư không, thẳng hướng La Thiên. Đây là Tử Tiêu thần quân am hiểu thần thông, coi như đối mặt La Thiên, hoàng lôi chi hải, hắn cũng có lòng tin thủ thắng. Nhưng Tử Tiêu thần quân lại nhìn thấy, La Thiên không chút hoang mang giơ bàn tay lên, đối mặt chính mình cường đại thần thông, cong ngón búng ra, bồng, lập lòe lôi đình quang trụ màu tím kia trong nháy mắt ngưng kết băng phong. Ngay sau đó, lớn như vậy đài luận võ toàn bộ băng phong, ngay cả bao phủ đài luận võ phòng ngự kết giới, đều hóa thành một tầng lồng băng. Trên đài luận võ thời không, phảng phất đứng im ngưng kết, lấy lại tinh thần, Tử Tiêu thần quân phát hiện, chính mình không thể động đậy, máu trong cơ thể cùng thần lực ngưng kết, ngay cả lời đều nói không ra. Tử Tiêu thần quân hai mắt hoảng sợ nhìn chăm chú về phía La Thiên. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đối mặt chính mình tuyệt cường thần thông, La Thiên căn bản là không có toàn lực tiến công, liền băng phong toàn bộ đài luận võ. Kết thúc chiến đấu, La Thiên chiến thắng, một bên trọng tài mắt trợn tròn, tuyên bố kết quả, bên ngoài sân tất cả người xem đều không rõ xảy ra chuyện gì. Tất cả đều một mặt mộng bức, chiến đấu vừa mới bắt đầu làm sao đột nhiên kết thúc. Tử Tiêu thần quân thế mà còn thua, một cái chớp mắt, toàn bộ đài luận võ hàn băng biến mất, Tử Tiêu thần quân cũng bị làm tan, ngơ ngác đứng tại chỗ, vừa rồi trên đài luận võ hết thảy đều phảng phất chưa từng xảy ra giống như. Đồ vật lấy ra, La Thiên nói, không, bổn quân còn không có thua. Tử Tiêu thần quân gầm thét, hắn tuyệt không thừa nhận trận chiến đấu này, chính mình thế mà bị La Thiên miểu sát, cái này khiến hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hắn cho rằng trong này nhất định có vấn đề, vừa rồi hết thảy kia, nhất định đều là ngươi chế tạo huyễn cảnh, ngươi lừa chúng ta, ngay cả trọng tài đều lừa, ta còn không tính thua. Tử Tiêu thần quân cưỡng ép cãi lại. Ta cho rằng Tử Tiêu thần quân nói rất đúng, ở đây người xem cũng không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Đều cảm thấy Tử Tiêu thần quân không có khả năng thua. Cho rằng chiến đấu kết thúc không hiểu thấu, cho nên tất cả đều đứng tại Tử Tiêu thần quân bên này. Tán đồng lối nói của hắn, liền ngay cả trọng tài cũng đối với chính mình sinh ra hoài nghi. Thật chẳng lẽ là chính mình nồi, có thể cao cấp đài luận võ trận pháp kết giới, có thể làm cho ngoại giới người xem khỏi bị huyễn cảnh mê hoặc. Chính mình không có khả năng bị lừa gạt mới đúng. La Thiên, chúng ta lại so một trận. Tử Tiêu thần quân hét lớn. La Thiên không nghĩ tới Tử Tiêu thần quân như vậy vô lại. Hắn đối với trận chiến đấu này không hứng thú, cũng không muốn làm quá phận, cũng chỉ là băng phong vạn vật. Kết thúc chiến đấu, không có đối với Tử Tiêu thần quân tạo thành bao lớn tổn thương. Trọng tài tuyên bố kết quả, La Thiên liền trong nháy mắt giải phong hết thảy. Tử Tiêu thần quân, ngươi lui ra. Đúng lúc này, một đạo già nua không miều thanh âm quanh quẩn thiên địa. Đám người lúc này mới phát hiện trên bầu trời chẳng biết lúc nào thêm ra một bóng người. Đó là một tên lão giả tiên phong đạo cốt, chính là tiên tộc tộc trưởng phân thân, tiên tộc tộc trưởng bản thể, ngay tại bên ngoài cùng cửu thiên tà linh chém giết. Bái kiến tộc trưởng, ở đây tất cả tiên tộc cung kính hành lễ. Tộc trưởng, để cho ta cùng kẻ này đường đường chính chính chiến đấu một trận. Coi như thua, ta cũng tâm phục khẩu phục. Tử Tiêu Thần Quân trong lòng vẫn như cũ không phục. Thần La Thần Vương nếu là thật sự xuất thủ, ngươi bây giờ liền nói chuyện cơ hội đều không có. Tộc trưởng phân thân quát lạnh, vô hình thần vương uy áp bao phủ tới. Tử Tiêu Thần Quân cảm nhận được vô biên áp bách, phảng phất cõng thập vạn đại sơn. Thần La, Thần Vương, Tử Tiêu Thần Quân vừa mới chuẩn bị tiếp tục cãi lại, lại đột nhiên cảm giác được không thích hợp, một mặt kinh ngạc, tộc trưởng sai lầm a, La Thiên thế nào lại là thần vương? Tiên tộc thần vương kế hoạch người thắng được, tại tiên tổ bồi dưỡng ra, hiện tại cũng còn không có trở thành thần vương đâu. Bên ngoài sân vây xem tiên tộc, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn đối với tộc trưởng lời nói hoàn toàn tín nhiệm. Giờ phút này cũng nhịn không được mãnh liệt hoài nghi. Không thể nào, Tuyết Quang Thần Quân sắc mặt ngốc trệ, thậm chí hoài nghi tộc trưởng vì giúp La Thiên cố ý nói như vậy. Cùng lúc đó, ma tộc hạch tâm lãnh địa bên ngoài, Cấm Thiên Ma Đồng, Kiền Thi Thiên Tổ một đôi tròng mắt màu vàng óng, lưu lại hai vệt vết máu màu đen. Thông thiên triệt địa lực lượng bộc phát, hư không rung động, đầy trời màu vàng vặn vẹo phù văn vờn quanh ma tộc tiên thiên thần linh. Ngưng tụ thành 9 cái màu vàng thần bí quang trụ, đem hắn phong tỏa ở bên trong. Ma tộc tiên thiên thần linh phát hiện, bị giam cầm sau chính mình không thể động đậy, thần lực trong cơ thể nhận cường đại áp chế, công kích uy năng suy yếu rất lớn, muốn đột phá giam cầm khó càng thêm khó. Đây là thần thông gì? Ma tộc tiên thiên thần linh kinh hãi. Theo Kiền Thi Thiên Tổ tới gần, ma tộc tiên thiên thần linh nội tâm khủng hoảng, hoàn toàn trái ngược ngày thường bá đạo tư thái. Cầu xin tha thứ, còn xin các hạ thủ hạ lưu tình, có việc chúng ta có thể hào hào đàm luận. Kiền Thi Thiên Tổ hai mắt lạnh nhạt, bàn tay thông suốt xuyên thấu giam cầm, đem ma tộc tiên thiên thần linh bắt lấy. Ma tộc tiên thiên thần linh kiệt lực giãy giụa, ma tộc thể phách vô cùng cường đại, lần nữa cho Kiền Thi Thiên Tổ mang đến một chút phiền toái. Bộ thân thể này, quá hư nhược, Kiền Thi Thiên Tổ có chút tức giận mắng nói, sau đó chặt đứt cánh tay của mình. Hô hô, cánh tay bị chém đứt kia, vẫn như cũ nắm ma tộc tiên thiên thần linh, cánh tay đột nhiên hóa thành hắc kim loạn lưu, như là hàng ngàn hàng vạn đầu quỷ dị ma xà, đem ma tộc tiên thiên thần linh quấn quanh vây quanh, cắn xé thôn phệ. A, ma tộc tiên thiên thần linh kêu thảm dần dần biến mất. Kiền Thi Thiên Tổ lấy phế bỏ một cánh tay làm đại giá, chém giết ma tộc tiên thiên thần linh, hắn biến càng suy yếu, nhưng ma tộc tiên thiên thần linh tử vong sát na, Kiền Thi Thiên Tổ thể nội dựng dụng ra một cỗ khí thế kinh khủng, tản mát ra ngập trời thần ma chi uy, nó hai mắt quang trạch càng thêm minh lượng, một đôi đồng tử ẩn chứa vô tận uy áp, hắn lại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chương 1570, Thiên Tư Ngu Dốt Tiên Tộc Đài Luận Võ. Thần vương, đông đảo người vây xem nghe được tộc trưởng phân thân lời nói về sau, tất cả đều trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin, Tử Tiêu Thần Quân không dám tiếp tục làm càn, chỉ có thể nhận thua, giao ra Khô Vận Mộc Điệp Hoa. Hắn không muốn tin tưởng tộc trưởng nói tới, nhưng trong lòng nhịn không được hoài nghi, sợ hãi, La Thiên thật đột phá thần cảnh tam trọng thiên, còn có Thu Hoàn Uyển ra ra, tên lão giả gầy gò này hoàn toàn mộng bức. Hoài nghi trong lòng cùng sợ hãi là Tử Tiêu Thần Quân mấy lần. Nếu như La Thiên thật sự là thần vương đâu? Hắn ảo não hối hận, lúc trước không nên ngăn cản tôn nữ cùng La Thiên phát triển quan hệ. Thần La Thần Vương, ngươi lần này tới tộc ta, thế nhưng là dự định trợ tiên tộc một chút sức lực. Tộc trưởng phân thân cười nói, tiên tộc thân là thần vực chủng tộc mạnh nhất một trong. Hiện tại cục diện tốt đẹp, ta ở hậu phương giúp đỡ chút là được rồi. La Thiên từ vũ tộc một đường chém giết mà đến, không biết chém giết bao nhiêu cửu thiên tà linh, hắn hiện tại cần thời gian củng cố bế quan, không có ý định lại đến chiến trường, nhưng giúp tiên tộc bận bịu, La Thiên hay là nguyện ý, dù sao hắn nhận qua tiên tộc rất nhiều ân huệ. Tiên tộc có một thánh địa tên là Tiên Đạo Viện, tại hạ mỗi tháng đi một chuyến, vì cầu đạo giả chỉ điểm sai lầm, tiên tộc thường xuyên sẽ có thần cảnh cao tầng tại Tiên Đạo Viện truyền đạo. Đạt tới nhất định tư cách mới có thể đi nghe giảng bài. Còn có cơ hội thỉnh giáo tiên tộc cao tầng. La Thiên chính là tam trọng thiên thần vương. Chỉ điểm tiên tộc tinh anh. Trợ giúp bọn hắn võ đạo tu hành. Đây cũng là đối với tiên tộc làm cống hiến. Tộc trưởng phân thân có chút trầm tư. Tiên tộc võ đạo tu hành tiêu chuẩn cùng yêu cầu xa cao hơn chủng tộc khác. mỗi vị tiên tộc tu hành đều là tiên tộc độc hữu công pháp võ kỹ cao thâm cường đại, đây cũng là tiên tộc có thể đứng hàng chủng tộc mạnh nhất một trong nguyên nhân. La Thiên chính là ngoại tộc, đối với tiên tộc võ đạo truyền thừa hiểu rõ kém cỏi, chỉ sợ không có năng lực chỉ điểm. Còn có, tộc trưởng phân thân lo lắng La Thiên đem tiên tộc người tu hành con đường cho mang sai lệch. Nhưng tộc trưởng phân thân cũng không dễ làm chúng tổn hại La Thiên mặt mũi. Đáp ứng, vậy làm phiền thần La Thần Vương. Hiện tại liền bắt đầu đi. La Thiên bay về phía tiên đạo viện, đài luận võ bốn phía rất nhiều tiên tộc qua mấy hơi về sau. Mới phản ứng được, hiện trường bộc phát ra nhiệt liệt nghị luận. Hắn thật là thần vương. Nhân tộc làm sao có thể tu luyện tới thần cảnh tam trọng thiên. Ta tin tưởng tộc trưởng, có gì hay đâu mà tranh giành. La Thiên không phải muốn giảng đạo sao? Đi nghe một chút liền có thể biết hắn hư thực. Đài luận võ phụ cận tiên tộc tất cả đều tuôn hướng tiên đạo viện. Tiên đạo trong viện, nhiều nhất chỉ có thể dung nạp 101 người. Giờ phút này trong viện trên mỗi một cái bồ đoàn, đều ngồi xếp bằng một tên tiên tộc, 100 tên tiên tộc ngay phía trước. Có một cây trắng ngọc tiên trụ, La Thiên ngay tại trên tiên trụ kia, quan sát phía dưới, Tuyết Quang Thần Quân ngẩng đầu nhìn về phía La Thiên. Hắn từng ở chỗ này nghe qua cao tầng giảng đạo, không nghĩ tới sẽ có một ngày, hắn sẽ ngồi ở chỗ này ngước nhìn La Thiên. La Thiên nhìn thoáng qua phía dưới, tu vi thấp nhất đều là thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Mặt khác đều là bán thần cùng thần linh, giống Tuyết Quang Thần Quân cùng Tử Tiêu Thần Quân dạng này thần quân rất ít gặp. Nói tóm lại, thần cảnh trên dưới người tu hành đều chiếm một nửa, giảng thông thiên cảnh cấp độ cảm ngộ, thần cảnh trở lên không có hứng thú. Giảng thuật thần cảnh cảm ngộ, dưới thần cảnh hoàn toàn nghe không hiểu. Ngoài ra, mỗi người con đường võ đạo đều có khác biệt, có thể thông dụng võ đạo cảm ngộ cũng không nhiều. Muốn đạt tới không tệ hiệu quả, có chút phiền phức, mà La Thiên làm việc phụ trách, không muốn ứng phó xong việc. Thế là La Thiên cho ở đây tất cả mọi người một cái đặt câu hỏi cơ hội. Ta trước, Tử Tiêu Thần Quân cái thứ nhất đứng lên, vừa rồi tỷ võ sỉ nhục, hắn khó mà nuốt xuống khẩu khí này. Tử Tiêu Thần Quân không phải thật sự tới nghe La Thiên giảng đạo, cũng không phải đi cầu La Thiên giải hoặc, hắn là đến vạch trần La Thiên Thần Vương ngụy trang, để La Thiên mất mặt xấu hổ. Tử Tiêu Thần Quân thi triển ra Thần Tiêu Diệt Ma Lôi, đây là hắn am hiểu nhất thần thông, vừa rồi tại trên đài luận võ còn thi triển qua. Ta thức thần thông này như thế nào dung nhập loại thứ ba pháp tắc, dung nhập loại nào pháp tắc, thi triển hoàn tất về sau. Tử Tiêu Thần Quân hơi nhếch khóe môi lên lên, chỉ điểm người khác loại sự tình này, kinh nghiệm lịch duyệt rất trọng yếu, có chút danh sư tu vi không cao, có thể giáo dục ra rất nhiều đệ tử ưu tú, có một ít tu vi cao, dạy bảo ra đệ tử lại thường thường không có gì lạ. La Thiên trẻ tuổi, lại xuất từ nhân tộc, Tử Tiêu Thần Quân cho rằng phương diện này chính mình song bạo La Thiên. Hắn chỉ điểm La Thiên còn tạm được, coi như La Thiên thật trở thành thần vương, chỉ sợ cũng khó mà cho ra hài lòng trả lời, làm theo đến mất mặt. Bởi vậy lần này vô hình giao phong, Tử Tiêu Thần Quân tất thắng không thể nghi ngờ. Vô sỉ, Tuyết Quang Thần Quân thầm mắng. Tử Tiêu Thần Quân tu vi nhị trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách tam trọng thiên chỉ có cách xa một bước, lại thêm mỗi người võ đạo khác biệt, thần vương có thể cho hắn chỉ điểm cũng có hạn, nhất là Tử Tiêu Thần Quân ném ra vấn đề này cực kỳ khó khăn. Bình thường thần vương chỉ sợ cần suy tư suy tính hồi lâu mới có thể chỉ điểm một hai, nhưng ở đây rất nhiều phổ thông thần linh, hoặc là dưới thần cảnh người tu hành, bởi vì cảnh giới thấp kém, không biết Tử Tiêu Thần Quân cái vấn đề này độ khó. Nếu như La Thiên không cách nào thuận lợi giải quyết nan đề thứ nhất, hoàn toàn chính xác sẽ rất mất mặt. La Thiên không trả lời ngay, hai con người khép hờ, rơi vào trầm tư, đến cùng được hay không a? Ta liền nói người này không thể nào là thần vương. Không phải vậy như thế nào bị Tử Tiêu Thần Quân vấn đề chẳng lẽ? Bốn phía truyền ra một chút tiếng chất vấn. Xin hỏi thần vương các hạ, không cách nào giải đáp tại hạ hoang mang sao? Tử Tiêu Thần Quân cười hỏi. Tử Tiêu Thần Quân, ngươi thúc cái gì thúc? Cái vấn đề này độ khó ngươi ta lòng dạ biết rõ. Tuyết Quang Thần Quân có chút nhìn không được. Đơn giản, đúng lúc này, La Thiên mở ra hai con ngươi. Tử Tiêu Thần Quân cười nhạo một tiếng. Hắn không nghĩ tới chính mình thúc giục, La Thiên liền theo không chịu nổi, còn nói ra loại lời nói cuồng vọng này, hắn ngược lại muốn xem La Thiên có thể nói ra cái gì. Hô tư tư, đột nhiên, La Thiên quanh thân lôi điện màu tím tràn ngập, ngưng tụ thành một đạo lập lòe hào quang màu tím sáng chói lôi đình. Tử Tiêu Thần Quân không hiểu cảm thấy rất quen thuộc, sau đó sắc mặt đại chấn, thốt ra, ngươi làm sao biết thần tiêu diệt ma lôi? Đây là hắn am hiểu nhất lôi đạo thần thông, là hắn tự sáng tạo, La Thiên làm sao lại như vậy? Không chỉ có là Tử Tiêu Thần Quân, mặt khác 99 tên tiên tộc, cũng đều giật nảy cả mình. La Thiên không có trả lời vấn đề này, tiến một bước vận chuyển thần thông, chỉ gặp trong cực quang lôi đình màu tím kia, lại tản ra một cỗ xích hồng quang hà, lôi đình quang trụ trắng kiện kia tản mát ra nguy hiểm hơn khí tức đáng sợ. Phía dưới 100 tên tiên tộc lập tức tóc gáy dựng lên, sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đây là dung hợp 3 loại pháp tắc. Tử Tiêu Thần Quân con người nhăn co lại, trái tim nhanh chóng nhảy lên, cảm nhận được thần tiêu diệt ma lôi uy lực phát sinh chất biến. La Thiên lại muốn ra phương án giải quyết, còn hiện trường biểu thị đứng lên. Tử Tiêu Thần Quân nội tâm kịch liệt rung động, đã quên chính mình nguyên bản mục đích, nhìn chằm chằm La Thiên thi triển ra thần thông, phân tích suy tư suy tính. Hô, La Thiên vung tay lên, thần thông tiêu tán. Kế tiếp, La Thiên thản nhiên nói, Tử Tiêu Thần Quân sắc mặt hoảng hốt, hắn còn không có lý giải thấu triệt, làm sao đột nhiên liền không có. Cái này, thần La, thần Vương, vừa rồi thần thông, có thể hay không giảng thuật một chút, hoặc là lại biểu thị một lần. Tử Tiêu Thần Quân mặt dày nói, hắn nếu có thể nắm giữ tam trọng pháp tắc thần thông, thực lực đem lại đề thăng một cái cấp độ, đối với tư chất ngu dốt hạng người, là mỗ không có công phu dốc lòng chăm sóc. La Thiên liếc qua, tư chất ngu dốt hạng người, bị La Thiên trước mặt mọi người nhục nhã, Tử Tiêu Thần Quân mặt đều sắp tức giận tái rồi, lại một cái dám cũng không dám thả. Hắn đã khẳng định, La Thiên là tam trọng thiên thần vương, trong lòng lửa giận cùng thù ý tán đi, chỉ còn lại có kính sợ. Chương 1571, Vũ trụ thủy tổ tiên đạo viện bên ngoài. Tộc trưởng phân thân chú ý tình huống bên trong, hắn nhìn thấy Tử Tiêu Thần Quân cố ý làm khó dễ lúc không có xuất thủ ngăn cản, cũng là hy vọng La Thiên biết khó mà lui, đổi một loại phương thức đến giúp tiên tộc, nào có thể đoán được La Thiên lại cấp ra hoàn mỹ phương án. Liền xem như ta, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn, đem một môn xa lạ cường đại thần thông, dung nhập loại thứ ba pháp tắc. Tộc trưởng phân thân lẩm bẩm, hắn phát hiện chính mình đánh giá thấp La Thiên. La Thiên ngay cả Tử Tiêu Thần Quân tận lực làm khó dễ đều nhẹ nhõm hóa giải, những người khác thì càng không nói chơi. Tộc trưởng phân thân triệt để yên tâm, thậm chí cảm thấy đến lần này kiếm lợi lớn, cũng tỉ như Tử Tiêu Thần Quân, hắn nếu có thể nắm giữ La Thiên biểu thị thần thông, thực lực nhất định phóng đại, những người còn lại nếu như đều có thể giống Tử Tiêu Thần Quân dạng này, cái kia 100 tên tiên tộc thực lực tổng hợp đều sẽ có chỗ tăng lên. Thần Vương đại nhân, vãn bối tu vi đã có 300 năm nửa bước chưa tiến, không biết xảy ra điều gì sai lầm, còn xin chỉ điểm. Một vị bán thần cung kính nói, La Thiên nhìn về phía vị này bán thần, chỉ dựa vào hai mắt liền thu hoạch rất nhiều tin tức. Bao quát đối phương tu luyện công pháp, võ kỹ các loại, nhiều đưa mắt nhìn vài lần, La Thiên còn không có tới suy đoán, liền đạt được đáp án, người đã từng đột phá thần cảnh thất bại, trong lòng người chôn xuống tâm ma, bây giờ tu vi đến nhị kiếp bán thần, sắp đối mặt kinh khủng nhất đại thần kiếp, người nội tâm không dám đối mặt. Trong lúc vô hình trở ngại tu vi ngươi tiến lên, La Thiên nói chúng tim đen vạch, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng chính mình không sợ hãi, không nghĩ tới hay là sợ hãi, vị này bán thần thất lạc tọa hạ, cũng bái tạ La Thiên. Sau đó, La Thiên đối mặt có nhiều vấn đề, tất cả đều một câu nói chúng, đúng bệnh hốt thuốc, giải quyết tốt đẹp. La Thiên phát hiện, thần quân phía dưới vấn đề, chính mình căn bản không cần nghĩ sâu, đáp án tự nhiên mà vậy liền nổi lên. Giờ khắc này, hắn có một loại hóa thành thiên thư cảm giác, không gì không biết, không chỗ không hiểu. Đương nhiên, thần quân phía trên vấn đề, La Thiên hay là cần nghiêm túc suy nghĩ hoặc là thôi diễn. Liền như là Tử Tiêu Thần Quân vấn đề kia, nửa canh giờ trôi qua, ở đây 100 người võ đạo nan đề, tất cả đều đạt được La Thiên chỉ điểm giải hoặc. Cung tiễn thần vương đại nhân, đốc ngantiuyen.com gạch chéo đám người không gì sánh được sùng kính hành lễ. Bọn hắn đều không phải là lần đầu tiên tới tiên đạo viện. Đem La Thiên giảng đạo cùng dĩ vãng tiên tộc cao tầng giảng đạo so sánh, đồ đần đều có thể phân ra cao thấp. Rời đi tiên đạo viện, La Thiên có một loại cảm giác kỳ diệu. Mình cùng thiên thư dung hợp phảng phất sâu hơn mấy phần. bị người đặt câu hỏi, giải đáp nghi hoặc, còn có loại công hiệu này. La Thiên rất là ngoài ý muốn, tạo hóa quyết cấp độ càng cao, Thiên Thư cùng La Thiên dung hợp càng sâu. Trái lại, khi La Thiên cùng Thiên Thư dung hợp đầy đủ sâu, có thể đẩy mạnh tạo hóa quyết tu luyện. La Thiên vốn chỉ là nhất thời cao hứng, còn tiên tộc ân tình, mới đến tiên đạo viện giảng đạo, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ, lục lọi ra đẩy mạnh tạo hóa quyết phương pháp tu luyện. Rời đi tiên đạo viện, La Thiên tiến về tiên tộc thần linh khu tu thần điện bế quan. Trước mắt hắn có ba phương hướng, thứ nhất, tu luyện, chỉ âm minh lôi quyết, củng cố cùng tăng cao tu vi, thứ hai, lĩnh hội càng mạnh thần thông, thứ ba, tu luyện tạo hóa quyết. Tu thần điện tầng cao nhất tu luyện 15 ngày, bên ngoài đi qua một ngày, bởi vậy La Thiên ở bên trong tu luyện hơn một năm, bên ngoài mới một tháng. Tháng thứ hai, La Thiên lại đi tới tiên đạo viện giảng đạo, lúc này hắn phát hiện tiên đạo viện bên ngoài vây quanh không ít người, tựa hồ có người vì tiến vào danh ngạch cãi vã. Nay ngày thần La đại nhân giảng đạo, ta nhất định phải đi vào, tu vi ngươi so ta thấp, danh ngạch là của ta, dựa vào cái gì? Khi La Thiên đến lúc, cãi lộn lập tức đình chỉ, đám người cung kính hành lễ, cần gì chuyện như vậy cãi lộn, lần này giảng đạo gia tăng 50 cái danh ngạch. La Thiên lạnh nhạt nói, thế nhưng là, quy phụ trách tiên đạo viện trưởng lão ấp úng, khi phát hiện La Thiên ánh mắt nhìn chăm chú mà khi đến, thân thể của hắn linh hồn cứng ngắc băng hàn, không thể động đậy, thế là lập tức đổi giọng, hết thảy nghe theo thần vương đại nhân an bài, tộc trưởng phân thân liền tại phụ cận. Tiên tộc quy củ xâm nghiêm, không dung tùy tiện phá hư, nhưng người nào để La Thiên là thần vương, chỉ có thể phá lệ một lần, mà đúng lúc này, tộc trưởng phân thân đạt được bản thể tin tức truyền đến. Đây là sự thực, tộc trưởng phân thân sắc mặt đại biến, lập tức chủ động cùng phía ngoài rất nhiều tình báo thành viên liên lạc, xác nhận tin tức là thật, mà tộc tiên thiên thần linh, vẫn lạc. Tộc trưởng phân thân một mặt nghiêm trọng, từ xưa đến nay, tiên thiên thần linh chính là vũ trụ mạnh nhất tồn tại, lẫn nhau đều không làm gì được đối phương, bởi vậy vô số năm qua chưa từng xuất hiện vẫn lạc tình huống. Mà tại trong trận diệt thế tai ương này, xuất hiện từ trước tới nay vẫn lạc vị thứ nhất tiên thiên thần linh. Tin tức này một khi truyền ra, chắc chắn ảnh hưởng toàn bộ thần vực đại lục sĩ khí, thậm chí có khả năng chôn vùi cục diện thật tốt. Ngoài ra, ma tổ vẫn lạc, đã chú định cường hoành vô địch ma tộc sẽ từ chủng tộc mạnh nhất trong hàng ngũ xóa tên, tiên tộc kình địch xuống dốc, đó là cái chuyện tốt. Tộc trưởng phân thân lại không cười nổi, ma tổ thực lực không dung hoài nghi, cái thứ nhất chém giết tiên thiên cấp cửu thiên tà linh, hắn đến tột cùng là như thế nào chết? Tộc trưởng phân thân đối với cái này không gì sánh được hiếu kỳ. Ma tộc tiên thiên thần linh vẫn lạc, can hệ trọng đại, tin tức này bị các tộc nghiêm mật phong tỏa, để tránh tại trong lúc mấu chốt này đối với chiến tranh tạo thành ảnh hưởng bất lợi, nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Tin tức này thực sự quá rung động, căn bản không có khả năng phong tỏa ở. Vẻn vẹn hai tháng, ma tộc tiên thiên thần linh vẫn lạc tin tức, thần vực cường tộc cơ bản cũng biết, dẫn phát một trận hoảng sợ. Cũng liền tại lúc này, tộc trưởng phân thân đạt được tiến một bước tin tức, trước mặt hắn nổi lơ lửng một mặt màn sáng, phía trên có một bộ cao trăm trượng thây khô màu đen. Nhìn qua rất suy yếu, tộc trưởng, xảy ra chuyện gì? La Thiên vừa giảng đạo kết thúc, phát hiện tộc trưởng phân thân sắc mặt không thích hợp, liền tới hỏi thăm. Tộc trưởng phân thân chi tiết cáo chi, dù sao việc này đã có rất nhiều người biết, mà tộc tiên thiên thần linh chết rồi, hung thủ là người này. Tộc trưởng phân thân ngưng trọng nói. La Thiên nhìn chăm chú trên màn sáng thây khô, không biết, trong lòng lại lập tức sinh ra bất an không rõ cảm giác. Có thể đánh giết ma tộc tiên thiên thần linh, thực lực chỉ sợ cũng đạt tới tiên thiên cấp bậc, có thể trước chưa từng nghe nói qua người này, tiên tộc trong ghi chép cũng không có bất luận manh mối gì. Đồng thời, người này cũng không phải cửu thiên tà linh một phương, từ ma tộc truyền đến tin tức, tựa hồ có đại lượng cửu thiên tà linh đang đuổi giết bộ thây khô này, người này hết thảy đều là một điều bí ẩn. Tộc trưởng phân thân nhíu mày lắc đầu, kỳ thật trong thông tin bản thể chia sẻ tới còn có một tin tức, khiến cho người khó mà tin được, không thể tưởng tượng, có ma tộc thành viên chính tay nghe được, bộ thây khô kia xưng chính mình là vô thiên thần tổ. Cái này quá kinh bạo, tất cả mọi người biết được sau phản ứng đầu tiên chính là phủ định, cho rằng cái này hoàn toàn không có khả năng, bởi vậy tộc trưởng phân thân cũng liền không có nói cho La Thiên. Vô Thiên Thần Tổ, La Thiên đột nhiên nói, hắn cũng không biết chính mình tại sao lại sinh ra loại suy đoán này. Bất quá La Thiên cho rằng hoàn toàn chính xác có khả năng này. Thị Thiên Tổ chức, Thiên Tổ, thần ma khó lường, hết thảy không biết, mà Tam Nhãn Lão Tổ xưng Thiên Tổ chính là Vô Thiên Thần Tổ. Tiên tộc tộc trưởng phân thân sắc mặt biến hóa, thật sâu nhìn chăm chú La Thiên, đối với tin tức này thái độ đều sinh ra dao động. Chẳng lẽ Tây Khô này thật là Vô Thiên Thần Tổ, Vũ Trụ Thủy Tổ, chương 1572, thần mạch trở về. Thần La các hạ vì sao nói như vậy? Vô Thiên Thần Tổ chỉ là truyền thuyết, là có tồn tại hay không đều là bí ẩn chưa có lời đáp. Tộc trưởng phân thân hỏi thăm, La Thiên suy đoán, thế mà cùng ngoại giới tin tức hoàn toàn ăn khớp. Hắn không cho rằng đây là trùng hợp. Thị Thiên Tổ chức đầu lĩnh, tên là Thiên Tổ, ta từng cùng Thị Thiên Tổ chức cao tầng đã gặp mặt. Đối phương nói cho ta biết Thiên Tổ chân chính thân phận là Vô Thiên Thần Tổ. La Thiên thẳng thắn bẩm báo, Thị Thiên Tổ chức, tộc trưởng phân thân trầm tư than nhẹ, đây có lẽ là một cái manh mối, có thể thuận Thị Thiên Tổ chức đi điều tra bộ thây khô kia tin tức. Bất quá, hắn vẫn như cũ không cho rằng bộ thây khô kia là Vô Thiên Thần Tổ. Vô Thiên Thần Tổ là võ đạo khởi nguyên, chúng thần chi vương, hắn hẳn là đứng tại thần vực bên này, vì sao muốn chém giết ma tộc Tiên Thiên Thần Linh? Việc này quan hệ trọng đại, các hạ còn biết cái gì? Xin mời nói cho tộc ta. Tộc trưởng phân thân trịnh trọng nói, không có, La Thiên có thể nói đều nói rồi, liên quan đến thiên thư tương quan hắn sẽ không lộ ra. Siêu, tộc trưởng phân thân hóa thành một đạo tinh bạch lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. La Thiên lập tức trở về chính mình tiên cung, trước đó chạy tới tiên tộc trên đường, tạo hóa thiên thư đột nhiên truyền đến dự cảnh, kết hợp thần bí thây khô hiện thế, chém giết ma tộc Tiên Thiên Thần Linh, La Thiên cảm thấy sự tình không đơn giản. Hắn ngồi xếp bằng mà xuống, tạo hóa quyết vận chuyển, mi tâm thiên nhãn trắng bạc ngưng hiện, từng sợi mỹ lệ gợn sóng màu bạc nhảy lên mà ra, dung nhập trong thiên địa mệnh vận trường hà. Sau một hồi, La Thiên kết thúc thôi diễn, hắn đạt được càng thêm kỹ càng tin tức, Kiền Thi Thiên Tổ giáng lâm ma tộc, chém giết ma tộc Tiên Thiên Thần Linh, đằng sau còn đem ma tộc lãnh địa phá hủy, tru diệt mấy chục vạn ma tộc tinh anh. Đây đối với ma tộc Cửu Thiên Tà Linh chiến trường tạo thành ảnh hưởng to lớn, nguyên bản tốt đẹp chiến trường xuất hiện hỗn loạn cùng khủng hoảng. Đằng sau, Kiền Thi Thiên Tổ còn lọt vào đại lượng Cửu Thiên Tà Linh điên cuồng đuổi giết. Cửu Thiên Tà Linh đối với Kiền Thi Thiên Tổ sát ý không gì sánh được mãnh liệt. Thậm chí từ bỏ ma tộc địch nhân, liều lĩnh thẳng hướng Kiền Thi Thiên Tổ. Tựa hồ song phương có thù không đội trời chung, nhưng trên ma tộc chiến trường Cửu Thiên Tà Linh đại quân đã không có tiên thiên cấp tồn tại. Tự nhiên không làm gì được Kiền Thi Thiên Tổ, diệt sát đại lượng Cửu Thiên Tà Linh về sau, Kiền Thi Thiên Tổ rời đi ma tộc lãnh địa, không biết đi hướng phương nào. Sau đó các tộc cao tầng nhận được tin tức, đều bị rung động, tất cả đều vấn đề liệt thái độ hoài nghi, điều động thành viên điều tra chân tướng, tiên tộc cùng ma tộc tiếp giáp. Trước hết nhất nhận được tin tức, nỗi băn khoăn có rất nhiều, khác trước không đi nghĩ, La Thiên có thể xác định chính là Kiền Thi Thiên Tổ thực lực cường đại, còn trộm nhìn chính mình thiên thư. Bất quá hiện giai đoạn La Thiên tại tiên tộc là an toàn. Kiền Thi Thiên Tổ đã gây nên thần vực các đại cường tộc cảnh giác. Vạn nhất hắn thật giết tới, Ngư Tiên ông khẳng định sẽ trước tiên gấp trở về thủ hộ tiên tộc. Lấy tiên tộc thâm hậu nội tình, Kiền Thi Thiên Tổ không có khả năng giết tiến đến, mà La Thiên đã tìm tới thông hướng thần vương phía trên con đường. Như hắn thật thành công, siêu việt thần cảnh tam trọng thiên, đạt tới Tiên Thiên Thần Linh, Kiền Thi Thiên Tổ cũng không sợ. Siêu, La Thiên bay ra tiên cung, tiến về tu thần điện bế quan tu hành. Thần vực tất cả cường tộc đều đã biết Kiền Thi Thiên Tổ sự tình, cũng đơn giản giao lưu, làm ra thống nhất quyết định, trước kết thúc Cửu Thiên Tà Linh chiến tranh, lại đi suy nghĩ như thế nào đối phó Kiền Thi Thiên Tổ. Trong mắt bọn hắn, Cửu Thiên Tà Linh chiến tranh nguy cấp hơn, nhất định phải đem Cửu Thiên Tà Linh triệt để diệt trừ. Có lẽ bộ thây khô kia chỉ là cùng ma tộc Tiên Thiên Thần Linh có thù, cũng không phải là thần vực đại lục địch nhân, nói không chừng còn có thể thân mật ở chung. Long tộc, Tổ Long Thần Cốc, nơi này là long tộc cao nhất cấm địa, cũng là long tộc trên dưới nhất hướng tới địa phương. Long tộc ưa thích cất giữ các loại linh quáng bảo thạch. Tổ Long Thần Cốc chính là long tộc lớn nhất tàng bảo chi địa. trong đó ẩn chứa toàn bộ thần vực đại lục phong phú nhất thiên địa kỳ thạch. Tuyệt thế thần khoáng, giờ phút này, trên một tòa núi lớn kim loại ba màu, chiếm cứ một đầu vạn trượng cự long, vảy màu vàng sậm cắn câu xiết tà dị hoa văn màu đen. Chính là long tộc tiên thiên thần linh, cự sơn trước mặt bằng đá linh thụ không gì sánh được cứng rắn. Phía trên còn kết xuất đủ mọi màu sắc bằng đá trái cây. Tại ba màu núi lớn kim loại hậu phương, có một dòng sông, bên trong lưu động tất cả đều là lấp lóe tinh quang cát đá. Nhậm Thiên Ma lại vẫn lạc, long tộc tiên thiên thần linh lẩm bẩm. Nhậm Thiên Ma là ma tộc tên tiên thiên thần linh, chưa có người biết, chờ bản thần chữa khỏi vết thương, liền đi mở mang kiến thức một chút giết chết Nhậm Thiên Ma ra hỏa. Ẩn chứa vô thượng long uy to lớn đôi mắt nhắm lại. Ông, dưới thân trong núi lớn kim loại ba màu, tuôn ra một đoàn thần bí khí lưu, tiến vào long tộc tiên thiên thần linh thể nội, long tộc có thể hấp thu trong thần khoáng chân quý tinh hoa. Chữa trị thương thế, đột nhiên, long tộc tiên thiên thần linh mở ra uy nghiêm hai con ngươi. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Hô, hắn thân thể khổng lồ hóa thành một đạo kim long quang ảnh. Trong nháy mắt biến mất tại tổ long thần cốc, long tộc tiên thiên thần linh đi vào Long Vương Thiên Cung, liền nhìn thấy một bộ thây khô màu đen, cùng người khác long tộc cường giả chém giết. Long tộc chúng thần hoàn toàn không địch lại, bị thây khô màu đen nghiền ép, dừng tay. Long tộc tiên thiên thần linh âm trầm gầm thét, trừng mắt về phía thây khô màu đen, là người phương nào gan to bằng trời, thế mà giết tiến long tộc thánh địa Long Vương Thiên Cung, giết chết hơn 10 người long tộc thần linh, bực này cùng với đem long tộc danh dự trà đạp tại lòng bàn chân. Chính là ngươi giết chết Nhậm Thiên Ma. Long tộc tiên thiên thần linh nhận ra người thân phận, cái này khiến hắn tức giận hơn, Kiền Thi Thiên Tổ chém giết ma tộc tiên thiên thần linh. Hẳn là bỏ ra cực lớn đại giới, nhưng hắn thế mà liên thương đều không có dưỡng tốt, liền dùng bộ này khô cạn thân thể gầy yếu, lại giết tới long tộc, đây là có nhìn nhiều không bắt nguồn từ mình. Tốt, bản thần hôm nay liền cùng ngươi phân cao thấp. Long tộc tiên thiên thần linh tản mát ra khinh thường hoàn vũ bá đạo long uy. Không biết tự lượng sức mình, Kiền Thi Thiên Tổ trong lạnh nhạt lộ ra một tia khinh thường. Oanh hô hô. Long tộc tiên thiên thần linh quanh thân khuấy động ra vô tận kim quang long ảnh, hình thành vô biên phong bạo, quét sạch toàn bộ Long Vương Thiên Cung trên không. Tất cả phong bạo trong nháy mắt hội tụ, hóa thành dung chuyển trời đất ám kim cự long quang ảnh. Chừng mấy vạn trượng chi trường, ẩn chứa kinh hãi bát phương lực lượng, lấy hung hãn bạo lực tư thái va chạm mà đi. Bồng, ầm ầm, Kiền Thi Thiên Tổ bị long tộc tiên thiên thần linh công kích trong nháy mắt đánh trúng, đánh bay mấy vạn mét xa. Hai người cũng rời đi Long Vương Thiên Cung. Long thần đại nhân xuất thủ, địch nhân hoàn toàn không phải là đối thủ, bị long thần đại nhân đánh bay. Trong Long Vương Thiên Cung, rất nhiều long tộc gieo hò. Ầm ầm, Kiền Thi Thiên Tổ cùng long tộc tiên thiên thần linh chiến đấu, xé nát hư không, vỡ nát dãy núi, từ từ đi xa. Long Vương Thiên Cung chúng long tộc cường giả không có đuổi theo tham gia náo nhiệt, đều lo lắng bị tiên thiên cấp chiến đấu tác động đến giết chết. Nửa nén hương sau, thủ hạ lưu tình, long tộc tiên thiên thần linh tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên truyền đến, kinh động đến trong Long Vương Thiên Cung tất cả long tộc. Trong đó một tên nhị trọng thiên đỉnh phong long tộc, thần thức lan tràn mà ra, hắn nhìn thấy long tộc tiên thiên thần linh trên người có mấy trăm đạo vết thương ghê rợn. Hai cây sừng rồng bị bẻ gãy, một cái long nhãn bị đào ra. Xì bơm, Kiền Thi Thiên Tổ một trưởng chém xuống, ẩn chứa ngập trời đen tím ma diễm tuyệt thế kiếm quang, nhuộm đen chân trời, cắt đứt long tộc tiên thiên thần linh đầu. Bồng, bồng, thân thể khổng lồ cùng đầu rơi xuống mặt đất, mất đi tất cả sinh cơ, giống như khô mục cổ thạch, mà Kiền Thi Thiên Tổ thân thể gầy còm kia, phía sau sống lưng vị trí hở ra, phác họa ra một đầu vặn vẹo dữ tợn ám kim long văn. Trong cơ thể hắn tất cả kinh mạch phát ra quang mang, tràn ngập lực lượng, ta chi thần mạch, trở về. Chương 1573, long tộc hủy diệt tu thần điện tầng cao nhất. 30 năm trôi qua, ngoại giới mới đi qua 2 năm, La Thiên tu vi nội tình có chỗ tăng lên, lại tìm hiểu ra một môn cường đại thần thông, nhất là tạo hóa quyết, có khá lớn tinh tiến. Một phần trong đó nguyên nhân là, La Thiên tại tiên tộc thu mua không ít phụ trợ tu luyện thần tài, tăng lên tu luyện hiệu suất. Một bộ phận khác nguyên nhân là, La Thiên tại tiên tộc trong khoảng thời gian này thường xuyên đi tiên đạo viện giảng đạo, mỗi lần giảng đạo lúc La Thiên cũng cảm giác mình cùng Thiên Thư dung hợp làm sâu sắc. Phảng phất chính mình hóa thành Thiên Thư, đối mặt đủ loại nghi nan vấn đề, cho ra tiêu chuẩn chính xác đáp án, trợ giúp tiên tộc đồng thời, La Thiên cũng có thể có chỗ tốt. Thiên mệnh tạo hóa quyết, tầng thứ 9, chỉ sợ sẽ không quá xa. La Thiên nội tâm tràn ngập chờ mong, hiện tại lại đến đi tiên đạo viện giảng đạo thời gian. La Thiên vừa rời đi tu thần điện, liền phát giác được một chút không thích hợp. Đây là bắt nguồn từ trong cõi u minh vận mệnh cảm giác. Siêu, La Thiên tiến về tộc trưởng phủ đệ, tìm tới tộc trưởng phân thân, hỏi thăm, lại phát sinh đại sự. Tộc trưởng phân thân sắc mặt ngưng trầm như nước, ngữ khí trầm trọng chậm rãi nói, thần vực đại lục, lại một vị tiên thiên thần linh vẫn lạc. La Thiên không cần suy nghĩ nhiều liền biết, khẳng định là thiên tổ làm, lại diệt sát một tên tiên thiên thần linh, chính mình đánh giá thấp hắn. Toàn bộ thần vực đại lục đều đánh giá thấp hắn. Trước đó ma tộc tiên thiên thần linh vẫn lạc lúc, thần vực các đại tộc không có hướng quá xấu phương diện nghĩ. Cho rằng bộ thây khô kia có lẽ chỉ là cùng ma tộc tiên thiên thần linh có thù. Có lẽ không phải thần vực đại lục địch nhân, ngoại trừ cửu thiên tà linh, còn không có ai điên cuồng như vậy. Cùng toàn bộ thần vực đại lục là địch, nhưng ngay lúc trước đó không lâu, long tộc tiên thiên thần linh vẫn lạc tin tức truyền ra. Hai tên tiên thiên thần linh vẫn lạc khoảng cách vẻn vẹn mấy năm. Cái này rung động thật sâu thần vực các tộc đại năng. Lần này không có người sẽ đi nói. Có lẽ kiền thi thiên tổ trùng hợp cùng long tộc tiên thiên thần linh cũng có thù. Thần vực các đại tộc cùng còn lại mấy tên tiên thiên thần linh. Lập tức đem cảnh giác độ tăng lên tới cao nhất. Cùng cửu thiên tà linh khoáng thế chi chiến. Thần vực đại lục đều không có vẫn lạc một tên tiên thiên thần linh. Hiện tại không biết từ chỗ nào đột nhiên toát ra một bộ thây khô. Lại diệt sát hai vị tiên thiên thần linh. Ai cũng không dám đánh cược. Kiền thi thiên tổ sẽ không đối với vị thứ ba tiên thiên thần linh ra tay. Cho rằng kiền thi thiên tổ sẽ uy hiếp mặt khác tiên thiên thần linh. Thậm chí toàn bộ thần vực đại lục ý kiến. Chiếm đại đa số. Thần vực đại lục các đại tộc rốt cục ý thức được. Kiền thi thiên tổ uy hiếp cùng cửu thiên tà linh đại quân là một cái cấp độ. Thậm chí càng cao hơn. Mấy năm trước, thần vực các đại tộc vừa nhìn thấy ánh dạng đông, cho rằng trận này nguy hiểm cho vũ trụ diệt thế tai ương sẽ được kết thúc. Mà giờ khắc này, càng lớn nguy cơ đánh tới. Thần vực các đại tộc, nhất là những thế lực chủng tộc mạnh nhất kia, cảm nhận được viễn siêu trước đó áp bách. Đáng chết, mục đích của hắn đến tột cùng là cái gì? Tộc trưởng phân thân hai tay nắm lấy lên, trong lòng tức giận phiền muộn, trước mắt không ai có thể khóa chặt kiền thi thiên tổ tung tích. Cũng liền không cách nào từ trong miệng hắn biết được mục đích. Lại ngay cả tiên thiên thần linh đều bị thiên tổ giết. Còn không người dám đi cùng hắn liên hệ. Tiên tộc đã sớm phái ra nhân thủ điều tra thị thiên tổ chức. Dự định thuận đằng mạc quái. Thu hoạch có quan hệ thiên tổ tin tức. Nhưng thị thiên tổ chức phảng phất hư không tiêu thất. Trước mắt không có tìm được hữu dụng manh mối. Ba ngày sau, thần minh tổ chức hội nghị. Ngươi cũng có thể tới. Tộc trưởng phân thân đối với La Thiên nói. Thiên tổ tạo thành ảnh hưởng quá kinh người, khiến cho thần minh lập tức tổ chức hội nghị thương thảo đối sách. Ba ngày sau, trong một tòa cung điện trống trải sáng tỏ uy nghiêm, trên 99 chỗ ngồi bạch ngọc, hiển hiện từng đạo đến từ khác biệt chủng tộc thân ảnh. Bọn hắn đều là thông qua đặc thù trận pháp, ngưng tụ ra thần chi chiếu ảnh, tề tụ tiên tộc nghị sự, dĩ vãng, 99 cái chỗ ngồi bạch ngọc đều là ngồi đầy. Lần này lại là trống ra không ít. Trong đó một chút gia nhập thần minh chủng tộc thế lực. Tại trong trận đại chiến này thua với cửu thiên tà linh đại quân. Đã không còn tồn tại, long tộc lần này một người đều không có đến. Xem ra lão phu lấy được tin tức là thật, long tộc bị diệt. Cái gì? Không phải chỉ có long tộc tiên thiên thần linh vẫn lạc sao? Long tộc bị diệt, cái này, địch nhân đến cùng lai lịch ra sao? Hiện trường lập tức bàn tán sôi nổi đứng lên, ma tộc tiên thiên thần linh chết. Ngay từ đầu biết được tin tức các đại tộc đều hết sức phong tỏa tin tức, yếu bớt ảnh hưởng, nhưng lần này long tộc gây quá lớn, không chỉ có là tiên thiên thần linh vẫn lạc, trong Long Vương Thiên Cung rất nhiều long tộc cường giả cũng đều bị đồ sát, một tên cũng không để lại. Kiền thi thiên tổ lúc rời đi còn thuận tiện đem trên chiến trường long tộc đại quân hủy diệt, ở trong đó cũng bao quát cửu thiên tà linh đại quân. Giờ phút này trên long tộc lãnh thổ hoàn toàn tĩnh mịch. Đã từng thần vực chủng tộc mạnh nhất một trong long tộc, tại lúc này trở thành lịch sử. Phát sinh chuyện lớn như vậy, căn bản không có khả năng che giấu tin tức. lại không được bao lâu, thần vực vạn tộc đều sẽ biết việc này, đến lúc đó không thông báo tạo thành bao lớn khủng hoảng. Dưới mắt, cửu thiên tà linh đại chiến còn không có kết thúc, lại toát ra một cái kẻ địch hết sức nguy hiểm, phải làm sao mới ổn đây? Ta nghe nói, cửu thiên tà linh đại quân đối với thiên tổ cực kỳ cừu thị. Nếu là chúng ta có thể cùng cửu thiên tà linh đại quân liên thủ, trước chu sát thiên tổ, sau đó tiếp lấy đại chiến liền tốt, một tên cự khôi tộc thần cảnh đại năng nói, nhưng cửu thiên tà linh đại quân, căn bản là không có cách câu thông, chúng ta đến nay còn không rõ ràng lắm tiếng nói của bọn họ. Cùng cửu thiên tà linh liên thủ, nói đùa cái gì, có không ít người mãnh liệt phản đối. Trong cung điện, các đại tộc thương nghị hồi lâu, cũng không có thảo luận ra tốt phương án giải quyết. Thần La, ngươi có ý nghĩ gì? Tiên tộc tộc trưởng phân thân hỏi thăm, hiện trường an tĩnh mấy phần, thần vực các đại tộc cao tầng, tất cả đều đưa ánh mắt về phía vị này thần vực đại lục trẻ tuổi nhất thần vương. Ta cho rằng, dưới mắt hẳn là đem cửu thiên tà linh để ở một bên. Trước cùng thiên tổ đàm phán, nếu là không cách nào nói xong, liền tập hợp thần vực đại lục tất cả lực lượng, diệt sát thiên tổ. La Thiên ý nghĩ có một chút tư tâm, bởi vì thiên tổ trộm nhìn hắn thiên thư, La Thiên so những người khác phong hiểm lớn hơn. Không thực tế, cửu thiên tà linh đều là tên điên, ngươi muốn đem bọn chúng để ở một bên, trước cùng thiên tổ đàm phán, điều đó không có khả năng. Lập tức có mấy người phản bác, La Thiên không chút hoang mang mà nói, trước mắt, trong cửu thiên tà linh đại chiến, nhân tộc chiếm cứ ưu thế lớn, còn có thể tạm thời gác lại một chút, ngoài ra, coi như cùng thiên tổ triệt để trở mặt, phần thắng của chúng ta cũng lớn hơn. Từ trước đó tình báo xem ra, cửu thiên tà linh cùng thiên tổ có thù, chúng ta không cần cùng cửu thiên tà linh đại quân liên thủ, bọn hắn cũng sẽ giúp chúng ta đối phó thiên tổ. La Thiên sau khi nói xong, mọi người tại đây lâm vào trầm tư. Thần La Thần Vương đối với tộc ta có ân, tộc ta đồng ý đề nghị của hắn. Ta cho rằng Thần La Thần Vương nói có lý, có mấy người lập tức tỏ thái độ. La Thiên mặc dù vừa thành Thần Vương không lâu, nhưng ở thần vực đại lục đã có khá lớn danh khí. Cuối cùng, lần này hội nghị xác định ba loại phương án, La Thiên đề nghị là một cái trong số đó, sau đó sẽ đem ba loại phương án này cáo chi tiên thiên thần linh bọn họ, để bọn hắn làm ra định đoạt. Trước mắt, thần vực đại lục còn có bốn vị tiên thiên thần linh, phân biệt đến từ âm u tộc, cự khôi tộc, thần mộc tộc cùng tiên tộc. Chương 1574, ngươi không xứng âm u tộc tiên thiên thần linh, là kế ma tộc tiên thiên thần linh đằng sau. Cái thứ hai chém giết tiên thiên cấp cường địch, nguyên bản khô cạn minh hà, lại khôi phục như thường. Như thế quỷ dị cảnh tượng, hù dọa không ít người tu hành. Minh hà chỗ sâu, âm mông tộc tiên thiên thần linh như u linh phiêu đáng. Ngay tại tính dưỡng thương thế, thiên tổ hạ thủ mục tiêu đều là tiên thiên thần linh. Hắn chẳng lẽ là muốn giết chết tất cả tiên thiên thần linh? Âm mông tộc tiên thiên thần linh lẩm bẩm, hắn cho rằng thiên tổ là giống như cửu thiên tà linh tên điên. Chính mình suy đoán không nhỏ khả năng, trước mắt chết ở trong tay thiên tổ tiên thiên thần linh, đều là ở trên chiến trường chiến thắng, trở lại trong lãnh địa mình dưỡng thương, bị hắn thừa lúc vắng mà vào, như vậy ta trở thành mục tiêu kế tiếp khả năng cao tới 80%. Nghĩ tới đây, âm mông tộc tiên thiên thần linh quyết định trở lại trong tộc. Ma tộc cùng long tộc tiên thiên thần linh nếu bị giết, vô luận thiên tổ dùng thủ đoạn hèn hạ gì, đều chứng minh hắn có tiên thiên thần linh cấp thực lực, cũng có giết chết chính mình khả năng. Âm u tộc tiên thiên thần linh sẽ không giống ma tộc cùng long tộc tiên thiên thần linh chủ quan bất cẩn, rơi vào thiên tổ bẫy dập. Hô hô, âm u tộc tiên thiên thần linh bay ra minh hà, kéo lấy phảng phất vô hạn dáng dấp màu xám cho tóc dài. Phía trên hình như có dòng nước, còn có vô số kẻ u hồn oán quỷ. Tiên thiên thần linh rời đi, minh hà lần nữa khô cạn. Vừa trở lại âm u tộc lãnh địa, hắn liền đạt được thần minh hội nghị thương thảo kết quả. Nghiêm túc sau khi tự hỏi, âm u tộc tiên thiên thần linh lựa chọn La Thiên phương án. Hy vọng trước cùng thiên tổ đàm phán, nếu là không thể đồng ý liền tập hợp tất cả lực lượng, diệt sát thiên tổ. Một bên khác, thần mộc tộc tiên thiên thần linh cũng nhận được thần minh hội nghị thương thảo kết quả. Hắn khuynh hướng trước dốc hết toàn lực, diệt trừ cửu thiên tà linh, sẽ cùng thiên tổ đàm phán. Hắn cho rằng, thiên tổ thế đơn lực bạc, không có khả năng cùng toàn bộ thần vực đại lục là địch. Chuyện này với hắn không có bất kỳ chỗ tốt gì. Tiên tộc biên cảnh, Ngư Tiên Ông cùng tiên thiên cấp cửu thiên tà linh còn tại chiến đấu. Trận chiến này đã kéo dài vài chục năm, tiên tộc cùng ma tộc đối lập, ma tộc tiên thiên thần linh, Nhậm Thiên Ma là cái thứ nhất chém giết tiên thiên cấp cường địch, mà Nhậm Thiên Ma đối với Ngư Tiên Ông tương đối kiêng kỵ. Thực lực của hai người kỳ thật không kém bao nhiêu, Ngư Tiên Ông trận chiến đấu này kéo lâu như vậy rất không thích hợp. Tình huống thật là, Ngư Tiên Ông cố ý kéo dài chiến đấu, muốn mượn cơ hội này xâm nhập hiểu rõ cửu thiên tà linh, đào móc ra cửu thiên tà linh tình báo, thậm chí lục lọi ra câu thông phương thức. Mười mấy năm qua, Ngư Tiên Ông dùng hết các loại phương pháp, đều không thể cùng tiên thiên cấp cửu thiên tà linh giao lưu câu thông. Nhưng cũng không phải không có chút nào thu hoạch, Ngư Tiên Ông phát hiện rất nhiều manh mối, sinh ra một chút suy đoán, những suy đoán này quá lớn mật điên cuồng, Ngư Tiên Ông cũng không dám tùy ý để lộ ra đi. Hắn cần tiến bộ một giải nghiên cứu, đến nghiệm chứng chính mình kinh người suy đoán, thời gian không nhiều lắm. Ngư Tiên Ông thở dài, thần vực đại lục lại xuất hiện mới địch nhân nguy hiểm. Tại Long tộc tiên thiên thần linh vẫn lạc lúc, Ngư Tiên Ông liền thôi diễn xem bói qua. Kết quả là, thiên tổ mức độ nguy hiểm vượt qua cửu thiên tà linh đại quân. Ngư Tiên Ông suy đoán, chính mình đã từng xem bói ra diệt thế tai kiếp, có lẽ chỉ không phải cửu thiên tà linh đại quân, mà là thiên tổ. Lúc này, Ngư Tiên Ông thu đến tộc trưởng tin tức truyền đến, theo La Thiên phương án tới. Ngư Tiên Ông không nghĩ nhiều liền làm ra quyết định, liên quan tới thần vực tai kiếp, Ngư Tiên Ông làm qua rất nhiều lần thôi diễn xem bói. Có quan hệ cửu thiên tà linh tình huống, rất khó đạt được tinh chuẩn kết quả, xuất hiện qua nhiều lần xem bói thất bại, thiên tổ tình huống cũng là như thế. Nhưng kỳ thật còn có một người, thường xuyên để Ngư Tiên Ông thôi diễn vấp phải trắc trở. Chính là La Thiên, thần vực đại lục diệt thế tai kiếp. Có lẽ kẻ này có thể tại thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng trọng yếu. Sau đó Ngư Tiên Ông dương mắt nhìn về phía tiên thiên cấp cửu thiên tà linh. Thần sắc bình tĩnh mà nói, tiếp xuống giải phẫu ngươi, làm sao cùng nghiên cứu, cự khôi tộc nơi nào đó. Hai đại tiên thiên thần linh ngay tại kịch chiến, luận uy lực công kích, liền xem như Nhậm Thiên Ma cùng Ngư Tiên Ông, cũng không dám cùng cự khôi tộc tiên thiên thần linh liều mạng. Luận phòng ngự, cự khôi tộc tiên thiên thần linh thì là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Hắn duy nhất chỗ yếu hại là tốc độ cùng tính linh hoạt. Mà đây là tiên thiên cấp cửu thiên tà linh ưu thế. Bởi vậy cả hai chiến đấu lâm vào giằng co trạng thái. Cự khôi tộc tiên thiên thần linh nghĩ rất mở. Bản thân không giết được ngươi, nhưng cũng đứng ở thế bất bại. Cửu thiên tà linh đại quân đã không có cao thủ. Hắn kéo tới cuối cùng chính là thắng lợi. Đối với thần minh hội nghị thương thảo kết quả, cự khôi tộc tiên thiên thần linh không muốn suy nghĩ quá nhiều. Giao cho mặt khác ba vị tiên thiên thần linh làm quyết định. Hắn cho rằng Ngư Tiên Ông cùng thần mộc tộc tiên thiên thần linh đầu óc so với chính mình linh hoạt. Nhưng vào lúc này, cự khôi tộc tiên thiên thần linh sinh ra một loại bất an dự cảm. Muốn phát sinh cái gì? Cự khôi tộc tiên thiên thần linh cả đời này, lần đầu sinh ra loại dự cảm này. Hắn cảnh giác lên, ông, oanh, hắn hóa thành hơn 200.000 trượng cao cự sơn, đứng sừng sững giữa thiên địa, giống như kết nối trời cùng đất kình thiên chi trụ. Thần sơn bên ngoài thân cấp tốc ngưng tụ ra một tầng hắc kim cổ giáp. Cũng có từng cây cự hình hắc giác đâm ra, phạm vi ngàn dặm đại địa trong nháy mắt kim loại hóa. Biến không thể phá vỡ, bất luận sinh linh gì bước vào này phạm vi, sẽ gặp khó có thể tưởng tượng trọng lực áp bách. Đây là cự khôi tộc tiên thiên thần linh phòng ngự mạnh nhất trạng thái. Tiến công địch nhân của hắn sẽ còn lọt vào phản vệ. Suy suy, đinh bành, tiên thiên cấp cửu thiên tà linh thi triển ra kinh thế sáng chói kiếm quang đánh rớt mà đến. Hù dục vang dội kim loại bạo hưởng, cự khôi tộc tiên thiên thần linh hoàn hảo không chút tổn hại ngăn cản xuống tới. Đồng thời, một tầng nặng nề hung hãn màu đen quang lan, mọc ra từng cây tráng kiện gai nhọn, đem hư không kéo ra hơn 10 đạo vết rách, hướng cửu thiên tà linh quét sạch mà đi. Cửu thiên tà linh liên tục tiến công, không có một chút hiệu quả. Ba ngày sau, hô hô, vô biên bá đạo cổ lão ma uy giáng lâm, một phương thiên địa lâm vào hắc ám, linh khí trong thiên địa tiêu tán không còn, vạn vật tử vong khô héo. Tiên thiên cấp cửu thiên tà linh phát giác được cái gì? Bỏ xuống cự khôi tộc tiên thiên thần linh, tản mát ra mãnh liệt sát ý, hướng phương xa đánh tới. Chỉ chốc lát sau, đinh tài nhức óc chiến đấu âm thanh truyền đến. Kiền thi thiên tổ cùng cửu thiên tà linh kịch liệt giao phong. Kiền Thi Thiên Tổ lạnh nhạt vô tình gương mặt, lộ ra làm người sợ hãi sát ý, đem cửu thiên tà linh hoàn toàn áp chế. Cửu thiên tà linh không phải là đối thủ của Kiền Thi Thiên Tổ. Bị liên tục đánh lui, chiến trường hướng cự khôi tộc tiên thiên thần linh tới gần. Thiên Tổ, cự khôi tộc tiên thiên thần linh lại lần nữa đề cao cảnh giác. Hắn trịnh trọng hỏi thăm, ngươi là tới giết cửu thiên tà linh, hay là đối địch với ta? Ta cùng ngươi, không phải địch nhân, Kiền Thi Thiên Tổ nói. Cự khôi tộc tiên thiên thần linh hơi an tâm chút, xem ra có thể cùng Thiên Tổ hảo hảo đàm phán, bởi vì ngươi không xứng. Ngươi bây giờ muốn làm, chính là dâng lên tính mệnh, trả lại ta từng ban cho hết thảy. Thiên Tổ bình tĩnh nói. Cự khôi tộc tiên thiên thần linh từ Thiên Tổ trong mắt nhìn không ra nửa điểm kiêu ngạo bá đạo, chỉ có yên tĩnh cùng không nhìn, liền phảng phất mọi người nhìn con kiến hôi, hoàn toàn không quan tâm, hoàn toàn không nhìn. Cự khôi tộc tiên thiên thần linh từ trên thân Thiên Tổ cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Đối địch với người nọ, trong lòng của hắn không chắc. Thiên Tổ ở đây, mau tới. Cự khôi tộc tiên thiên thần linh đem tin tức truyền cho thần vực mặt khác ba vị tiên thiên thần linh. Chương 1575, tiên thiên thần linh kinh hãi âm u tộc. Thần mộc tộc cùng tiên tộc tiên thiên thần linh, đạt được cự khôi tộc tiên thiên thần linh tin tức truyền đến về sau. Sắc mặt đại biến, Thiên Tổ đến cùng muốn làm cái gì? Thần mộc tộc tiên thiên thần linh sắc mặt trầm xuống, trong lòng phát lên mãnh liệt lo lắng. Xem ra, thần vực chân chính tai kiếp, đích thật là Thiên Tổ. Ngư tiên ông thở dài, Thiên Tổ muốn uy hiếp phá thiên nhạc tính mệnh, nhất định phải ngăn cản hắn. Âm tộc tiên thiên thần linh sắc mặt lãnh túc, phá thiên nhạc là cự khôi tộc tiên thiên thần linh tục danh. Các đại tiên thiên thần linh tục danh, cơ hồ chỉ có mấy người bọn hắn biết được. Giờ khắc này, thần vực đại lục mặt khác tam đại tiên thiên thần linh đồng thời hướng cự khôi tộc lãnh địa trợ giúp mà đi. Bọn hắn quyết không cho phép Thiên Tổ đạt được. Đã có hai đại tiên thiên thần linh bị Thiên Tổ giết chết. Nếu là cự khôi tộc tiên thiên thần linh cũng vẫn lạc, thần vực đại lục chiến lực mạnh nhất suy yếu một nửa. Đây đối với vũ trụ vạn giới tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Ngư tiên ông cùng thần mộc tộc tiên thiên thần linh chỉ có thể buông xuống cùng tiên thiên cấp cửu thiên tà linh chiến đấu. Một bên bị đuổi giết, một bên chạy tới cự khôi tộc, đây nhất định sẽ ảnh hưởng bọn hắn chạy tới cự khôi tộc hiệu suất. Bất quá một khi thành công đến, tiên thiên cấp cửu thiên tà linh có lẽ sẽ giúp bọn hắn đối phó Thiên Tổ. Trước đó, Thiên Tổ tại ma tộc đánh giết Nhậm Thiên Ma lúc, gặp được cửu thiên tà linh đại quân, những cửu thiên tà linh kia từ bỏ đối với ma tộc tiến công. Điên cuồng thẳng hướng Thiên Tổ, tựa hồ phía trên có thù không đội trời chung. Sau 10 ngày, âm u tộc tiên thiên thần linh dẫn đầu đến cự khôi tộc lãnh địa. Hắn phi độn tốc độ tại trong tất cả tiên thiên thần linh đều là số 1 số 2. Lại hắn không có bị tiên thiên cấp cửu thiên tà linh truy sát. Lấy phá thiên nhạc phòng ngự, Thiên Tổ muốn giết hắn không có đơn giản như vậy. Âm u tộc tiên thiên thần linh thầm nghĩ, phá thiên nhạc toàn lực phòng thủ. Để ngư tiên ông hoặc là Nhậm Thiên Ma tiến công, chí ít cần thời gian 1 tháng mới có thể phá vỡ phòng ngự. 2 đến 3 tháng mới có thể đánh giết. Ta cùng phá thiên nhạc liên thủ, công thủ gồm nhiều mặt, nhất định có thể chế phục Thiên Tổ. Âm tộc tiên thiên thần linh lòng tin 10 phần, đồng thời đối với Thiên Tổ nhân vật này rất ngạc nhiên. Thần vực lục đại tiên thiên thần linh, vô số năm qua đều không thể đột phá gông cùm xiềng xích. Đến cảnh giới cao hơn, Thiên Tổ có thể đánh giết ma tộc cùng long tộc tiên thiên thần linh. Lai lịch bí ẩn, thực lực cường đại, có lẽ có thể từ trên người hắn biết được thông hướng cảnh giới cao hơn bí mật. Đến, âm u tộc tiên thiên thần linh, cảm giác được phía trước kịch liệt hỗn loạn tiên thiên cấp khí tức ba động. Ngay sau đó, hắn cảm giác được một cỗ cường hoành không gì sánh được. Trong lạ lẫm lại có chút quen thuộc tiên thiên cấp khí tức. Hắn đột nhiên minh ngộ. Đây là thuộc về ma tộc cùng long tộc tiên thiên thần linh khí tức. Vì cái gì Thiên Tổ trên thân sẽ có khí tức của bọn hắn? Siêu, âm u tộc tiên thiên thần linh đến chiến trường. Hắn thấy được Kiền Thi Thiên Tổ. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Trong lòng không hiểu bất an. Tại Thiên Tổ trước mặt, có một tòa hơn 200.000 trượng kình thiên thần sơn. Đây là phá thiên nhạc bản thể. Nhưng cùng lúc trước lại có rất lớn khác nhau. Đã từng thần vực đệ nhất sơn. Nguy nga lớn mạnh, thần uy vô biên, hiện tại đệ nhất thần sơn này, mặt ngoài tràn đầy mấp mô, không cảm giác được tráng lệ, cho người ta tùy thời phải ngã sập cảm giác, âm u tộc tiên thiên thần linh, chỉ có thể từ trong thần sơn cảm nhận được yếu ớt sinh mệnh khí tức. Hiển nhiên, cự khôi tộc tiên thiên thần linh bị thương nặng, vẻn vẹn 10 ngày, có thể đem toàn lực phòng thủ cự khôi tộc thần linh làm bị thương loại trình độ này. Cái này cũng nói rõ Kiền Thi Thiên Tổ thực lực cường đại. Kỳ thật còn có một chút, âm tộc tiên thiên thần linh cũng không biết, Thiên Tổ đem Phá Thiên Nhạc bị thương thành dạng này trước đó, còn chém giết một tên tiên thiên cấp cửu thiên tà linh. Nếu như không có tên kia cửu thiên tà linh cản trở, Phá Thiên Nhạc có thể hay không kiên trì đến bây giờ, chính là một ẩn số. Dừng tay, âm u tộc tiên thiên thần linh quát lạnh, một cỗ u ám tử vong mênh mông hải lưu khuếch tán bát phương, như muốn đem thiên địa này vạn vật mai táng. Hô hô, một phương thiên địa hóa thành tử vong hải vực, trong đó hiện ra từng đạo u hồn oán quỷ, trong miệng truyền ra mơ hồ không rõ điên cuồng ngôn ngữ, hình thành một bức khủng bố xâm nhiên hình ảnh, ngập trời tử vong âm minh lực lượng, giáng lâm Thiên Tổ trên thân, như đổi lại đồng dạng thần vương đối mặt chiêu này, giữa mấy hơi liền sẽ trọng thương, nếu không thể hữu hiệu ngăn cản, chẳng mấy chốc sẽ thần hình câu diệt. Âm tộc tiên thiên thần linh phát giác không thích hợp. Công kích của mình uy lực tựa hồ giảm bớt 3-4 thành. Thiên Tổ đối với âm minh lực lượng tử vong, có mạnh như vậy sức chống cự sao? Hay là có nguyên nhân khác? Lại tới một cái, tốt, Kiền Thi Thiên Tổ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, giống, oanh, Kiền Thi Thiên Tổ phía sau, đột nhiên truyền ra một trận cuồng bá kinh khủng ma long gào thét. Chấn động bầu trời, một đầu thiêu đốt ma diễm hắc kim ma long hư ảnh xông ra, quét ngang thiên địa bát phương, đem quanh thân tử vong âm minh chi lực dẹp yên, cái kia tử vong hải vực cũng bị oanh kích chia năm xẻ bầy. Sau đó, hắc kim ma long hư ảnh xông ra, há mồm bộc phát ra kinh người hấp lực, đem cái kia phá toái tử vong hải vực cái thôn phệ. Âm tộc tiên thiên thần linh sắc mặt ngưng trọng, cùng Thiên Tổ giao thủ một chiêu, hắn cũng cảm giác được mình cùng thực lực của đối phương không tại trên một đường thẳng. Cẩn thận, lúc này, trọng thương hư nhược Phá Thiên Nhạc nói, hắn hiện tại thương thế rất nghiêm trọng, lại hắn biết Thiên Tổ chân chính thực lực, lấy hắn hiện tại tình huống, cùng âm u tộc tiên thiên thần linh liên thủ, cũng không phải là đối thủ của Thiên Tổ. Yên tâm, Thiên Thánh cùng Thiên Hủ, ngay tại trên đường chạy tới, âm u tộc tiên thiên thần linh nói, Thiên Thánh, Thiên Hủ là Ngư Tiên Ông cùng thần mộc tộc tên tiên thiên thần linh. Phá Thiên Nhạc hơi yên tâm, ông, hắn thân thể khổng lồ bắt đầu thu nhỏ, hóa thành một tên mấy trăm trượng hắc kim cự nhân, trên thân tràn đầy cái hố khe rãnh, vết thương chồng chất, liền ngay cả đầu đều thiếu một bộ phận. Âm, Phá Thiên Nhạc thi triển thần thông, giữa thiên địa ngưng tụ ra một vạn con kim loại đen cánh tay, mang theo bá đạo vô địch khí thế, hung ác hướng Thiên Tổ nghiền ép mà đi. Âm tộc tiên thiên thần linh cũng lập tức tiến công. Hắn màu xám cho tóc dài hóa thành một đầu vô biên vô tận u minh hà chảy, hướng Thiên Tổ vây quanh quấn quanh. Thần vực hai đại tiên thiên thần linh liên thủ đại chiến Thiên Tổ, bọn hắn không cần đánh bại Thiên Tổ, chỉ cần kéo tới Ngư Tiên Ông cùng thần mộc tộc tiên thiên thần linh chạy đến. Đến lúc đó chính là chắc thắng cục diện. Ngây thơ, Kiền Thi Thiên Tổ thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ. Hô hô, sau lưng của hắn ngưng tụ ra một vòng hắc nhật, phía trên phác họa ra màu ám kim cổ lão đồ văn, có loại nguyên thủy phong cách cổ xưa cảm nhận, tản mát ra chấn nhiếp vạn vật vô biên thần ma chi uy. Giữa một hơi, hắc kim mặt trời liền bành trướng đến 100,000 trượng lớn nhỏ, tản mát ra vô tận hắc kim diễm lưu, thiêu đốt thiên địa hư không mỗi một tấc, hư không đổ sụp hủy diệt. Phá Thiên Nhạc cùng âm u tộc tiên thiên thần linh thần thông đều bị hắc kim diễm lưu thiêu đốt thành cho tàn. Bồng, sau đó 100,000 trượng phong cách cổ xưa hắc kim đại nhật đột nhiên bạo liệt nổ tung, phóng xuất ra khủng bố kinh tâm lực lượng hủy diệt, quét sạch phương viên 10 vạn dặm. Âm tộc tiên thiên thần linh sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Thiên Tổ sẽ thi triển ra đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 sát chiêu. Hắn bụi đen tóc dài lập tức quấn quanh tự thân, chế tạo ra một cái minh hà thủy bóng đem chính mình thủ hộ, cũng nhanh chóng lui ra phía sau. Chỉ gặp Thiên Tổ tự thân tại hắc kim đại nhật trong bạo tạc, gầy còm làn da toàn bộ thiêu hủy, một mảnh cháy đen, còn có thể nhìn thấy xương cốt màu đen, có chút trên xương cốt xuất hiện cháy đen vết rách. Phá Thiên Nhạc vội vàng phòng thủ, nhưng cũng nhận khá lớn ảnh hưởng, thương thế tiến một bước tăng thêm. Lại Thiên Tổ nhìn chòng chọc Phá Thiên Nhạc, tiến một bước triển khai công kích. Bồng, bồng, thiên tổ trong đôi mắt bắn ra hai đạo hừng hực ám kim quang trụ, nối liền trời đất, phá hủy vạn vật, trúng mục tiêu phá thiên nhạc, đem nó đánh bay vạn mét. Ầm ầm, phá thiên nhạc đập xuống đại địa, ném ra một cái kinh thiên hố to. Thiên nhạc, đừng nói cho bản thần, điểm ấy công kích liền đem ngươi giết chết. Âm ung tộc tiên thiên thần linh hét lớn, trong hố to không có truyền ra thanh âm, chỉ gặp phá thiên nhạc lẳng lặng nằm ở bên trong, lồng ngực vỡ nát, nửa bộ phận trên cùng chi dưới tách rời. Phá thiên nhạc, cự khôi tộc tiên thiên thần linh, vẫn lạc, đáng chết. Âm ung tộc tiên thiên thần linh trên mặt bao phủ vẻ lo lắng. Thiên tổ thực lực khủng bố như vậy, còn cực kỳ điên cuồng, vì giết chết phá thiên nhạc, thi triển hại người hại mình bí thuật. Bất quá, thiên tổ bị chính mình bí thuật trọng thương, dưới mắt rất là suy yếu, tính mạng của mình không có nguy hiểm, kéo tới ngư tiên ông cùng thần mộc tộc tiên thiên thần linh đến, liền có thể phản sát thiên tổ. Nhưng mà, âm ung tộc tiên thiên thần linh lại thấy được kinh hãi hoảng sợ một màn. Chỉ gặp thiên tổ tràn đầy vết thương, gầy còm suy yếu, không có chút nào sinh cơ thân thể, đột nhiên sinh trưởng chảy máu ra thịt ra, thật giống như một cái sắp bước vào quan tài lão già. Đột nhiên về tới tráng niên lúc, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, hiện tại thiên tổ đã không thể xưng là thây khô, hắn thân thể thon dài mạnh mẽ, cao lớn hùng vĩ, tràn ngập lực lượng cùng áp bách, tản ra uy thế lại đến chướng một cái cấp độ. Âm u tộc tiên thiên thần linh thậm chí hoài nghi, thời khắc này thiên tổ cùng vừa rồi thiên tổ có phải là cùng một người hay không? Trên người hắn nhiều một cỗ khí tức, đây là phá thiên nhạc khí tức. Âm u tộc tiên thiên thần linh lẩm bẩm, hắn đạt được một cái kinh người kết luận, thiên tổ có thể thông qua chém giết tiên thiên thần linh, thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Cái này chỉ sợ cũng có thể giải thích, thiên tổ vì sao muốn săn giết tiên thiên thần linh. Phá thiên nhạc đã chết, chính mình sẽ thành thiên tổ mục tiêu kế tiếp. Âm ung tộc tiên thiên thần linh lập tức sinh ra vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Siêu, hắn quay người hóa thành một đạo u ám dòng nước, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Chính mình khẳng định không phải là đối thủ của thiên tổ. Nhất định phải nhanh cùng ngư tiên ông, thần mộc tộc tiên thiên thần linh hội hợp. Chương 1576, ngư tiên ông lựa chọn tiên tộc. Thần minh hội nghị sau khi kết thúc, La Thiên liền trở lại tu thần điện bế quan tu luyện. Hắn cho là mình phương án cũng không tệ lắm, tập hợp thần vực lực lượng mạnh nhất, ưu tiên giải quyết thiên tổ. Nếu như không có ngoài ý muốn, thần vực tứ đại tiên thiên thần linh đã tải vây quét thiên tổ. Nếu là tiên thiên cấp, cửu thiên tà linh cũng hỗ trợ, thiên tổ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, hết thảy thật có thể hướng phía La Thiên đoán nghĩ phát triển. Ông, tạo hóa thiên thư đột nhiên truyền đến nguy cơ dự cảnh. Đang tu luyện La Thiên bị kinh động, hắn thi triển ra thiên nhãn thần thông, tiến hành suy tính, chỉ chốc lát sau, La Thiên liền đạt được kết quả, cự khôi tộc tiên thiên thần linh vẫn lạc. La Thiên bị kết quả này kinh đến, cự khôi tộc tiên thiên thần linh lực phòng ngự, vũ trụ vạn giới đệ nhất, lại nhanh như vậy liền bị thiên tổ chém giết. Đây là thần vực đại lục vẫn lạc người thứ ba tiên thiên thần linh. Thần vực đỉnh tiêm chiến lực cắt giảm một nửa. Thiên tổ chẳng lẽ là muốn giết chết tất cả tiên thiên thần linh, xưng bá vũ trụ vạn giới? La Thiên cho rằng đây không phải thiên tổ mục đích. Thiên tổ thực lực nếu như tại đồng dạng tiên thiên thần linh phía trên, hắn không cần đi chém giết tiên thiên thần linh, cũng có thể xưng bá vũ trụ vạn giới. Siêu, La Thiên rời đi tu thần điện, đem tin tức nói cho tộc trưởng phân thân. La Thiên, ngươi cũng đừng nói mò, ngươi xác định sao? Tộc trưởng phân thân hai tay không khỏi run rẩy. Ta xác định, La Thiên thần sắc nghiêm túc, tộc trưởng phân thân sắc mặt tái nhợt mấy phần, nội tâm bối rối, hiện tại hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào. Nhưng hắn làm tộc trưởng phân thân, bây giờ tiên tộc người trấn thủ, mặt ngoài tuyệt đối không thể hoảng. Tam đại tiên thiên thần linh vẫn lạc, âm tộc cùng thần mộc tộc tiên thiên thần linh chắc chắn cảnh giác. Cũng cùng tiên tổ đại nhân liên thủ, tam đại tiên thiên thần linh liên thủ, nhất định có thể đánh bại thiên tổ. Tộc trưởng phân thân trầm giọng nói, có thể ngăn cản thiên tổ, chỉ có thần vực còn lại tam đại tiên thiên thần linh. Nhưng thiên tổ nếu có thể chém giết ma tộc, long tộc, cự khôi tộc tiên thiên thần linh, liền có khả năng chém giết âm u tộc, tiên tộc, thần mộc tộc tiên thiên thần linh. Đây là thần vực đại lục, tiên thiên thần linh cấp sinh tử quyết chiến. Hy vọng như thế đi, La Thiên rời đi tộc trưởng phủ đệ, chuyện cho tới bây giờ. hắn sẽ không lại đem sự tình nghĩ quá mức mỹ hảo. Trở lại tu thần điện, La Thiên tiếp lấy bế quan, tu luyện thiên mệnh tạo hóa quyết, tranh thủ mau chóng đột phá tầng thứ 9. Tu thần điện trong tu luyện bí cảnh, 2 năm qua đi, bên ngoài mới đi qua hơn 1 tháng, ngay tại trong bí cảnh tu luyện La Thiên, đột nhiên cảm giác được dị dạng không gian ba động. Ai? La Thiên mở hai mắt ra, nhìn thấy trước mắt một tên mang theo mũ rộng vành tiên tộc lão giả. Chính là Ngư Tiên Ông. Ngư Tiên Ông tại sao trở lại? Hắn bây giờ không phải là hẳn là cùng âm u tộc, thần mộc tộc tiên thiên thần linh, liên thủ đại chiến thiên tổ. Theo ta đi, Ngư Tiên Ông trầm mặt nói. La Thiên còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, liền có một mảnh bạch tinh lưu quang đem hắn quấn quanh. Hai người cùng một chỗ biến mất tại bí cảnh không gian. Siêu, La Thiên cùng Ngư Tiên Ông từ tiên tộc bầu trời lướt qua, sau đó rời đi tiên tộc. La Thiên phát giác được không thích hợp, tiên tộc giống như trước đó, không có nửa điểm động tĩnh, chứng minh tiên tộc cũng không biết Ngư Tiên Ông trở về. Ngư Tiên Ông vì sao lặng lẽ trở về, mang theo chính mình không biết muốn đi hướng phương nào, chẳng lẽ là vì nịnh nọt thiên tổ, đem La Thiên cho hiến qua đi. Tiên tổ đại nhân, chúng ta đây là muốn đi đâu? La Thiên mở miệng hỏi thăm. Rời đi thần vực đại lục, Ngư Tiên Ông trả lời, để La Thiên thật bất ngờ. Ngư Tiên Ông lại muốn chuồn mất, đây cũng là có chút bất đắc dĩ. Minh Thiên Vong nói cho lão hủ, thiên tổ chém giết tiên thiên thần linh về sau, có thể cướp đoạt nó lực lượng bản nguyên, tăng cường thực lực bản thân. Ngư Tiên Ông mặt không thay đổi nói, một đôi tròng mắt màu trắng lại có vẻ rất thâm trầm. La Thiên trong lòng nghi hoặc lập tức đạt được giải đáp. Nguyên lai đây mới là thiên tổ săn giết tiên thiên thần linh mục đích. Đã đánh chết 3 vị tiên thiên thần linh thiên tổ, thực lực không biết trưởng thành đến cấp độ gì, coi như lão hủ cùng thần mộc tộc, âm tộc tiên thiên thần linh liên thủ, phần thắng cũng không lớn, lại thiên tổ cũng sẽ không cho chúng ta liên thủ cơ hội. Ngư Tiên Ông nói tiếp, La Thiên sửa sang một chút cục diện bây giờ, thiên tổ thực lực cường hãn tuyệt đỉnh, đã đứng tại vũ trụ vạn giới đệ nhất. Ngư Tiên Ông chuồn mất, như vậy kết quả đã định, thần vực đại lục bại, triệt để bại bởi thiên tổ. Tiên tổ đại nhân vì sao chỉ đem lấy ta đào mệnh? La Thiên đối với cái này hơi nghi hoặc một chút, hắn xem như tiên tộc thành viên, nhưng cuối cùng vẫn là nhân tộc. Ngư Tiên Ông chạy trốn bảo mệnh, không nên mang theo tiên tộc thoát đi, như thế nào chỉ đem La Thiên một người? Ngư Tiên Ông cũng không có đem những này kình bảo tin tức cáo chi tiên tộc cao tầng. Thậm chí tiên tộc còn không biết Ngư Tiên Ông từ bỏ chiến đấu, lựa chọn thoát đi, này sẽ đến tiên tộc vào hiểm địa. Ngư Tiên Ông trầm mặc mấy hơi về sau, trầm giọng mở miệng, lão hủ không sợ chết, nhưng 3 vị tiên thiên thần linh, phần thắng nhỏ bé, một khi thất bại, trận này diệt thế tai kiếp sẽ không người có thể ngăn cản. Lão hủ cho rằng, ngươi là ngăn cản thiên tổ mấu chốt. Ngư Tiên Ông trịnh trọng nhìn chăm chú La Thiên, trong một đôi tròng mắt màu trắng lộ ra tinh mang, tiên tổ đại nhân cớ gì nói ra lời ấy, ngay cả tiên thiên thần linh đều không phải là đối thủ của thiên tổ. Lại thiên tổ đã chém giết 3 vị tiên thiên thần linh, thực lực tăng cường, chính mình nên như thế nào chiến thắng hắn? Ngư Tiên Ông trầm mặc mấy hơi, chính hắn cũng nói không rõ ràng nguyên nhân. Lão hủ cho rằng, đối với tam đại tiên thiên thần linh cùng thiên tổ quyết nhất tử chiến, đem hy vọng ký thác ngươi, có lẽ phần thắng lớn hơn. Đây là hắn hao phí 100.000 tuổi thọ mệnh, thôi diễn ra vận mệnh manh mối. La Thiên nghĩ nghĩ, chính mình bây giờ là thần vương cảnh giới, thực lực đã đứng tại thần vương, chính là tiên thiên thần linh phía dưới đệ nhất nhân, lại hắn có được thiên mệnh tạo hóa quyết, sẽ vượt qua thần cảnh tam trọng thiên khả năng. Nếu là hắn trở thành tiên thiên thần linh, tương ứng thực lực khẳng định cũng là trong tiên thiên thần linh tuyệt đỉnh tồn tại, lại thêm chí bảo thiên thư, có lẽ hoàn toàn chính xác có thể cùng thiên tổ phân cao thấp. Lại Ngư Tiên Ông đã làm ra lựa chọn, đổi ý cũng không kịp. Dưới mắt chỉ còn lại có con đường này, La Thiên nếu không thể ngăn cản thiên tổ, cái kia thiên tổ liền không ai có thể ngăn cản, về phần kết quả sẽ như thế nào, La Thiên mi tâm thiên nhãn ngưng hiện, nhìn thấy thần vực đại lục các nơi lan tràn ra màu đen vận mệnh chi tuyến. Những vận mệnh chi tuyến này tượng trưng cho tai nạn cùng hủy diệt. Những vận mệnh chi tuyến này, tất cả đều hướng cùng một cái phương hướng lan tràn mà đi, như không người ngăn cản thiên tổ, kết quả cuối cùng thần vực đại lục đem hủy diệt, thần vực vạn tộc hủy diệt. La Thiên thầm nghĩ trong lòng, có trời mới biết thiên tổ vì sao muốn hủy diệt thần vực đại lục. Hắn chính là một người điên, vừa thức tỉnh liền săn giết tiên thiên thần linh, bạch, rời đi tiên tộc về sau, ngư tiên ông tế ra một chiếc màu đen thuyền nhỏ, chở hai người phi hành, chỉ chốc lát sau, La Thiên cùng ngư tiên ông xuyên thấu thần vực bình chướng, đi vào thần vực bên ngoài, tiến vào bạo phong chi hoàn. Lúc này La Thiên phát hiện, trong bạo phong chi hoàn, cũng có từng đầu màu đen vận mệnh chi tuyến, hướng thần vực đại lục nơi nào đó lan tràn mà đi. La Thiên ý thức được, chính mình đánh giá thấp thiên tổ dục vọng hủy diệt, gia hỏa này không chỉ có muốn hủy diệt thần vực đại lục, ngay cả vực ngoại vạn giới đều không buông tha sao? Dạng này tồn tại tà ác, thế nào lại là vũ trụ thủy tổ vô thiên thần tổ? La Thiên đi vào trong thuyền nhỏ, lập tức đi vào một cái đơn độc bí cảnh không gian. Hắn ngồi xếp bằng xuống tu luyện, chiếc này màu đen thuyền nhỏ, không chỉ có là phi hành đạo cụ, còn thích hợp bế quan tu luyện, hiệu quả viễn siêu tu thần điện tầng cao nhất. Trong thuyền nhỏ bí cảnh không gian tu luyện 20 ngày, ngoại giới mới đi qua một ngày, 5 năm trôi qua, chính vào hôm ấy, La Thiên, thiên mệnh tạo hóa quyết, tầng thứ 8 tu luyện tới cực hạn, mơ hồ chạm đến tầng thứ 9, chương 1577, tạo hóa 9 tầng. Thiên thư dung hợp, thiên mệnh tạo hóa quyết, đột phá tầng thứ 9, La Thiên mới có siêu việt thần cảnh tam trọng thiên khả năng. Dưới mắt hắn thấy được xông phá bình cảnh hy vọng, nhưng theo dòng thời gian trôi qua, La Thiên phát hiện chính mình đứng tại tầng thứ 9 bậc cửa bên ngoài. Từ đầu đến cuối khó mà vượt qua, môn hạm này cũng không cao, lại phảng phất có được thấy không rõ hạn chế. Cấm chỉ La Thiên bước ra một bước này, là của ta mệnh đạo nội tình quá nông cạn. La Thiên tu luyện tới thần cảnh tam trọng thiên, thời gian rất ngắn, nhất là mệnh đạo phương diện, không có trọng điểm nghiên cứu, cho nên chỉ riêng cảnh giới cao, nội tình khiếm khuyết, tầng thứ 9 là thiên mệnh tạo hóa quyết, tầng cuối cùng, cùng phía trước mấy tầng khác nhau cực lớn, cũng cực kỳ khó khăn, một khi đột phá chính là thuế biến, bởi vậy đối với công pháp nội tình yêu cầu rất cao. Như vậy cũng tốt so từ thông thiên cảnh trùng kích thần cảnh. Võ đạo nội tình rất là trọng yếu, nếu không chắc chắn thất bại. La Thiên hiện tại bắt đầu bổ túc tạo hóa quyết nội tình vấn đề, trong thời gian ngắn không có khả năng hoàn thành, mà dưới mắt La Thiên cũng không có đầy đủ thời gian. Thiên tổ một khi giết sạch tất cả tiên thiên thần linh, chỉ sợ cũng sẽ xuống tay với thần vực đại lục, hủy diệt thần vực vạn tộc. La Thiên nếu không thể trước đó đột phá tạo hóa quyết tầng thứ 9, trùng kích cảnh giới cao hơn, đi ngăn cản thiên tổ, như vậy thần vực đại lục tất cả thân bằng hảo hữu cùng người yêu đều sẽ tử vong, để lão hủ đến giúp ngươi một tay. Ngư tiên ông tựa hồ nhìn ra La Thiên khó khăn, cánh tay hắn vung lên, La Thiên dưới thân mặt đất xuất hiện một cái rắc rối phức tạp huyền diệu trận đồ. La Thiên ngồi ở trong đó một cái trận đồ điểm mấu chốt, ngư tiên ông đi vào một điểm mấu chốt khác ngồi xếp bằng xuống. La Thiên không rõ ràng ngư tiên ông muốn làm gì, nhưng tiên tộc là toàn năng người tu hành, ngư tiên ông cũng am hiểu mệnh đạo, có lẽ thật có thể đến giúp La Thiên. Ngư tiên ông bấm pháp quyết, dẫn động dưới thân thần trận lực lượng, lấy hắn làm trung tâm, dưới thân trận pháp hoa văn lấp lóe lóa mắt quang hoa, cũng hướng La Thiên phun trào mà đi. La Thiên lập tức sinh ra rất nhiều mệnh đạo cảm ngộ. Trong thế giới linh hồn, hiển hiện một vài bức chính mình chưa từng thấy qua tràng cảnh. Trong chớp mắt, có 10,000 cảnh tượng vẽ tràn ngập tại não hải, mỗi một bức họa mặt đều là động thái, bên trong đều ẩn chứa khác biệt mệnh đạo cảm ngộ. Đây là, La Thiên cảm thấy ngạc nhiên, đây là lão hủ một mình sáng tạo bí thuật, càn khôn độ di thuật, có thể đem tự thân tu vi tạo nghệ, công pháp, võ kỹ, thần thông các loại, chuyển độ cho người khác. Ngư tiên ông nói, La Thiên trong lòng hơi kinh, ngư tiên ông lại nắm giữ như thế bí thuật cường đại. Hắn kinh ngạc hơn chính là, ngư tiên ông thế mà nguyện ý đem tự thân mệnh đạo tạo nghệ toàn bộ truyền cho hắn, dùng càn khôn độ di thuật, truyền thụ về sau, ngư tiên ông liền sẽ triệt để mất đi tại trên mệnh đạo tất cả nghiên cứu thành quả. Lấy một thí dụ, La Thiên như nắm giữ bí thuật này, có thể đem tự thân đối với lôi đạo cảm ngộ bao quát thần thông, trực tiếp truyền thụ cho không thông lôi đạo Ninh Tuyết Giao, để nàng trong nháy mắt lĩnh ngộ nắm giữ, tiết kiệm lĩnh hội thời gian tu luyện, mà La Thiên lôi đạo tạo nghệ sẽ trở về không? Nếu như rơi vào tà đạo người tu hành trong tay, có thể thông qua phương pháp này, cướp đoạt người khác võ đạo, trong thời gian ngắn tấn mãnh tăng cao tu vi thực lực, một bước lên trời. Bất quá, Loại bí thuật cường đại này bình thường đều có hạn chế hoặc là tác dụng phụ. Môn bí thuật này có thật nhiều hạn chế. Cơ bản nhất, chỉ có tiên tộc mới có thể thi triển, mà lại cũng không có lời. 10 thành công lực chuyển đi ra đi, ngươi chỉ có thể đạt được 6 thành. Ngư tiên ông nói tiếp, dưới mắt, La Thiên Chính tiếp nhận đến từ ngư tiên ông mệnh đạo tạo nghệ. Thần vực đại lục tiên thiên thần linh, còn sống không biết bao nhiêu năm tháng, tại riêng phần mình am hiểu lĩnh vực đều đạt tới trình độ khủng bố. Bài trừ dựa vào thiên thư cùng tạo hóa quyết La Thiên. Ngư tiên ông mạch đạo tạo nghệ tuyệt đối là vũ trụ vạn giới đệ nhất người. Mà nói nội tình chi sâu, sống vô số năm ngư tiên ông tự nhiên viễn siêu La Thiên. Một tháng sau, ngư tiên ông mạch đạo tạo nghệ mới toàn bộ chuyển độ cho La Thiên. Ông oanh, La Thiên trong đầu, một đoàn to lớn màu bạc trong màn xương lấp lóa tâm. Hiện ra một vòng lập lòe kim mang, quang huy chiếu rọi bát phương. Giữa mấy hơi, toàn bộ to lớn màu bạc quang vụ đoàn bị nhuộm một mảnh lượng kim, nó thể tích bắt đầu co vào, cuối cùng hóa thành một viên kim hoàng thủy tinh, mỹ lệ sáng long lanh. La Thiên lực lượng thần hồn thuế biến, đạt tới cảnh giới toàn mới. Hiện nay, coi như để một đám thần vương tùy ý tiến công La Thiên, hắn không phản kháng, cũng sẽ không bị giết chết, bởi vì La Thiên thần hồn cường độ siêu việt tam trọng thiên. Thần vương không cách nào đem nó chém chết, cũng liền không có khả năng giết chết La Thiên. Oanh hô, phảng phất rộng lớn vô ngần mặt biển, đột nhiên nhấc lên tận thế phong bạo, đáng sợ thần hồn uy áp lấy La Thiên làm trung tâm quét sạch ra. Nếu như giờ phút này La Thiên phụ cận có những sinh linh khác, tu vi cảnh giới quá yếu, đem khả năng bị cỗ này linh hồn phong bạo trực tiếp giết chết. Liền xem như thần cảnh cường giả, cũng khó có thể tiếp nhận cỗ này thần hồn uy áp. La Thiên ngay phía trước ngư tiên ông, cảm nhận được một cỗ cảm giác đè nén. Hắn phát hiện, La Thiên thần hồn cường độ thế mà vượt qua chính mình. Thân là tiên thiên thần linh ngư tiên ông cũng không có đố kỵ, mà là lộ ra ý cười. Hắn dùng càn khôn độ di thuật, đem chính mình mệnh đạo tạo nghệ chuyển độ cho La Thiên. Kỳ thật rất không có lời, nhìn thấy La Thiên thành quả, ngư tiên ông cảm thấy mình lựa chọn là chính xác. La Thiên, thiên mệnh tạo hóa quyết, thành công đột phá cuối cùng bình cảnh. Đến tầng thứ 9, không chỉ có lực lượng thần hồn, mệnh đạo tạo nghệ tăng nhiều, còn nắm giữ mới đặc thù bí kỹ. Cái này vẫn chưa xong. Ông, trong đầu, yên lặng phong cách cổ xưa tạo hóa thiên thư, mỗi một trang đều lóe ra nhàn nhạt hào quang màu vàng. Thật nhanh lật qua lật lại, quang mang cũng càng phát ra lóa mắt. Bành, thiên thư một mực lật đến một trang cuối cùng khép kín. Ngay sau đó, thiên thư bắt đầu hư hóa trong suốt. Cuối cùng biến mất tại La Thiên trong đầu, thiên thư không thấy, La Thiên không có nửa điểm kinh hoàng, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được thiên thư vẫn còn, lại cùng chính mình hòa làm một thể. Hiện nay, hắn chính là tạo hóa thiên thư. Mở hai mắt ra, La Thiên trong mắt tản mát ra ước vạn mảnh khảnh màu vàng du lịch ánh sáng, phiêu tán ở trong thiên địa thời không. La Thiên cảm kích nhìn về phía ngư tiên ông, lại phát hiện thế giới trước mắt đã hoàn toàn khác biệt. Hắn liếc mắt liền nhìn ra tu luyện bí cảnh này rất nhiều tin tức, còn phát hiện mấy chỗ tai họa ngầm cùng yếu kém khu vực. Không chỉ có như vậy, khi La Thiên nhìn chăm chú ngư tiên ông lúc, hắn có thể từ vị này tiên thiên thần linh trên thân nhìn thấy dĩ vãng không thấy được. Vị này tiên thiên thần linh không còn thần bí khó lường. Ông, khi La Thiên thôi động thiên nhãn lúc, mi tâm một vệt kim quang vỡ ra, một cái lạnh nhạt sáng chói mắt vàng xuất hiện. Trong đó có huyền diệu khó lường hoa văn du động, như có thể thấm nhuần tất cả. La Thiên phát hiện, hắn có thể nhìn thấy tin tức, trong nháy mắt gia tăng mấy lần. Hắn trực tiếp đạt được rất nhiều ngư tiên ông tin tức. Những khả năng này là tiên tộc rất nhiều cao tầng cũng không biết. Thậm chí chỉ cần La Thiên nghĩ, hắn có thể biết được ngư tiên ông hết thảy. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. La Thiên có một loại, thiên địa vạn vật tại trước mắt mình, đã không có bất luận bí mật gì cảm giác. Ngư tiên ông cũng phát hiện, La Thiên đột phá cái nào đó bình cảnh về sau, biến hóa cực lớn, để hắn càng thêm nhìn không thấu, thậm chí là hoàn toàn không cách nào suy nghĩ. Cả đời này chỉ có hai người cho hắn loại cảm giác này. Một là Thiên Tổ, hai chính là hiện tại La Thiên. Chương 1578, Thiên Tổ cố sự. La Thiên thời khắc này biến hóa, chỉ là tạo hóa quyết đột phá 9 tầng, cùng thiên thư dung hợp về sau, sinh ra kết quả, hắn tự thân tu vi cảnh giới không có nửa điểm biến hóa, nhưng phương pháp tăng tu vi La Thiên hao phí một chút thần lực, liền thôi diễn đi ra. Không sai, La Thiên hiện tại cùng Thiên Thư Hòa làm một thể. Hắn trực tiếp tiêu hao thần lực của mình liền có thể thôi diễn ra một ít vấn đề. Đương nhiên, lấy La Thiên trước mắt cấp độ, có thể làm cho hắn hao phí thần lực tới suy đoán vấn đề. Đã 10 phần thưa thớt, rất nhanh, La Thiên thôi diễn ra trùng kích cảnh giới cao hơn biện pháp. Lại lộ ra vẻ thất vọng, dựa theo hắn thôi diễn ra biện pháp, ở phía này vũ trụ thiên địa, cơ bản không có khả năng thực hiện, tu vi của ta không cách nào tấn thăng tầng thứ cao hơn. La Thiên nói rõ với Ngư Tiên Ông tình huống, Ngư Tiên Ông sắc mặt ngạc nhiên, hắn tự nhiên biết trở thành tiên thiên thần linh độ khó cực lớn. Toàn bộ thần vực đại lục người đều biết, từ thần vực đại lục sinh ra đến nay, ngoại trừ bọn hắn mấy vị tiên thiên thần linh, liền không có bất luận kẻ nào tu luyện tới tiên thiên thần linh cảnh giới. Thị Thiên tổ chức tên kia tiên thiên thần linh, tình huống cụ thể Ngư Tiên Ông không biết, không dễ phán đoán, Ngư Tiên Ông lộ ra vẻ thất vọng. Hắn sở dĩ là La Thiên làm đến loại trình độ này, là đem tất cả hy vọng ký thác tại La Thiên, hy vọng La Thiên thiên địa dị số khí vận kinh thiên. Không thể biết trước này, có thể ngăn cản thiên tổ, kết quả La Thiên không cách nào tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Ngư Tiên Ông không sợ chết, hắn cũng làm xong hy sinh chuẩn bị, nhưng hắn coi như dùng càn khôn độ di thuật, đem tự thân tu vi chuyển độ cho La Thiên, bởi vì bí thuật bản thân nguyên nhân. 10 thành đến La Thiên thừa 6 thành kia, La Thiên vẫn như cũ cũng thành không được tiên thiên thần linh. Cược sai rồi, hay là vốn cũng không có hy vọng. Ngư Tiên Ông lâm vào mê võng, ngươi không có cược sai. Mặt khác, thế gian này nguyên bản liền không tồn tại tiên thiên thần linh, cảnh giới này, La Thiên bình tĩnh nói. Trong mi tâm tiên nhãn, huyền diệu thần bí hoa văn màu vàng xoay chậm chậm, không tồn tại tiên thiên thần linh cảnh giới này. Ngư Tiên Ông đem La Thiên lời nói dùng nghi vấn ngữ khí lặp lại một lần. La Thiên cười nhạt một tiếng, hỏi, tiền bối có thể nhớ kỹ, chính mình trở thành tiên thiên thần linh trí nhớ lúc trước. Ngư Tiên Ông sắc mặt ngưng lại, lắc đầu, hắn có ký ức thời điểm, mình đã có được tiên thiên thần linh lực lượng. Tiên thiên thần linh chỉ là một loại xưng hô, tiền bối ngươi bây giờ tu vi cảnh giới, hẳn là thần cảnh tam trọng thiên viên mãn, chỉ là tiền bối thực lực tu vi. Không phải mình tu hành tới, mà là bẩm sinh, nếu như tại thần vực đại lục, bất kỳ người nào nói ra những lời này, chính là đối với tiên thiên thần linh lớn nhất khinh nhờn. Sẽ bị trực tiếp đánh chết, tạo hóa quyết đột phá 9 tầng về sau, tại hạ đã cùng món chí bảo kia triệt để dung hợp. Giữa cả thiên địa, ta không biết sự tình đều không có mấy món, thiên tổ lai lịch, ta cũng hiểu biết, La Thiên sắc mặt thong dong lạnh nhạt, đối diện Ngư Tiên Ông lộ ra kinh ngạc hiếu kỳ. Thiên tổ chính là vô thiên thần tổ, ma tộc tiên thiên thần linh Nhậm Thiên Ma, là thiên tổ thần nguyên hóa thân, cự khôi tộc tiên thiên thần linh, là thiên tổ thể phách lực lượng hóa thân, long tộc tiên thiên thần linh là thiên tổ thần mạch hóa thân, thị thiên tổ chức tiên thiên thần linh, là thiên tổ hai mắt hóa thân. Ngư Tiên Ông nghe được cái này, cả người ngây dại, não hải trống rỗng, thật sự là La Thiên nói tới, quá mức rung động, thần vực tiên thiên thần linh. Lại nguyên bản là vô thiên thần tổ thân thể một bộ phận. Từ góc độ này xuất phát, thiên tổ hành vi liền tuyệt không điên cuồng. Hắn không phải săn giết tiên thiên thần linh, mà là thu hồi nguyên bản thứ thuộc về chính mình. Thần vực các đại tiên thiên thần linh, là thiên tổ một bộ phận, đều là trực tiếp đạt được thần cảnh tam trọng tiên viên mãn lực lượng. Bởi vậy trở thành tiên thiên thần linh trước ký ức, các người đều không có, là thiên chính mình cũng bị chân tướng cho kinh chủ. Ngư Tiên Ông qua một hồi lâu, mới tiếp nhận La Thiên thuyết pháp. Vậy thiên tổ thời kỳ đỉnh phong, nên mạnh bao nhiêu? Ngư Tiên Ông trong mắt lộ ra thật sâu lo lắng cùng kính sợ. Coi như La Thiên thu hoạch được thần cảnh tam trọng thiên viên mãn lực lượng. Chỉ sợ cũng không cách nào cùng thiên tổ chống lại. Thần vực đại lục, âm u tộc tiên thiên thần linh đang bị thiên tổ truy sát. Thương thế hắn thảm trọng, bốn chỗ bỏ chạy. Hắn không có chờ đến Ngư Tiên Ông cùng thần mộc tộc tiên thiên thần linh trợ giúp. Hắn đã biết, Ngư Tiên Ông đào tàu, thần mộc tộc tiên thiên thần linh cũng chuẩn bị di chuyển trong tộc thành viên hạch tâm tị nạn. Hỗn trướng, các ngươi vì sao muốn lùi bước? Vì sao muốn từ bỏ thần vực đại lục? Âm u tộc lửa giận trong lòng hừng hực, hận ý ngập trời. Ngươi cho rằng, tập hợp thần vực đại lục tất cả lực lượng, liền có thể cùng ta chống lại? Thiên tổ nhếch miệng lên một vòng đùa cợt. Trước khi chết, nói cho ngươi một cái cố sự, ta đã từng đi vào vùng vũ trụ này lúc, nơi này thê lương, tĩnh mịch, chỉ có một cái tinh giới tiểu giới diện, bên trong chỉ có vài tỷ nhân khẩu. Đang phát triển cái gì khoa học kỹ thuật? Ta sáng tạo ra thần vực vạn tộc, sáng tạo ra chư thiên vạn giới, sáng tạo ra tiên thiên thần linh, đem ta chi võ đạo, truyền đạo thiên hạ, mới có bây giờ cái này phồn vinh võ đạo thế giới. Thiên tổ trong giọng nói lộ ra khinh thường hoàn vũ khí phách. Ngươi, nói đùa cái gì? Âm mông tộc tiên thiên thần linh đôi mắt lớn trừng, khó có thể tin, suy nghĩ hỗn loạn, giờ khắc này, trong mắt hắn, thiên tổ thân hình vô hạn cất cao, so nhật nguyệt còn muốn vĩ ngạn, mà chính mình thì không hạn thu nhỏ, như là sâu kiến. Hắn sớm có suy đoán, thiên tổ có lẽ là vô thiên thần tổ, nhưng liền xem như trong lòng của hắn vô thiên thần tổ, cũng không có đạt tới loại độ cao này, có lẽ là lúc trước hắn không đủ giải vô thiên thần tổ. Các ngươi hết thảy tất cả, đều là ta ban ân, hiện tại chẳng qua là thu hồi đây hết thảy, các ngươi lại không muốn trả lại, thật sự là một đám phẩm hạnh ti tiện sâu kiến. Thiên tổ trong tròng mắt màu vàng óng, toát ra vẻ chán ghét. Bồng, thiên tổ đột nhiên đánh ra một trường, khủng bố tuyệt luân lực lượng, đem thiên địa đè ép vặn vẹo, hư không bỗng nhiên vỡ tan, một đạo vô biên to lớn ma quang quyền ảnh, đem âm u tộc tiên thiên thần linh đánh bay. Mấy ngày sau, âm tộc tiên thiên thần linh bị thiên tổ triệt để giết chết. Ta chi thần hồn, hoàn chỉnh, thiên tổ lẩm bẩm, hắn quay người, hướng thần mộc tộc tiên thiên thần linh chỗ phương vị, nói, vốn là ta một bộ phận, vô luận ngươi chạy trốn tới đâu, ta đều có thể tìm tới. Siêu, thiên tổ không chút hoang mang khởi hành, thản nhiên phi hành với chân trời, những nơi đi qua, phương viên vạn dặm toàn bộ sinh linh trong nháy mắt tử vong. Đại địa toái nứt. Tiên thiên thần linh vốn là thiên tổ một bộ phận, chém giết về sau, liền có thể thu hồi lực lượng, mà vũ trụ vạn giới toàn bộ sinh linh, đều là tại hắn trên con đường võ đạo tu hành, có thể nói đều là hắn người võ đạo truyền thừa, là hắn đồ tử đồ tôn. Đây cũng là thiên tổ không chỉ có muốn giết sạch tiên thiên thần linh, còn muốn giết sạch một phương thiên địa toàn bộ sinh linh nguyên nhân. Giết chết vũ trụ những sinh linh khác, thiên tổ đồng dạng có thể thu lấy được lực lượng. Mặc dù yếu ớt không gì sánh được, ngoài ra, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thiên tổ như thế nào lại để những sâu kiến ti tiện này nhiễm chính mình vô thượng võ đạo, sử dụng hắn vô thượng thần lực, nơi này ghi lại hắn sỉ nhục, thiên tổ sẽ đem vũ trụ đều phá hủy. Chương 1579, thiên địa tạo hóa. Thực lực bay vọt, thiên tổ thời kỳ đỉnh phong, là thần cảnh phía trên cảnh giới, là thiên thần sắc hơi trầm xuống, quả nhiên. Ngư tiên ông hai mắt nhắm lại, thật sâu thở dài, võ đạo tu hành chín đại cảnh giới, tôi thể cảnh, khai mạch cảnh, linh hải cảnh, địa nguyên cảnh, thiên trì cảnh, chân võ cảnh, vô cực cảnh, thông thiên cảnh, thần cảnh, cảnh giới hàng rào chênh lệch, theo tu vi cảnh giới càng cao, chênh lệch càng lúc càng lớn, thông thiên cảnh cùng thần cảnh chênh lệch đều lớn như vậy. Thần cảnh cùng cảnh giới cao hơn chênh lệch, chỉ sợ có mười mấy đầu hồng câu lớn như vậy. Nếu vô pháp đến thần cảnh phía trên cảnh giới, sẽ không thể có thể đánh bại thiên tổ. Hy vọng cũng không phải không có, trước mắt thiên tổ còn không có khôi phục lại đỉnh phong tu vi. La Thiên nói, ngư tiên ông đột nhiên mở hai mắt ra, thần sắc ngưng trầm trịnh trọng nói, hy vọng, còn có hy vọng gì? Biết được thiên tổ lai lịch về sau, ngư tiên ông phát hiện chính mình trước đó nghĩ quá đơn giản mỹ hảo. Hắn đã không biết như thế nào cho phải, tộc nhân của mình đều tương diệt vong. Thần vực đều khó mà may mắn thoát khỏi, ngư tiên ông cảm thấy thật sâu tự trách, thiên tổ cố nhiên đáng sợ, nhưng cũng không thể quá coi thường. Tạo hóa thiên thư, La Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, nói với ngư tiên ông ra bản thân trong tay chí bảo. Cho ta thời gian 20 năm, đến lúc đó cùng thiên tổ nhất quyết cao thấp. Tốt, ngư tiên ông lưu lại tất cả thiên địa kỳ tài cùng thần tinh. Rời đi tu luyện bí cảnh, trong tu luyện bí cảnh 20 năm. Ngoại giới chỉ mới qua một năm, La Thiên cần tại trong vòng 20 năm này, để cho thực lực của mình tăng vọt. Đây đối với trước kia hắn tới nói, là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành, nhưng bây giờ liền không nhất định. Cùng thiên thư dung hợp về sau, La Thiên một mực cảm thấy hứng thú thiên thư lai lịch. Cũng đã biết đáp án, tạo hóa thiên thư là vùng vũ trụ này thiên đạo hóa thân, vùng vũ trụ này chỉ sợ sớm đã dự liệu được, thiên tổ sẽ mang đến hủy diệt tai kiếp. Cho nên mới ngưng tụ ra tạo hóa thiên thư, tìm kiếm giải cứu chi pháp. Bây giờ, thiên mệnh tạo hóa quyết, ta cũng tu luyện tới tầng thứ 9, cùng thiên thư dung hợp, tự tương đương với dung hợp thiên đạo. Dưới loại tình huống này, La Thiên tu luyện đắc đạo thiên đạo gia trì, tốc độ tu luyện của hắn chính là nguyên bản mười mấy lần. Đạt tới thường nhân khó có thể tưởng tượng trình độ. Hao phí một chút thần lực, La Thiên bỏ qua nguyên bản, chỉ âm minh lôi quyết, thôi diễn ra một môn thiên đạo thần công, công pháp này có thể làm hắn tốc độ tu luyện đạt tới cực hạn. Nuốt, La Thiên thôi động U Long thần mạch, vận chuyển thiên đạo thần công, đen kịt một màu vô ngần lỗ đen chậm rãi khuếch tán. Trong lỗ đen kia, có một đầu u ám long ảnh đang bay múa trườn. Hô hô, trong đại lượng thần tinh cùng thiên địa kỳ tài ngư tiên ông lưu lại, lập tức tuôn ra mấy chục đạo đủ mọi màu sắc quang mang, tụ hợp vào trong lỗ đen. La Thiên thể nội lập tức có bành trướng mãnh liệt năng lượng mạnh mẽ đâm tới. Đổi lại đồng dạng thần vương, giờ phút này đã tẩu hỏa nhập ma, nhưng có thiên đạo thần công cùng thiên đạo phụ trợ, tất cả năng lượng hỗn loạn bàng bạc này đều bị trấn áp. Tại La Thiên thể nội ngay ngắn trật tự nhanh chóng vận chuyển, cuối cùng tụ hợp vào trong thần nguyên, vẻn vẹn thời gian 7 năm, La Thiên liền đem Ngư Tiên Ông chuẩn bị rộng lượng tài nguyên tiêu hao sạch sẽ. Nếu để cho Ngư Tiên Ông biết, tuyệt đối sẽ mộng bức, đây chính là hắn cả đời tích xúc, còn tăng thêm tiên tộc bảo khố, tiếp đó, chỉ có thể đoạt thiên địa tạo hóa. Oanh hô, La Thiên quanh thân lỗ đen cấp tốc khuếch trương, không nhìn không gian hạn chế, từ tu luyện bí cảnh tràn ngập đến màu đen thuyền nhỏ bên ngoài. Khuếch trương đến phương viên vạn dặm, đây là, Ngư Tiên Ông giật mình, nhìn về phía cái kia ẩn chứa thiên đạo quy tắc lỗ đen. Cảm giác mình thể nội thần lực bất ổn, muốn bị La Thiên cho rút đi. Đây là cỡ nào bá đạo tuyệt thế thần công? Hô hô, phương viên trăm vạn dặm tất cả thiên địa linh khí bị lỗ đen hư vô này hấp xả thôn phệ, tụ hợp vào La Thiên thể nội. Ngư Tiên Ông lập tức điều khiển màu đen thuyền nhỏ bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, đuổi tới một khu vực khác, để La Thiên có thể tiếp tục thôn phệ thiên địa linh khí. Khi trải qua cái nào đó giới diện lúc, Ngư Tiên Ông có thể rõ ràng cảm giác được, trong giới diện kia tất cả thiên địa linh khí đều bị hư vô lỗ đen hấp xả đi ra, bao quát trong chỗ giới diện kia tất cả linh mạch, linh tài. Hắn còn có thể nhìn thấy trong giới diện kia toàn bộ sinh linh một bộ khủng hoảng sợ hãi dáng vẻ. Ngư Tiên Ông sắc mặt chấn kinh, ngay sau đó lộ ra nét mừng, lựa chọn của ta không sai, còn có hy vọng. Thiên mệnh tạo hóa quyết vốn là một môn đoạt thiên địa tạo hóa kỳ công, thiên đạo thần công là tới nguyên bộ, thời khắc này La Thiên chính là cướp đoạt thiên địa tạo hóa, tu thần hồn mệnh số, nếu là tu luyện tới viên mãn, có thể được vĩnh hằng bất diệt, siêu thoát thiên địa vạn vật. La Thiên phỏng đoán, thần cảnh cảnh giới cao hơn là vĩnh hằng cảnh, chỉ bất quá, La Thiên cướp đoạt vùng thế giới này tất cả tạo hóa, cũng khó có thể đột phá vĩnh hằng cảnh, trừ phi ngay cả thiên tổ tạo hóa cũng cướp đoạt, chí ít ta có thể tu luyện tới không gì sánh được tiếp cận vĩnh hằng cảnh cảnh giới. Chỉ cần thiên tổ không có khôi phục lại vĩnh hằng cảnh, liền còn không có thua. Thời gian chậm rãi trôi qua, La Thiên tu vi bằng tốc độ kinh người tinh tiến, trong đầu hắn không ngừng sinh ra đối với thiên địa vạn vật pháp tắc cảm ngộ. Thực lực của hắn nhanh chóng tăng lên. Siêu, Ngư Tiên Ông đem tự thân lực lượng gia trì tại màu đen trên thuyền nhỏ, lấy tốc độ nhanh hơn, ngao du bạo phong chi hoàn, trợ giúp La Thiên tu luyện. Về phần thương bạch chi hoàn cùng phá toái chi hoàn, nơi đó thực sự cằn cỗi, linh khí thấp kém, cũng không cần đi. Nửa năm trôi qua, khi bạo phong chi hoàn thiên địa tạo hóa bị La Thiên cướp đoạt không sai biệt lắm, Ngư Tiên Ông liền khống chế màu đen thuyền nhỏ, hướng thần vực đại lục tới gần. Thần vực đại lục, oanh hô hô, thiên tổ chậm rãi phi hành với chân trời, hắn tản mát ra dung chuyển trời đất thần ma chi uy, hình thành khủng bố tuyệt cường lực lượng, bao trùm phương viên 10 vạn dặm, nơi hắn đi qua, liền xem như thần quân cũng không có sức chống cự, trong mấy hơi liền sẽ vẫn lạc, hết thảy bị lược đoạt. Xảy ra chuyện gì? Cứu mạng, mau trốn. A, thiên tổ phụ cận, từ đầu đến cuối bao phủ vô số thê thảm tiếng kêu to. Có một vị thần quân không chịu nổi cỗ này thông thiên triệt địa thần lực, bộc phát ra bí thuật, hóa thành một đạo huyết viêm hồng quang hướng phương xa bỏ chạy. Hưu, một đạo ẩn chứa khí tức tử vong hắc kim quang diễm, hóa thành một đầu chưa từng thấy qua quái dị ma vật, giống như thần lằn giống như rắn, cấp tốc nối liền trời đất, đánh xuyên tên này thần quân lồng ngực. Tên này thần quân tất cả lực lượng bị lược đoạt, hóa thành người bình thường rơi xuống mặt đất, nện thành thịt vụn. Thiên Tổ mục tiêu cuối cùng nhất là phá hủy vũ trụ, xóa bỏ hết thảy, không có bất kỳ người nào có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Thiên Tổ thân hình hơi ngừng lại, cảm ứng được vùng vũ trụ này thiên đạo ba động, muốn tự cứu, không biết tự lượng sức mình. Lúc trước hắn mệnh lệnh thị thiên tổ chức tìm kiếm tạo hóa thiên thư, là lo lắng thần vực đại lục tiên thiên thần linh đạt được tạo hóa thiên thư. Trở ngại hắn thức tỉnh, hiện nay hắn đã khôi phục, chỉ cần mất đi lực lượng toàn bộ trở về, khoảng cách khôi phục đỉnh phong cũng không xa. Vùng thế giới này, không có khả năng sinh ra, vĩnh hằng cảnh, hắn đứng ở thế bất bại, vùng vũ trụ này thiên đạo lại có thể nhấc lên sóng gió gì. Lời tuy như vậy, thiên tổ hay là tăng thêm tốc độ, hắn phải nhanh một chút diệt sát thần mộc tộc tiên thiên thần linh. Nửa năm sau, thiên tổ xé nát hư không, tiến vào một chỗ không gian bí ẩn, nơi này chính là thần mộc tộc tiên thiên thần linh cùng thành viên hạch tâm chỗ ẩn giấu. Chương 1580, quyết chiến thiên tổ thần mộc tộc thành viên hạch tâm chỗ ẩn giấu. Tên là Thần Mộc Giới, là thần mộc tộc tiên thiên thần linh lấy tự thân lực lượng bản nguyên, thi triển không gian thần thông, sáng tạo ra. Khi thiên tổ xâm nhập trong nháy mắt, thần mộc tộc tiên thiên thần linh liền cảm giác được, cây rừng tùm trên đại địa, vô tận hoa cỏ cây rừng hướng một chỗ hội tụ, hóa thành một tên lão giả mặc thanh bào, làn da cùng trên khuôn mặt đều có cây cối vòng tuổi giống như hoa văn. Cho người ta tang thương cảm giác thần bí, hay là tìm tới, thần mộc tộc tiên thiên thần linh cảm thán, lực chiến đấu của hắn tại trong thần vực tiên thiên thần linh xem như yếu kém. Ngay cả ma tộc long tộc, cự khôi tộc tiên thiên thần linh đều bị thiên tổ chém giết. Hắn khẳng định không phải là đối thủ của thiên tổ, nhưng để hắn từ bỏ chống lại là làm không được. Tán, thần mộc tộc tiên thiên thần linh rút về thần thông, chỗ này rộng lớn giới diện bốn phía, trong hư không vân gỗ phun trào, trượt xuống dưới rơi, thần mộc giới biến mất. Chuyện gì xảy ra? Thần mộc đại nhân vì sao đóng lại giới diện? Thần mộc đại nhân làm như thế, khẳng định có dụng ý của hắn. Chúng ta không cần hoài nghi, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh là đủ. Tiên thiên thần linh một cử động kia, kinh động đến chốn ở này tất cả thần mộc tộc người tu hành. Chốn, ngay sau đó, nơi này tất cả thần mộc tộc người tu hành, liền nghe đến một chữ, cho người ta nặng nề như núi nặng nề cảm giác. Siêu siêu siêu, chốn ở này tất cả thần mộc tộc người tu hành không nói hai lời. Bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, tứ tán thoát đi, ngu xuẩn, trốn được sao? Thiên tổ Phong Khinh Vân đạm mở miệng, mục tiêu cuối cùng của hắn là phá hủy toàn bộ vũ trụ. Tuyệt sẽ không để lọt giết một con run dế, không thử một chút, lại thế nào biết? Thần mộc tộc tiên thiên thần linh quát lạnh, chợt thôi động pháp tắc cùng thần lực, thi triển cường đại thần thông, thôn thiên hoa mộc, giữa thiên địa màu xanh lá tinh quang bỗng nhiên bộc phát. Vô số lóng lánh lục quang kỳ dị hoa cỏ, dây leo, cây rừng các loại thực vật, cấu thành một gốc mấy vạn trượng to lớn dữ tợn thực vật. Mở ra tiên diễm đỏ màu xanh lá miệng lớn, đem thiên tổ thôn phệ, oanh hô, cơ hồ trong nháy mắt, một tầng hắc kim quang diễm nương theo lấy hoang cổ bá đạo thần ma chi uy. Đem miệng lớn vỡ ra đến, đem gốc này mấy vạn trượng to lớn thực vật đốt cháy thành tro. Chém giết mấy tên tiên thiên thần linh, thiên tổ thực lực sớm đã thuế biến, lấy hắn hiện tại tình huống, nếu là cùng nhậm thiên ma giao thủ, trong vòng 10 chiêu liền có thể kết thúc chiến đấu, nhưng khi thiên tổ phá diệt tiên thiên thần linh thần thông về sau, phát hiện thần mộc tộc tiên thiên thần linh đã không thấy. Thiên tổ cường hãn vô biên thần thức lan tràn thiên địa bát phương, cảm giác được mấy vạn cây đằng mộc, tại thiên không, hoặc mặt đất, hoặc lòng đất bỏ chạy. Đây là thần mộc tộc tiên thiên thần linh thần thông, có thể chế tạo ra mấy vạn cái phân thân, chỉ cần có một cái phân thân không chết, hắn sẽ không phải chết. Thần mộc tộc tiên thiên thần linh chiến lực không mạnh, lại không sợ bất luận một vị nào tiên thiên thần linh. Bởi vì hắn khống chế cùng sinh tồn năng lực thứ nhất, có thể làm cho mình đứng ở thế bất bại. Ngây thơ, thiên tổ nhếch miệng lên cười nhạt ý, tựa như nhìn một đứa bé chơi đùa giống như. Oanh hô, một tầng hắc kim ma quang phóng lên tận trời, hóa thành đại nhật màu vàng, treo lơ lửng bầu trời. Trên đại nhật màu vàng kia, cấp tốc phác họa ra đen kịt hoa văn, cấu thành cổ lão tà dị con mắt đồ án. Rõ ràng chỉ là đồ án, lại phảng phất thật con mắt, có thể linh hoạt chuyển động, lộ ra vô cùng quỷ dị. Thần mộc tộc tiên thiên thần linh tất cả phân thân, tất cả đều cảm giác mình bị thiên tổ khóa chặt, không thể thoát khỏi. Đây là cường đại cỡ nào lực lượng thần hồn? Hiu hiu hiu, thần thần đồng hình thái hắc kim mặt trời, tản ra ra đầy trời kim quang, giống như từng đầu màu vàng quái dị ma vật, cấp tốc nối liền trời đất, thẳng hướng thần mộc tộc tiên thiên thần linh mỗi một cái phân thân, đem nó cắn xé ở. Hô, quang diễm màu vàng cấp tốc thiêu đốt, đem thần mộc tộc tiên thiên thần linh phân thân bao khỏa, đốt cháy thành cho bụi. Trong chớp mắt, thần mộc tộc tiên thiên thần linh tất cả phân thân toàn diệt. Thi triển bí thuật này tiêu hao khá lớn, nhất là mỗi một cái phân thân bị tiêu diệt đều sẽ hao tổn nguyên khí của hắn, tất cả phân thân trong nháy mắt toàn diệt, đây cũng quá kinh khủng. Thần mộc tộc tiên thiên thần linh trực tiếp trọng thương, hắn sắc mặt suy yếu, màu da ảm đạm biến thành màu đen. Thần mộc tộc tiên thiên thần linh bị dọa mộng, hắn từ bỏ chống lại, nói: xin thả tộc nhân của ta, chỉ là sâu kiến, có tư cách gì cùng ta đàm phán? Thiên tổ khuôn mặt lạnh nhạt đến cực điểm, hưu, hắn một chỉ điểm ra, một đoàn hắc kim lưu quang cấp tốc bành trướng, hóa thành một đạo hắc kim thần ma chi trụ, xuyên qua mà đi, muốn lấy thần mộc tộc tiên thiên thần linh tính mệnh. Thần mộc tộc tiên thiên thần linh không nghĩ tới thiên tổ lãnh khốc vô tình như vậy, có thể đối mặt thiên tổ một kích này, hắn cảm thấy thật sâu vô lực, hắn không phải là đối thủ, cũng vô pháp đào tẩu. Chậm, vào thời khắc này, một đạo già nua thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời. Tang Thiên Thánh, ngươi người đào binh này trở về làm cái gì? Còn không mau cút đi. Thần mộc tộc tiên thiên thần linh nghe ra đạo thanh âm này chủ nhân. Trong lòng của hắn cũng không cho rằng Ngư Tiên ông là đào binh. Ngư Tiên ông khẳng định là biết không cách nào thủ thắng mới đào tẩu. Khẳng định sẽ nghĩ ra biện pháp, nhưng dưới mắt, Ngư Tiên ông nếu là vì cứu hắn, cùng thiên tổ giao phong, hai người bọn họ đều sẽ chết ở đây. Còn có ai có thể chiến thắng thiên tổ? Hưu, một viên tinh bạch lôi đình cấu tạo phong cách cổ xưa phù chú bay tới. Phía trên lôi đình hoa văn phiêu giật linh động, giống như là một bộ lưu động hình ảnh, biến hóa ngàn vạn. Đây chính là tiên lôi thần phù chú, cấp bậc cao nhất. Ầm ầm, tiên lôi thần phù chú đánh trúng thiên tổ công kích, dẫn phát hỗn loạn hủy diệt gió bão. Hắc kim lưu quang cùng lôi đình quét sạch khuếch tán, xé rách hư không, phá hủy đại địa. Siêu, thần mộc tộc tiên thiên thần linh bay ngược về đằng sau vạn dặm, bình yên vô sự. Không nghĩ ra chiến thắng hắn biện pháp, ngươi trở về làm cái gì? Thần mộc tộc tiên thiên thần linh truyền âm gầm thét. Lúc này hắn phát hiện chạy tới không chỉ Ngư Tiên ông, còn có một người xa lạ loại. Đây chính là sau cùng biện pháp. Ngư Tiên ông đáp lại thần mộc tộc tiên thiên thần linh: sau cùng biện pháp, ngươi ta lại thêm tiểu tử này. Thần mộc tộc tiên thiên thần linh một mặt kinh ngạc buồn bực, hoài nghi Ngư Tiên ông có phải hay không câu cá thời điểm đầu óc nước vào. Chính mình chiến lực không mạnh, bây giờ đã trọng thương. La Thiên chỉ là một kẻ nhân tộc, không phải tiên thiên thần linh, căn bản không phát huy được bất cứ tác dụng gì. Ngư Tiên ông chiến lực tuy mạnh, nhưng đối mặt càng cường đại hơn thiên tổ, hoàn toàn không phải là đối thủ. Rất tốt, thiên đạo chí bảo cũng tới. Thiên tổ nhìn chăm chú La Thiên, mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn duy nhất kiêng kỵ chính là người mang thiên đạo chí bảo La Thiên, nhưng bây giờ La Thiên chủ động đưa tới cửa, hắn cùng nhau giải quyết, liền có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ngoài ra, chỉ cần vỡ vụn thiên đạo chí bảo, không cần hắn xuất thủ, vùng vũ trụ này liền sẽ cấp tốc đi hướng hủy diệt. Thiên ma huyết yến, thiên tổ hai tay mở ra, hai mắt màu vàng óng nở rộ huy mang, ma uy bốc lên 100,000 trượng, oanh, bàng bạc vô tận hắc kim loạn lưu bộc phát, tàn phá bừa bãi thiên địa bát phương, phương viên mười mấy vạn dặm vạn vật sinh linh diệt vong. Đại địa toái nứt, hư không phá toái, không gian loạn lưu phun trào, đầy trời hắc kim lưu quang hóa thành thiên hình vạn trạng ma vật. Tất cả đều là chưa từng thấy qua, ở phía này hư không tàn quấy hoành hành, như một trận ma giới thịnh yến. Đây là cỡ nào thần lực, đây mới là thực lực chân chính của hắn. Thần mộc tộc tiên thiên thần linh phảng phất thấy được tận thế tai kiếp. Đầu óc hắn đều đang run rẩy. Chương 1581, sinh tử ma ấn. Ngư Tiên ông cũng là lần đầu cùng thiên tổ gặp nhau, hắn đồng dạng bị thiên tổ thần thông bị dọa cho phát sợ. Bất quá hắn đã biết thiên tổ cùng tiên thiên thần linh lai lịch, rất nhanh liền khôi phục lại, vội vàng vận chuyển thần lực, quanh thân ngưng tụ ra một đạo lôi đình thần trận, từ từ, bồng bồng, bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến dữ tợn ma vật. Tới gần Ngư Tiên ông lúc liền lọt vào lôi đình thần trận mãnh liệt oanh tạc, từng cái tiêu tán. Thiên hủ, người đừng phát sửng sốt, mau ra tay. nếu không chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Ngư tiên ông quát, thần mộc tộc tiên thiên thần linh tỉnh táo lại, dưới chân hiển hiện một cái hắc lục bảo tọa hoa sen. Thần lực rót vào trong đó, lập tức có chồng chất to lớn cánh sen xoay tròn, ngăn cản bốn phía ma vật xâm nhập, nhưng theo dòng thời gian trôi qua, thiên tổ thần thông uy lực càng ngày càng nghèo, ngư tiên ông lôi đình thần trận hỏa lực bắt đầu không đủ. Thần mộc tộc tiên thiên thần linh chí tôn phòng ngự thần khí. Phòng ngự hiệu quả cấp tốc yếu bớt, không lâu liền sẽ bị công phá, tiểu tử kia chết a. Thần mộc tộc tiên thiên thần linh thần thức hướng La Thiên quét tới. Lại phát hiện khiếp sợ một màn, chỉ gặp La Thiên quanh thân có 9 đầu dài vạn mét băng long xoay tròn. Hình thành một cái cự hình hàn băng vòng tròn bên ngoài tràn ngập kinh thiên băng hàn phong bạo. Còn có màu xám cho âm lãnh lôi đình, La Thiên phòng ngự thần thông, thế mà có thể ngăn cản thiên tổ thần thông, thiên ma huyết yến, phải biết, am hiểu lôi đạo ngư tiên ông, cùng thi triển phòng ngự chí tôn thần khí hắn, đều có chút ngăn không được. La Thiên một nhân loại trẻ tuổi, biểu hiện thế mà siêu việt bọn hắn, cái này khiến thân là tiên thiên thần linh hắn, có chút xấu hổ vô cùng. Thần mộc tộc tiên thiên thần linh bắt đầu nhìn thẳng vào La Thiên. Ngư tiên ông nếu đem La Thiên mang đến, cùng thiên tổ quyết nhất tử chiến, vậy La Thiên có chỗ đặc thù cũng là chuyện đương nhiên. Không đúng, tu vi của người này không phải phổ thông thần cảnh tam trọng. Còn có, hắn thức thần thông này, dung hợp 3 loại viên mãn pháp tắc. Thần mộc tộc tiên thiên thần linh càng là quan sát La Thiên, thì càng kinh hãi, La Thiên đang tu luyện không gian bế quan 20 năm. Dựa vào, thiên mệnh tạo hóa quyết, cùng, thiên đạo thần công, lại thêm thiên đạo bản nguyên chí bảo, tạo hóa thiên thư, trợ giúp, tu vi của hắn tăng lên to lớn, đạt tới tam trọng thiên viên mãn. Luận tu vi, La Thiên cùng thần vực tiên thiên thần linh tương đương, bất quá tiên thiên thần linh lực lượng là kế thừa thiên tổ, mà La Thiên là dựa vào chính mình tu hành có được. Mà nói nội tình, La Thiên đã siêu việt tiên thiên thần linh, hắn đối với vạn vật pháp tắc lĩnh hội, đạt tới vô cùng kinh người trình độ. Hắn chủ yếu lĩnh hội mấy môn pháp tắc tất cả đều đạt tới viên mãn cấp độ. Hắn hiện tại thi triển ra, Cửu Long băng hoàn, chính là dung hợp viên mãn băng, âm, lôi pháp tắc, thần vực trong lục đại tiên thiên thần linh, chỉ sợ không ai có thể thi triển ra tiêu chuẩn vượt qua Cửu Long băng hoàn thần thông. Nói cách khác, La Thiên thực lực đã áp đảo tiên thiên thần linh phía trên. Ngoài ra, còn có cực kỳ trọng yếu một chút, bởi vì thần vực tiên thiên thần linh lực lượng đều là đến từ thiên tổ, cho nên tự nhiên bị khắc chế. Tiên thiên thần linh bọn họ công kích đối với thiên tổ lực sát thương giảm mạnh 3-4 thành. Bọn hắn nắm giữ thủ đoạn, phần lớn cũng truyền thừa từ thiên tổ, bởi vậy thiên tổ có thể tùy tiện khám phá. Đây cũng là tiên thiên thần linh khó mà chiến thắng thiên tổ nguyên nhân. Bọn hắn hết thảy đều bắt nguồn từ thiên tổ, bị khắc chế gắt gao, mà La Thiên không tồn tại phương diện này vấn đề. Hoàng Lôi chi hải, La Thiên thi triển công kích thần thông, quanh thân tràn ngập ra mênh mông hải dương màu vàng óng. Mỗi một sợi bọt nước đều phảng phất quấn quanh lôi đình lưỡi đao màu vàng. Tầng tầng lớp lớp, liên miên vô tận, cái này đồng dạng là 3 loại viên mãn pháp tắc thần thông. Oanh hô hô, tại Hoàng Lôi chi hải đáng sợ thế công dưới, tràn ngập thiên địa tà dị ma vật, bị dần dần rào sát thôn tính tiêu diệt, thiên ma huyết yến uy năng bắt đầu suy yếu. Thần mộc tộc tiên thiên thần linh cùng ngư tiên ông áp lực giảm nhiều. Ngư tiên ông, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thần vực đại lục nhân tộc, làm sao lại xuất hiện dạng này một vị đại năng? Thần mộc tộc tiên thiên thần linh giật mình không thôi. Một mực đến nay, lục đại tiên thiên thần linh sừng sững thần vực chi đỉnh, không người có thể địch, đột nhiên toát ra thiên tổ, đã hung hăng đả kích đến lòng tự tôn của hắn. Nghĩ đến thiên tổ dù sao cũng là vô thiên thần tổ, cũng liền dễ dàng tiếp nhận, có thể nhỏ yếu trong nhân tộc, thế mà tồn tại áp đảo tiên thiên thần linh phía trên cường giả. Đây quả thực không thể tưởng tượng, bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm, chúng ta hiệp trợ thần la, cùng thiên tổ quyết nhất tử chiến. Ngư tiên ông không có thời gian giải thích quá nhiều, hắn còn lo lắng đem thiên tổ cùng tiên thiên thần linh lai lịch nói ra về sau, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng thần mộc tộc tiên thiên thần linh trạng thái. Tốt. Thần mộc tộc tiên thiên thần linh gật đầu đáp, bay ngược về đằng sau một khoảng cách, cũng thi triển ra thần mộc thiên thừa thuật, từ trên người hắn lan tràn ra 2 đầu hư ảo dây leo màu xanh, liên tiếp đến La Thiên cùng ngư tiên ông thần thể, lập tức có một tầng xanh biếc tinh quang vờn quanh 2 người quanh thân. chỉ cần thương thế của các ngươi không phải quá nghiêm trọng, đều có thể cấp tốc chữa trị. Đồng thời các ngươi chịu tổn thương, sẽ có một nửa chuyển rơi đến trên người của ta. Thần Mộc tộc Tiên Thiên Thần Linh nói rõ tình huống, hắn từ bỏ tiến công, gánh chịu trị liệu cùng khiên thịt trước trách, lại hắn thân cư hậu phương, coi như tương đối an toàn. Chấn hồn tiên lôi phù, ngư tiên ông lại tế ra một viên phù chú, đây cũng là tiên tộc cấm kỵ phù chú một trong. Ông oanh, chấn hồn tiên lôi phù bay vụt hướng thiên tổ, còn chưa trúng mục tiêu liền đột nhiên bạo liệt, một tầng hư ảo tinh bạch lôi đình hình thành huyền diệu thần trận, bao phủ một phương thiên địa. Đây là công kích thần hồn cấm kỵ phù chú, thiên tổ thần hồn nhận mãnh liệt lôi đạo công kích, xuất hiện tê liệt nhói nhói, tâm thần ý thức hỗn loạn, vệ diệt lôi liên, là thiên nhân cơ hội này, tiến công thiên tổ, âm, băng, lôi ba loại pháp tắc ba động mà lên, giữa thiên địa hình thành như sóng to gió lớn âm hàn lôi đình. Tại thiên tổ quanh thân ngưng tụ ra 99 phiến cự hình lạnh băng liên cánh, 99 mai cự hình cánh sen. Đột nhiên co vào, hóa thành một đóa phong bế hàn lôi băng liên, sau đó dẫn bảo tất cả lực lượng. Âm âm, thông thiên triệt địa âm minh hàn lôi bộc phát, đem thiên tổ triệt để nuốt hết, đem giữa thiên địa mặt khác ma vật cũng tác động đến diệt sát. Thiên tổ thiên ma huyết yến thần thông kết thúc, hắn tự thân cũng chịu đựng ba loại viên mãn pháp tác thần thông tất cả tổn thương. Người đạt được thiên đạo chí bảo trợ giúp, cũng chỉ có điểm ấy bản lĩnh. Thiên tổ mỉa mai thanh âm truyền ra, trong bạo tạc, một cỗ bá đạo bế nghĩa ma uy quét sạch tứ phương. Dẹp yên hết thảy, thiên tổ trên thân có mấy chục đạo thật nhỏ vết cháy, còn có mười mấy nơi bị đóng băng, nhưng những này đối với thiên tổ mà nói, đều là vết thương nhẹ. Quá mạnh, chúng ta thật có thể được không? Thần Mộc tộc Tiên Thiên Thần Linh nhìn thấy cảnh này, sợ mất mật. La Thiên cố nhiên cường đại, viễn siêu ra dự liệu của hắn, nhưng thiên tổ mạnh hơn, mạnh đến mức không còn gì để nói, phảng phất bất bại, vô địch. Chúng ta bây giờ chỉ còn lại có con đường này. Ngư tiên ông sắc mặt ngưng trầm, vô luận thắng thua, hắn đều sẽ đánh đến cuối cùng, sẽ không lại làm đào binh. Bành ngành, âm âm, hai đại tiên thiên thần linh cùng La Thiên, cùng thiên tổ triển khai thần vực đỉnh phong một trận chiến. Hư không phá toái, thiên địa hủy diệt, phương viên trăm vạn dặm thành tử vong cấm khu, hủy diệt thiên địa vạn vật, quả nhiên không phải là đối thủ. La Thiên lẩm bẩm, cảnh giới tu vi hiện tại của hắn, so thiên tổ phải kém một chút, luận nội tình, thiên tổ thì càng lợi hại. La Thiên thời gian tu hành cuối cùng ngắn, tạo hóa quyết vừa đột phá tầng thứ 9 không lâu, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian bế quan tu hành, liền có thể rút ngắn cùng thiên tổ chênh lệch. Trừ cái đó ra, còn phải thừa nhận thiên tổ võ đạo cao siêu hơn cường đại. Thiên tổ là chư thiên vạn giới võ đạo thủy tổ, liền xem như tiên thiên thần linh nắm giữ võ đạo, cũng chỉ là bắt nguồn từ thiên tổ võ đạo dễ hiểu một bộ phận. Bất quá, thắng hay thua còn chưa nhất định, La Thiên bên này là ba người liên thủ. Ngoài ra, La Thiên cùng thiên tổ trong quá trình giao thủ, dần dần thích ứng tăng vọt lực lượng, thực lực càng ngày càng mạnh. Hắn còn có thể quan sát học trộm thiên tổ. Khoan hãy nói, La Thiên học được không ít, thiên tổ tự nhiên phát hiện điểm ấy. Trận chiến đấu này nếu là một mực kéo dài thêm, đối với hắn tương đối bất lợi. Hắn cần mau chóng chém sát thần mộc tộc Tiên Thiên Thần Linh. Thực lực bản thân liền có thể lại chướng một cái cấp độ. Đến lúc đó hết thảy liền hết thảy đều kết thúc. Sinh tử ma ấn, thiên tổ trong mắt hiện ra vẻ điên cuồng, thể nội hiện lên quỷ dị thần lực ba động. Ông, chỉ gặp hắn trước người chậm rãi ngưng tụ ra một đạo tà dị phức tạp ma văn màu đen, tràn ngập tà ác không rõ khí tức. Hậu phương thần mộc tộc Tiên Thiên Thần Linh lập tức cảm thấy bất an, nhưng lại không biết vì sao, nhưng rất nhanh, trước mặt hắn cũng ngưng tụ ra phức tạp ma văn màu đen, phảng phất cùng hắn sinh mệnh buộc chung một chỗ. Ông, hai đạo sinh tử ma ấn, đồng thời dẫn tại thiên tổ cùng thần mộc tộc Tiên Thiên Thần Linh trên thân. Sau một khắc, thiên tổ nhìn về phía thần mộc tộc Tiên Thiên Thần Linh, nhếch miệng lên ý cười, hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, trực tiếp đánh vào trên ngực của mình. Bồng, thiên tổ bay ngược về đằng sau mấy ngàn thước, khóe miệng tràn ra máu tươi màu đen, trên lồng ngực xuất hiện một cái hố nhỏ, mà đổi thành một bên, thần mộc tộc Tiên Thiên Thần Linh ngực bỗng nhiên vỡ vụn, dòng máu màu xanh lục cuồng tung tóe, trong miệng liên phun mấy cái máu tươi. Không ổn, tính mạng của bọn hắn nối liền cùng một chỗ, thiên tổ nhận bao lớn tổn thương, thần mộc tộc tiền bối liền sẽ nhận cùng cấp tổn thương. La Thiên một chút nhìn ra môn bí thuật này ảo diệu. Nói cách khác, hắn hiện tại không thể thương tổn thiên tổ, nếu không chính là tại tổn thương thần mộc tộc tiên thiên thần linh. Có thể làm cho ta sử dụng bí thuật này, cái chết của ngươi tuyệt đối là trong tiên thiên thần linh. Vinh quang nhất một cái, thiên tổ cười lạnh, nhưng trên thực tế là, trước kia hắn quá hư nhược, không có cách nào dùng môn bí thuật này, bằng không đợi cùng với tự sát. Ngoài ra, môn bí thuật này cũng có điều kiện hà khắc, khoảng cách song phương muốn gần, còn cần môi giới hoặc là song phương có liên hệ nhất định. Thần mộc tộc tiên thiên thần linh vốn là thiên tổ một bộ phận. Đây cũng là cả hai liên quan, mà thần mộc tộc tiên thiên thần linh chưa bao giờ thấy qua bí thuật này. Bằng không hắn vừa rồi kịp thời kéo dài khoảng cách, cũng có thể tránh cho, bây giờ lại là trễ. Thần mộc tộc tiên thiên thần linh sớm đã trọng thương, mà thiên tổ trạng thái tốt đẹp, cả hai chênh lệch cách xa. Bồng, thiên tổ xuất thủ lần nữa, một trường trực tiếp xuyên qua thân thể của mình, cũng phóng xuất ra bá đạo tuyệt luân thần lực, không ngừng phá hủy chính mình. Trong nháy mắt, hắn liền đối với mình tạo thành tổn thương to lớn. Phốc phốc, một bên khác, thần mộc tộc tiên thiên thần linh thân thể cấp tốc khô héo thu nhỏ. Hắn thi triển thần mộc thiên thừa thuật cũng vô pháp duy trì. Hắn thần thể xuất hiện vô số vết rách, bắt đầu chia năm xẻ bảy. Cái kia chia năm xẻ bảy thần thể, giữa lẫn nhau có tia sáng xanh lá kết nối, tại rút ngắn phá toái thần thể, muốn phục hồi như cũ tự lành, nhưng thần mộc tộc tiên thiên thần linh tự lành hiệu suất kém xa thiên tổ phá hư tốc độ. Không, cuối cùng, thần mộc tộc tiên thiên thần linh vẫn lạc. Kỳ thật, các ngươi vừa rồi nếu là ra tay giết hắn, liền có thể trọng thương ta, còn có thể chiến thắng. Thương thế thảm trọng thiên tổ, lộ ra một vòng giễu cợt. Chương 1582, Vĩnh Hằng Cảnh. Cửu thiên tà linh chân tướng sinh tử ma ấn đối với thiên tổ tới nói, cũng là một trận tiền đặt cược. Nếu như phát sinh bất lợi nhất tình huống, La Thiên cùng Ngư Tiên Ông ra tay giết rơi thần mộc tộc tiên thiên thần linh, liền có thể đem hắn trọng thương, mà thiên tổ cũng không chiếm được thần mộc tộc tiên thiên thần linh lực lượng. Cuối cùng thậm chí sẽ dẫn đến thiên tổ thất bại, nhưng hắn cược thắng, lại đại hoạch toàn thắng. Khi thần mộc tộc tiên thiên thần linh tử vong nhất sát, một cỗ bàng bạc vô hình siêu nhiên lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn, nguyên bản tự mình hại mình, dẫn đến thương thế thảm trọng thiên tổ. Vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Đồng thời, hắn trên đầu trọc còn rất dài ra mái tóc dài vàng óng. Đáng chết, Ngư Tiên Ông sắc mặt khó xử, trong lòng kinh hoàng, đây quả thực là bất lợi nhất tình huống. Cùng thiên tổ bắt đầu quyết chiến không bao lâu, thần mộc tộc tiên thiên thần linh lại bị chém giết. Đồng thời, hắn muốn cảnh giác thiên tổ, sinh tử ma ấn, vạn nhất chính mình cũng trúng chiêu coi như xong. Ông hô! Vào thời khắc này, thiên tổ toàn thân tách ra vô hạn hắc kim hào quang, thôn phệ thương khung, che đậy nhật nguyệt, từ hắn thể nội, tản mát ra một cỗ làm cho vũ trụ vạn vật hồi hộp thần ma khí tức. Cái này, xảy ra chuyện gì? Ngư Tiên Ông nội tâm kinh hãi, thần nguyên đều đang run sợ, cảm giác có phi thường không ổn sự tình phát sinh, thần mộc tộc rất nhiều người tu hành ngay tại điên cuồng chạy trốn. Thần mộc đại nhân vẫn lạc, chúng ta nhất định phải báo thù. Muốn đem thiên tổ chém thành muôn mảnh, thần mộc tộc đào tẩu người tu hành, đều là đã biết tiên thiên thần linh vẫn lạc, bọn hắn bi thống đến cực điểm, đáy lòng tất cả đều thề muốn báo thù. Vào thời khắc này, thiên địa không gian không hiểu run rẩy, tất cả thần mộc tộc người tu hành lực lượng trong cơ thể nguồn suối đều là rung động. Linh hồn của bọn hắn cũng tất cả đều run rẩy lên, sợ hãi cùng kính sợ điên cuồng phun ra ngoài, đồng thời nương theo bất an mãnh liệt cảm giác. Khi bọn hắn quay người lúc, nhìn thấy một mảnh đầy trời hắc kim hào quang, bao trùm toàn bộ thương khung, mà khi bọn hắn nhìn chăm chú dị tượng kinh người này nguyên điểm lúc, chỉ thấy sáng chói cực kỳ hắc kim hào quang, trừ cái đó ra cái gì cũng không thấy, hai mắt lại cảm nhận được nhói nhói thiêu đốt, thậm chí hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, đến cùng xảy ra chuyện gì? Một tên thần mộc tộc thần vương chấn kinh cảm thán, liền ngay cả hắn cũng không dám nhìn thẳng dị tượng này nguyên điểm. Cùng lúc đó, tiên tộc, đại đa số tiên tộc còn không rõ ràng lắm, bây giờ chiến cuộc tình huống cụ thể, cũng không biết Ngư Tiên Ông lúc trước không đánh mà chạy. Nhưng tiên tộc số ít mấy vị cao tầng, đối với mấy cái này nhất thanh nhị sở, cũng phong tỏa tin tức, giờ này khắc này, tiên tộc rất nhiều cao tầng, đều là phát giác được thiên địa dị biến, cùng nhau bay ra tiên tộc bí cảnh, nhìn xem phương xa hắc kim hào quang tràn ngập mà đến, đem đỉnh đầu chân trời bao phủ, hướng càng xa lan tràn mà đi. Như thế cải thiên hoán địa dị tượng đến tột cùng đại biểu cái gì? Tiên tộc tộc trưởng ngồi xếp bằng xuống, tận tâm thôi diễn xem bói. Không đến ba hơi, phốp, tiên tộc tộc trưởng liền há miệng phun ra máu tươi, mặt lộ rung động vẻ sợ hãi. Mãnh liệt như thế phản vệ, hắn là lần đầu gặp được, mà cái này thường thường báo trước. Hắn thôi diễn mục tiêu là tuyệt đối không dung mạo phạm tồn tại. Vài ngày trước, ta thôi diễn tiên tổ lúc, đều chưa từng xuất hiện qua như thế tình hình. Tiên tổ chính là tiên thiên thần linh, mệnh đạo tạo nghệ tại phía xa trên hắn. Tộc trưởng không cách nào tưởng tượng, dẫn phát cỗ này cải biến thiên địa nhật nguyệt dị tượng. Đến tột cùng là bực nào tồn tại kinh khủng. Vũ tộc, Ninh Tuyết Giao, La Tiêu, Sơn Vân thành chủ bọn người, ngửa đầu nhìn lấy thiên khung kịch biến. Nội tâm tâm thần bất định bất an. Tiểu Thiên, ngươi bây giờ ra sao? Ninh Tuyết Giao nội tâm lo lắng. Lúc này nàng phát hiện phụ cận cửu thiên tà linh toàn bộ rút đi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cửu thiên tà linh chiến bại rút đi, đại chiến kết thúc. Vậy thiên địa dị tượng này lại là chuyện gì xảy ra? Vì sao làm cho người như vậy tâm hoảng phát run? Rất nhanh, dị tượng chiếu rọi toàn bộ thần vực đại lục, liền ngay cả trong bạo phong chi hoàn đều có thật nhiều người tu hành có thể mơ hồ quan trắc đến dị tượng rung động thiên địa kia, mà vì đó sợ hãi thán phục, lực lượng đều trở về. Thiên tổ ngửa mặt lên trời, ánh mắt phấn chấn, giờ khắc này hắn đã chờ quá lâu, bây giờ rốt cục đạt thành. Thần vực tiên thiên thần linh có lực lượng đều là thân thể của hắn một bộ phận hóa thân. Vô số năm qua, thần vực rất nhiều tiên thiên thần linh đều đang không ngừng tu luyện nghiên cứu, giờ phút này thiên tổ thu hồi hết thảy lực lượng lúc thu hụt viễn siêu bỏ ra, cũng nguyên nhân chính là đây, tu vi của hắn trực tiếp đột phá gông cùm xiềng xích. Đến vĩnh hằng cảnh, thiên tổ khí tức trên thân cấp tốc tiêu thăng, phảng phất hóa thành vô biên vĩ ngạn thần ma cự phong, trấn áp chư thiên vạn giới. Thương thế trên người hắn cũng thật nhanh khỏi hẳn. Ngư tiên ông chỉ là đứng tại thiên tổ đối diện, liền toàn thân không rét mà run, muốn từ bỏ chống lại, lựa chọn khuất phục. Hắn khôi phục vĩnh hằng cảnh lực lượng. La Thiên sắc mặt ngưng trầm thở dài. Vĩnh hằng cảnh, Ngư Tiên ông sắc mặt trắng bệch, não hải trống rỗng, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Bọn hắn phần thắng đều là xây dựng ở thiên tổ không trở thành vĩnh hằng cảnh trước đó, nhưng không ngờ thiên tổ nhanh như vậy đã đột phá vĩnh hằng cảnh, coi như thần vực tiên thiên thần linh toàn bộ phục sinh cũng đều không phải là đối thủ của thiên tổ, huống chi hiện tại thần vực cao cấp nhất chiến lực chỉ còn lại có hắn cùng La Thiên hai người. Có thể ngay sau đó, Ngư Tiên ông phát hiện không hợp lý, chính mình không phải còn sống không? Theo lý thuyết thiên tổ không có thu hồi tất cả lực lượng, như thế nào sớm đột phá vĩnh hằng cảnh? Hắn cái gì cũng không làm, đừng đấy theo chúng ta công kích, chúng ta lực lượng hao hết, cũng khó có thể đối với hắn tạo thành thương thế. La Thiên phân tích sau ra kết luận, vĩnh hằng chi cảnh, siêu việt thời gian tuế nguyệt, thân thể cường đại khai thác đến bất tử bất diệt cực hạn, siêu thoát thiên địa vạn vật, vĩnh hằng bất diệt, thế thì còn đánh như thế nào? Ngư Tiên ông triệt để từ bỏ. Bất quá lúc này hắn phát hiện thiên địa bát phương vô cùng vô tận màu vàng kim quang thân ảnh vây quanh mà đến, đều có lấy cánh lông vũ màu vàng, tám đầu cánh tay nắm lấy kim bạch quang kiếm, quanh thân tản ra thần thánh uy nghiêm hào quang, chính là cửu thiên tà linh đại quân. Rất hiển nhiên, những này cửu thiên tà linh là bị thiên tổ đột phá vĩnh hằng cảnh dị tượng kinh động, toàn bộ giết tới đây. Cửu thiên tà linh trong đại quân còn có hai vị tiên thiên thần linh cấp tồn tại, nhưng vẫn như cũ vô dụng. Nếu như thiên tổ không có đột phá vĩnh hằng cảnh trước đó, cửu thiên tà linh đại quân kịp thời chạy đến, liền có được ưu thế, có hy vọng chiến thắng thiên tổ. Hiện tại hết thảy đã trễ rồi, kết cục đã định, vùng vũ trụ này thiên địa đem đi vào hủy diệt. Oanh suy, cửu thiên tà linh đại quân phảng phất băng lãnh máy móc, sẽ không suy nghĩ quá nhiều, giờ phút này tất cả đều mang sát ý ngút trời, hướng thiên tổ khởi xướng tiến công. Chừng mấy trăm vạn cửu thiên tà linh, kiếm quang màu vàng kia tràn ngập thiên địa, lấp kín tầm mắt, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, hướng thiên tổ cấp tốc áp súc mà đi. Chết! Thiên tổ trong đồng tử toát ra băng hàn đến cực điểm sát ý. Oanh bồng, hắn trôi nổi nguyên địa, phóng xuất ra vĩnh hằng cảnh trí cao thần lực, tràn ngập cấm kỵ khí tức tử vong hắc kim ma lan quét sạch ra. Quanh thân đầy trời kiếm quang màu vàng, lập tức dễ như trở bàn tay vỡ nát, mấy trăm vạn cửu thiên tà linh, tăng thêm hai tên tiên thiên cấp cửu thiên tà linh, đều không đả thương được thiên tổ một lông tơ. Thiên tổ một chỉ điểm ra, ông, một đạo thiêu đốt hắc kim ma diễm tà ma cổ ấn. Lạc ấn tại một tên tiên thiên cấp cửu thiên tà linh trên thân thể. Bồng, một tiếng, tên này tiên thiên cấp cửu thiên tà linh bị tử vong ma diễm bao khỏa. Không cách nào dập tắt, làm sao dãy giụa đều vô dụng. Phát động cuối cùng mấy vòng công kích về sau, chính mình liền thiêu đốt thành tro. Tiên thiên cấp cửu thiên tà linh, bị một chiêu miểu sát. Ngư tiên ông nhìn chính là hãi hùng khiếp vía. Thần hồn run rẩy, mà lúc này, La Thiên đột nhiên nói. Ta hiện tại đã biết rõ, thiên tổ tại sao lại chủ động dứt bỏ tất cả lực lượng. Ngủ say trăm vạn năm lâu, La Thiên, đều lúc này, nói những này có làm được cái gì? Ngư tiên ông tuyệt vọng nói, đối với mấy cái này đã hoàn toàn không có hứng thú. Thiên tổ ánh mắt trong nháy mắt quét về phía La Thiên. Ngươi từ thiên ngoại mà đến, nhưng ngươi là trốn tới, ngươi người mang, chí tử thương thế, sắp vẫn lạc, ngươi lựa chọn một loại tìm đường sống trong chỗ chết phương thức. Đem tự thân phong ấn ở trong thiên địa thời không, tiến vào giả vong trạng thái, cũng đem địch nhân đánh vào trong cơ thể ngươi, chí mạng thần lực, chậm chạp bài xuất, La Thiên chậm rãi nói, quá trình này, có thể hiểu thành, bài độc, ngư tiên ông mặt lộ nghi hoặc, có chút suy tư, im miệng, thiên tổ sắc mặt trầm xuống, một cỗ thông thiên triệt địa hám thế ma uy, giáng lâm La Thiên quanh thân, La Thiên tiếp nhận khó có thể tưởng tượng áp lực, lại cũng không ảnh hưởng hắn nói chuyện. Ngươi bài xuất chí tử thần lực, nếu là không thể đem nó tiêu diệt, vẫn như cũ sẽ uy hiếp tự thân, thậm chí đưa ngươi giết chết. Nói cách khác, ngươi bài độc về sau, còn muốn giết độc, bởi vậy, ngươi đem thể nội lực lượng dứt bỏ thành 6 phần, sáng tạo ra 6 vị tiên thiên thần linh, đồng thời ngươi còn sáng tạo ra vạn tộc sinh linh, truyền thụ võ đạo, để bọn hắn tu hành lớn mạnh, giúp ngươi giết độc. La Thiên nói tiếp, ngư tiên ông sững sờ. Chợt bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt kinh hãi, dựa theo La Thiên thuyết pháp, trong lòng hắn tất cả nghi hoặc, tất cả đều đạt được giải đáp. Thiên tổ bài xuất, chí mạng thần lực, chính là cửu thiên tà linh. Ngư tiên ông lẩm bẩm, đây cũng là vì gì? Từ man hoang thái cổ thời kỳ, thường cách một đoạn thời gian, cửu thiên tà linh đại quân liền sẽ trống rỗng xuất hiện. Đồng thời băng lãnh tàn khốc giết chóc hết thảy. Đây là thiên tổ tại bài độc. Ở trong mắt cửu thiên tà linh, thần vực vạn tộc, toàn bộ sinh linh lực lượng đều truyền thừa từ thiên tổ, là muốn hủy diệt mục tiêu. Nói cách khác, cửu thiên tà linh mục đích căn bản không phải hủy diệt vũ trụ, chỉ là vì giết chết hết thảy cùng thiên tổ có liên quan sự vật. Nhưng thần vực vạn tộc lại tại giúp thiên tổ tiêu diệt cửu thiên tà linh. Bọn hắn từ xưa đến nay làm hết thảy đều là tại giúp thiên tổ, đều tại đẩy mạnh thiên tổ khôi phục. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, ngư tiên ông lộ ra cười khổ. Vũ trụ toàn bộ sinh linh, bao quát lục đại tiên thiên thần linh, từ man hoang thời kỳ liền bị thiên tổ tính toán đến hôm nay. Bọn hắn tất cả đều là thiên tổ bố trí quân cờ, bị hoàn toàn đùa bỡn vỗ tay ở giữa. Ngươi biết thì như thế nào? Sẽ nói cho ngươi biết một chút. Loại phương pháp tìm đường sống trong chỗ chết Na Phi, một khi thành công, ta sẽ thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, thậm chí là siêu việt đỉnh phong. Toàn bộ vũ trụ, toàn bộ sinh linh, đều tương diệt vong, trở thành ta nguồn suối lực lượng, trở thành ta báo thù lực lượng. Thiên tổ trên gương mặt lạnh lùng, lộ ra điên cuồng cừu hận ý chí, lúc trước đem hắn kém chút giết chết vị tồn tại kia. Hắn nhất định phải nó gấp trăm lần hoàn lại. Ngư tiên ông đã biết được hết thảy, hiện tại chí ít có thể không mang theo nghi ngờ chết đi. Không đúng, La Thiên sở dĩ nói ra những này, khẳng định không chỉ là giải đáp nghi ngờ của ta. Hẳn là có thâm ý khác, ở trong đó hẳn là cất giấu đánh bại thiên tổ biện pháp. Ngư tiên ông thần sắc khẽ biến, suy nghĩ sâu xa đứng lên, chương 1583, kế thừa cửu thiên thần lực. Ta hiểu được, ngư tiên ông đột nhiên nói, từng tại tiên tộc, hắn cùng tiên thiên cấp cửu thiên tà linh lúc giao thủ. Cố ý kéo dài chiến đấu, muốn nghiên cứu cửu thiên tà linh. Khi đó, ngư tiên ông lại phát hiện mình cùng cửu thiên tà linh có một chút chỗ tương đồng, cái này quá kinh người, nội tâm của hắn mãnh liệt phủ nhận, cũng không có tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Hôm nay, thiên tổ đem thần mộc tộc tiên thiên thần linh chém giết, liền thu hồi tất cả lực lượng, đột phá vĩnh hằng cảnh, cái này không thể nghi ngờ chứng minh, Thiên Tổ lúc trước phân chia ra đi 6 phần lực lượng, là Long tộc, Ma tộc, Âm U tộc, Cự Khôi tộc, Thần Ma tộc, Tiên Thiên Thần Linh, lại thêm Thị Thiên Tổ chức vị kia, Ngư Tiên ông lực lượng không phải tới từ Thiên Tổ. Kết hợp hôm nay chứng kiến hết thảy, Ngư Tiên ông rốt cục xác định, La Thiên, lực lượng của ta hẳn là bắt nguồn từ Cửu Thiên Tà Linh. La Thiên khẽ gật đầu, lúc trước tạo hóa quyết đột phá 9 tầng, cùng Thiên Thư dung hợp lúc, hắn liền phát giác được điểm ấy, sợ đả kích đến Ngư Tiên ông, mới không có nói rõ, bây giờ hết thảy câu đấu giải khai, Cửu Thiên Thánh Linh cũng không phải là tà ác, là tới từ một vị khác không biết vĩnh hằng cảnh tồn tại. Mặt khác, ngươi vốn là nhân tộc, La Thiên nói tiếp, tiên tộc Tiên Thiên Thần Linh vốn là nhân tộc, một lần ngoài ý muốn đạt được Cửu Thiên Tà Linh một chút lực lượng bản nguyên. Trở thành Tiên Thiên Thần Linh, lập tức đạt được khó có thể tưởng tượng lực lượng, Ngư Tiên ông đã quên mất quá khứ, hắn nhân cách tư duy bị bóp méo, thân thể phát sinh cải biến, quên nhân tộc thân phận, Ngư Tiên ông sáng tạo một cái hoàn toàn mới chủng tộc, tiêu diệt thế gian tà ác. Đây cũng là tiên tộc tướng mạo cùng nhân tộc tương tự nguyên nhân. Thụ Cửu Thiên Tà Linh lực lượng bản nguyên ảnh hưởng, tiên tộc tính tình băng lãnh vô tình, ghét ác như cừu, nghiêm ngặt tuân theo quy tắc, mà tộc Tiên Thiên Thần Linh là Thiên Tổ thần nguyên hóa thân. Cũng bởi vậy, tiên tộc cùng ma tộc thế bất lưỡng lập, đấu vô số năm, chết, bị trăm vạn Cửu Thiên Tà Linh vây quanh Thiên Tổ, hướng La Thiên cùng Ngư Tiên ông triển khai tiến công. Đen kịt một màu vô ngần chảy ầm ầm trào lên mà ra, hóa thành mấy vạn trượng lớn dữ tợn ma long. La Thiên cùng Ngư Tiên ông quanh thân bị hắc ám vô tận nuốt hết, băng hàn sát ý thấu xương kia như là vô số nhuốm máu lưỡi dao đâm về mỗi một cái lỗ chân lông. La Thiên lập tức thi triển phòng ngự thần thông Cửu Long Băng Hoàn, ngay sau đó hắn thôi động chí tôn thần khí, đai lưng đen kịt bắn ra từng đạo ngưng tụ như thật tinh bạch lôi đình, cấp tốc hình thành một bộ phong cách cổ xưa uy nghiêm thần lôi khải giáp, tản mát ra hoang cổ thần lôi khí tức. Ở ngoài thần lôi khải giáp lại một tầng hỗn loạn hủy diệt lôi đình phong bạo cấp tốc ngưng tụ, đây là đệ nhị trọng phòng ngự. Giống oanh, cái kia mấy vạn trượng giữ tợn ma long hắc kim ma diễm ngập trời tới gần sau bị Cửu Long Băng Hoàn phóng thích ra trí âm hàn lôi xâm nhập, nhưng giữ tợn ma long không bị ảnh hưởng, quanh thân tất cả hàn lôi toàn bộ thiêu đốt hủy diệt. Bồng, bồng, bồng, giữ tợn ma long không nhìn trí âm hàn lôi quấy nhiễu, cấp tốc va chạm mà đến, đánh tan Cửu Long Băng Hoàn, ngay sau đó lại đánh tan trí tôn thần khí tầng thứ hai phòng hộ, cuối cùng đánh tới La Thiên trên thân. Siêu, La Thiên thân hình lui ra phía sau mấy ngàn thước, thể nội khí huyết kịch liệt quay cuồng, bên ngoài thân hắc kim ma diễm thiêu đốt, vĩnh hằng cảnh cùng thân cảnh ở giữa có khó mà vượt qua to lớn hồng câu. La Thiên nếu không trở thành vĩnh hằng cảnh, khó mà chống lại. Hắn không ngừng thôi động thần lực cùng pháp tắc, dập tắt bên ngoài thân hắc kim ma diễm. Ngư Tiên ông không phải mục tiêu công kích chủ yếu, nhưng cũng bị trong nháy mắt trọng thương, sắc mặt suy yếu, vĩnh hằng cảnh thực sự quá mạnh. Ngư Tiên ông mặt lộ kiên quyết, hắn bấm pháp quyết, giữa thiên địa hiển hiện một đạo rắc rối phức tạp huyền diệu trận đồ. La Thiên vị trí vừa lúc là trận đồ một cái trận nhãn vị trí, Ngư Tiên ông thì tại một cái khác trận nhãn, càn khôn độ di thuật. Ngư Tiên ông bấm pháp quyết, dẫn động huyền diệu thần trận lực lượng, bên ngoài thân hắn lập lòe kim bạch quang hoa, dung nhập dưới thân trong trận pháp hoa văn, khiến cho lập lòe ra hào quang óng ánh, cũng thuận trận pháp hoa văn, cấp tốc hướng La Thiên phun trào mà đi. Cửu Thiên Tà Linh là một vị khác vĩnh hằng cảnh đại năng thần lực, không nhận Thiên Tổ khắc chế, có thể hữu hiệu uy hiếp được Thiên Tổ. Lão hủ hổ thẹn, lãng phí nguồn lực lượng này. Hiện tại, lão hủ đem tất cả tu vi lực lượng, tất cả đều giao cho ngươi. Ngư Tiên ông thần sắc kiên quyết, đánh bạc hết thảy. Lập tức, một cỗ xa lạ siêu nhiên lực lượng tiến vào La Thiên thể nội. Thiên Tổ thấy vậy, nhíu mày, hắn không cho rằng La Thiên đạt được một chút Cửu Thiên Tà Linh lực lượng liền có thể đột phá vĩnh hằng cảnh cũng chống lại chính mình. Nhưng hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem chuyện này thuận lợi tiến hành tiếp. Thiên Tổ phất tay đánh ra một đoàn tuyệt cường thần lực, hắc kim quang mang giao thoa lấp lóe, phô thiên cái địa nghiền ép mà đến, tràn ngập hủy diệt điên cuồng khí tức. Triệt Thiên Thần Kiếm, La Thiên thi triển ra thần thông mới, vận chuyển băng, kim, lôi ba loại viên mãn pháp tắc. Xì oanh, một vệt kim quang lập lòe hàn băng kiếm trụ, quấn quanh lấy âm u lôi đình, lấy không có gì sánh kịp tốc độ nối liền trời đất. Như vô kiên bất tồi tuyệt thế thần kiếm, bồng, âm âm, hai cỗ tuyệt cường công kích chạm vào nhau, hủy thiên diệt địa gió bão khuếch tán, hỗn loạn năng lượng tàn phá bừa bãi, mấy vạn cửu thiên tà linh bị dư ba diệt sát. La Thiên lui về phía sau mấy trăm mét, bị thương nhẹ, lần này giao phong kết quả so với một chiêu trước đó. La Thiên có thể nói tiến bộ thần tốc, ngươi, thiên tổ hai con ngươi ngưng lại. Theo lý thuyết, lấy La Thiên tu vi cảnh giới, muốn ngăn lại một chiêu này tất nhiên sẽ phải trả cái giá nặng nề. Sự thật cũng không có, La Thiên vừa rồi một kích, để thiên tổ sinh ra mãnh liệt chán ghét cùng căm hận cảm giác. La Thiên trong công kích, dung nhập cửu thiên tà linh lực lượng. Nếu như đổi lại trước kia La Thiên, tùy tiện tiếp nhận tiên thiên cấp bậc lực lượng, khẳng định sẽ khó có thể chịu đựng, coi như có thể chịu đựng lấy, cũng khó có thể khống chế, cũng đừng đàm luận còn cần luyện hóa, sau đó mới có thể sử dụng. Nhưng bây giờ La Thiên, có thiên đạo chí bảo tạo hóa thiên thư trợ giúp, những vấn đề này đều trong nháy mắt đạt được đáp án, bị giải quyết tốt đẹp. Tại Ngư Tiên ông đem lực lượng chuyển độ cho La Thiên lúc, La Thiên liền có thể sử dụng cửu thiên tà linh lực lượng. Đồng thời La Thiên khí tức trên thân càng ngày càng cường thịnh. Siêu, Ngư Tiên ông vội vàng đi theo di động, để La Thiên ở vào trận nhãn vị trí, chính mình mới có thể đem lực lượng truyền cho La Thiên. Ngược lại là có chút bản lĩnh, thiên tổ không lắm để ý nói, nhưng ta chỉ cần lần nữa thi triển sinh tử ma ấn, giết chết lão đầu này, hết thảy liền kết thúc. Bởi vì càn khôn độ di thuật hạn chế, Ngư Tiên ông không cách nào cùng La Thiên kéo dài khoảng cách. Rất khó tránh đi, sinh tử ma ấn, ngươi có thể thử một chút. La Thiên mặt lộ ý cười, kết động pháp quyết cổ quái. Chỉ gặp hắn dưới chân trận đồ, xuất hiện lần nữa biến hóa. Liền ngay cả Ngư Tiên ông vị này bí thuật người sáng tạo, đều có chút xem không hiểu. Ngư Tiên ông chỉ cảm thấy, trong cơ thể mình bản nguyên thần lực, chính bằng tốc độ kinh người bị La Thiên hút đi. Đây là La Thiên thôi diễn ra phụ trợ bí thuật, phối hợp càn khôn độ di thuật, khiến cho hiệu suất tăng lên mười mấy lần. Ông hô, hai người dưới thân trận đồ lấp lóe mỹ lệ kim bạch quang huy. La Thiên quanh thân tia sáng chói mắt bao phủ, khí tức lộ ra thần bí siêu nhiên đứng lên, hấp dẫn tất cả cửu thiên tà linh chú ý. Giết! La Thiên nhìn chăm chú thiên tổ, khẽ quát một tiếng. Bốn phương tám hướng số lượng đông đảo cửu thiên tà linh lập tức liều lĩnh thẳng hướng thiên tổ. Thiên tổ không nhìn cửu thiên tà linh đại quân công kích, bàn tay hắn vung lên, trong hư không có từng tia từng tia từng sợi lưu quang hội tụ lòng bàn tay của hắn, hóa thành một cái lờ mờ trùng sáng. Đây là Ngư Tiên ông lưu lại ở trong hư không tất cả khí tức thần lực, bao quát thụ thương huyết dịch các loại đều bị hắn thu thập. Kể từ đó, thiên tổ liền có thể thi triển sinh tử ma ấn, tùy tiện chém giết Ngư Tiên ông, ngăn cản La Thiên đạt được cửu thiên tà linh lực lượng. Ông, thiên tổ trước người chậm rãi ngưng tụ ra một đạo tà dị phức tạp ma văn màu đen, tràn ngập tà ác không rõ khí tức. Ngư Tiên ông trước người cũng xuất hiện đồng dạng ma văn màu đen, phảng phất cùng hắn sinh mệnh buộc chặt cùng một chỗ. Hai đạo sinh tử ma ấn lấp lóe u quang, đồng thời hướng thiên tổ cùng Ngư Tiên ông trên thân lạc ấn mà đi. Hoa siêu, đột nhiên có một mảnh loạn vũ phong lưu, bao khỏa Ngư Tiên ông, đem nó đưa ra ngoài mấy chục dặm, sinh tử ma ấn không thể lạc ấn trên người Ngư Tiên ông. Bí thuật thất bại, không có ý tứ, ta đã đạt được tiên thiên cấp cửu thiên tà linh lực lượng bản nguyên. La Thiên lạnh nhạt nói, thiên tổ mặc dù không thể ngăn cản, nhưng cũng bình tĩnh vẫn như cũ nói, thì tính sao, nguồn lực lượng này cũng không thể giúp ngươi đột phá vĩnh hằng cảnh. La Thiên không phải vĩnh hằng cảnh, liền đối với hắn không có nửa điểm uy hiếp. Đột phá vĩnh hằng biện pháp, ta hiện tại không có, nhưng không có nghĩa là đợi chút nữa không có. La Thiên nói, thiên tổ không khỏi cười. Chuyện cho tới bây giờ La Thiên sao còn như vậy ngây thơ? Đột phá vĩnh hằng cảnh há lại dễ dàng như vậy? Hắn lúc trước đột phá cảnh giới này, bế quan vạn năm, kinh lịch trùng điệp kiếp nạn, mới mạo hiểm đột phá. Cũng chính vì hắn nguyên bản chính là vĩnh hằng cảnh. Mất đi lực lượng toàn bộ trở về sau, có thể cấp tốc đến vĩnh hằng cảnh, không nói trước La Thiên hấp thu cửu thiên tà linh lực lượng bản nguyên về sau. Có hay không đạt tới đột phá tiêu chuẩn, coi như đạt đến, cũng cần dài dằng dặc thời gian bế quan, cẩn thận vượt qua mỗi một trọng kiếp nạn, mới có thể đột phá vĩnh hằng cảnh, mà đây là không có khả năng thực hiện. Đạo lý đơn giản như vậy cũng nhìn không ra, La Thiên thật sự là ngu dốt tới cực điểm. Chương 1584, mộng ảo đã là hiện thực. Thiên ma huyết yến, thiên tổ hai mắt màu vàng óng nở rộ huy mang. Cái thế vô biên thần ma chi uy bộc phát, oanh, bàng bạc vô tận hắc kim loạn lưu đột nhiên bộc phát. Hướng thiên địa bát phương tách ra, tràn ngập hư không mỗi một tấc, lập tức liền có 100.000 cửu thiên tà linh tan thành mây khói. Tràn ngập giữa thiên địa hắc kim lưu quang hóa thành thiên hình vạn trạng dữ tợn ma vật. Càn quấy hoành hành, cùng cửu thiên tà linh đại quân triển khai chém giết. Đại quân tạm thời bị ngăn cản, toàn diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi có thể nghỉ ngơi. Thiên đạo bản nguyên, thiên tổ băng lãnh hờ hững ánh mắt nhìn chăm chú La Thiên. Xác thực nói, hắn chân chính để ý là thiên đạo chí bảo, trong mắt vẫn không có La Thiên người này. Hồ oanh, thiên tổ hai tay mở ra, một tầng kiềm chế bàng bạc hắc kim thần quang ngút trời mà đi. Ở sau lưng hắn bầu trời, ngưng tụ ra cửu luân hắc kim đại nhật. Trên mỗi một vòng hắc kim đại nhật, đều có hoàn toàn khác biệt cổ lão đồ án. Đây chính là thiên tổ thần thông, ma dương cửu biến, vòng thứ nhất đại nhật, tản ra ra đầy trời hắc kim lưu quang, giống như một đầu hắc kim lấp lóe tinh hà, hướng La Thiên quấn quanh mà tới. Vòng thứ hai đại nhật, bắn ra một đạo bàng thiên quang trụ, ẩn chứa bá tuyệt hoàn vũ khí thế đáng sợ, nối liền trời đất, thẳng hướng La Thiên. Trên vòng thứ ba đại nhật, có quỷ dị đồng tử đồ án, nhìn chăm chú La Thiên lúc, một tầng sa đọa hủy diệt tà ma hồn lực, bao phủ La Thiên quanh thân, ăn mòn thần hồn của hắn. Vòng thứ tư đại nhật trực tiếp hướng La Thiên đập tới. Còn chưa trúng mục tiêu lúc, liền đột nhiên bạo liệt, hình thành một mảnh bao phủ phương viên trăm vạn dặm đại nhật tà ma trận đồ. Trận đồ phong cấm thiên địa, bao giờ cũng đều đốt cháy lĩnh ngộ bên trong hết thảy vật chất. Vòng thứ năm, vòng thứ sáu, lần này thiên tổ không có chút nào lưu tình, đem địch nhân coi như vĩnh hằng cảnh mà đối đãi, hết thảy cửu luân đại nhật, đồng thời hướng La Thiên phát động công kích, quanh thân mỗi một tấc hư không đều phảng phất tràn ngập nguy cơ chí mạng. Đây chính là vĩnh hằng cảnh toàn lực tiến công. La Thiên nín thở ngưng thần, vứt bỏ tất cả tạp niệm, xuất ra tất cả thủ đoạn, đối kháng thiên tổ một vòng này oanh kích. Cùng thiên tổ trong giao phong, La Thiên không ngừng học tập, đối với cửu thiên tà linh lực lượng dần dần khống chế. Hắn chỉ nửa bước vào vĩnh hằng cảnh, nhưng cuối cùng không phải vĩnh hằng cảnh. Coi như La Thiên có thể đột phá, cũng cần thời gian dài dằng dặc an tĩnh bế quan, mới có thể trùng kích thành công. Thiên tổ như thế nào lại cho hắn cơ hội này? Âm âm, thiên tổ một vòng thần thông công kích về sau, La Thiên thương thế nặng hơn, có vẻ hơi chật vật, trên người có nhiều chỗ dữ tợn cháy đen vết thương, lại lấy La Thiên lực tự lành, không cách nào khôi phục vĩnh hằng cảnh đại năng tạo thành thương thế. La Thiên, thiên tổ cùng cửu thiên tà linh đại quân hỗn chiến, khiến cho phương viên ngàn vạn dặm hóa thành cấm khu, ngoại trừ liên tục không ngừng cửu thiên tà linh chạy đến, liền không có người dám bước vào. Lúc này, một con quạ xấu vô cùng, cháy đen bốc khói tới gần, phía trước có khí tức thật là đáng sợ, đáng chết, đây tuyệt đối là cái đi liền sẽ chết địa phương. La Thiên tiểu tử kia để cho ta tới nơi này làm cái gì? Hẳn là muốn mưu tài hại mệnh, bản thân hay là tranh thủ thời gian trượt. Sửu điểu quay người muốn đi, nhưng nó lại ngừng lại. Nếu là vi phạm tiểu tử kia mệnh lệnh, ta khẳng định sẽ chết rất khó chịu. Đã từng sửu điểu không có coi La Thiên là chuyện, có cơ hội liền trượt. Trời đất bao la, tiêu dao khoái hoạt, nhưng La Thiên trở thành thần vực trẻ tuổi nhất thần vương về sau, sửu điểu đã nhận mệnh, không dám vi phạm La Thiên bất cứ mệnh lệnh gì. Vào xem, không thích hợp lại trượt. Sửu điểu kiên trì, vọt vào mảnh cấm khu này. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Phía trước có thật là khủng khiếp năng lượng khí tức. La Thiên thiên thần linh cùng thiên tổ tại giao phong. Thực lực của ta yếu ớt, giúp không được gì a. Sửu điểu một đường nói thầm, tránh đi các loại nguy cơ. Cuối cùng thấy được một bộ cấp sử thi tráng lệ tràng cảnh. Cái kia đầy trời cửu thiên tà linh, cùng xấu xí dữ tợn tà ác ma vật, không để ý sinh tử hung tàn chém giết, hiển thị rõ giết chóc cùng bạo lực. Mà tại càng xa xôi, sửu điểu thấy được thiên tổ thân ảnh, chỉ là một chút, hắn cũng cảm giác ánh mắt của mình muốn mù, vội vàng nhắm lại. Đáng chết, điều đó không có khả năng là tiên thiên thần linh, cái này so tiên thiên thần linh còn cường đại hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần, ta phải chết. Sửu điểu hoảng sợ kêu to, toàn thân lông vũ đều đang phát run, mà càng làm nó hơn rung động là, vừa rồi nhìn liếc qua một chút, Nó thế mà nhìn thấy La Thiên tại cùng Thiên Tổ chiến đấu. Khẳng định là ảo giác, đây tuyệt đối không có khả năng. Liền xem như tiên thiên thần linh, đối mặt Thiên Tổ đều chỉ có bị miểu sát phần. La Thiên sẽ chỉ chết càng nhanh, dáng dấp đen chính là tốt. Thừa dịp bọn hắn không nhìn thấy bản thân, nhanh trượt, Sửu Điểu xoay người bỏ chạy. Không gì sánh được hối hận chạy tới nơi này. Sửu Điểu, ngươi tới quá chậm. Đột nhiên, La Thiên thanh âm truyền đến. Siêu, La Thiên phía sau có một đôi lôi quang vũ rực. Hắn như một đạo hỗn loạn hư ảo lôi đình, tránh đi Thiên Tổ công kích, phi tốc tiếp cận Sửu Điểu. Đừng tới đây a, đừng tới đây. Sửu Điểu nhanh sợ tè ra quần. Một khi bị Thiên Tổ chú ý tới, nó nhất định phải chết. Sửu Điểu, ngươi không phải muốn biết mình không thể khôi phục chân thân nguyên nhân sao? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. La Thiên nói, thật. Sửu Điểu thân hình cứng đờ, dừng lại. Tử vong mặc dù có thể sợ, nhưng không thể anh tuấn trang bức. Sủng ái ngàn vạn phi tử càng đáng sợ. Thật, La Thiên vừa mới dứt lời, liền ngưng tụ ra một bản cổ thanh thiên thư, hướng Sửu Điểu bao phủ tới. Ngươi lừa đảo. Sửu Điểu mộng bức, nói còn chưa dứt lời liền bị thiên thư cho lấy đi. La Thiên lấy đi thiên thư về sau, lẩm bẩm, thật không có lừa ngươi, dùng thiên thư lấy đi Sửu Điểu, cũng là vì an toàn của nó. Lại chỉ có khi Sửu Điểu ở trong thiên thư, La Thiên mới có thể lại càng dễ, khiến cho Sửu Điểu khôi phục nguyên bản hình dạng. Sắp chết đến nơi, ngươi làm cái gì đều không có ý nghĩa. Thiên Tổ tung bay mà đến, nhìn xuống La Thiên, ông, thiên địa hư không cửu luân đại nhật lấp lóe quang mang. Bà động ra kinh tâm động phách lực lượng, đây là thần thông tại bổ sung năng lượng. Chiêu tiếp theo, chính là La Thiên tử vong thời điểm. Vô Thiên Thần Tổ, ngươi kiêu ngạo quá mức, liền để La Mỗ đến dạy dỗ ngươi. Cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có người. La Thiên quát lạnh một tiếng, ông, tại sau lưng của hắn, hiển hiện thiên thư trong đó một tờ. Sửu Điểu liền bị phong ấn ở bên trong. La Thiên thôi động tạo hóa quyết, một trang này trên thiên thư, hiển hiện lít nha lít nhít hoa văn bí ẩn cùng cổ văn. Hướng chính trung tâm Sửu Điểu lan tràn mà đi, bị phong ấn ở trong thiên thư Sửu Điểu, bị hữu muốn chết, lại cái gì cũng không làm được. Ngay sau đó, Sửu Điểu cảm giác thể nội chỗ sâu có một đoàn thứ gì, bị níu lại hướng ra phía ngoài lôi kéo. Ông hô, đột nhiên, một đoàn mỹ lệ mộng ảo chùm sáng, từ Sửu Điểu thể nội xông ra. Chùm sáng kia huyễn thải chói mắt, phảng phất diễn lại thế gian tất cả nhan sắc. Đây là, ở đây vật đi ra sát na, Sửu Điểu hình thái phát sinh biến hóa, nó khôi phục Tiêu Dao thần vương tư thái, hào quang diễm tuyệt, tuấn mỹ lãnh ngạo. Nguồn lực lượng này, Thiên Tổ cảm giác rất lạ lẫm, còn có một cỗ nhàn nhạt uy hiếp. Trong phương vũ trụ này, lại vẫn tồn tại hắn chỗ không hiểu rõ thần bí sự vật, tựa hồ còn xa tại lực lượng của hắn phía trên. Ông, trong chùm sáng mộng ảo kia, mơ hồ hiển hiện một con mắt, chợt chui vào La Thiên thể nội. La Thiên ý thức não hải, bị hỗn loạn hoa mỹ nhan sắc tràn ngập. Đột nhiên, tất cả mỹ lệ quang mang biến mất. La Thiên nhìn thấy một bộ hình ảnh xa lạ. Trong tấm hình, La Thiên nhìn thấy Tiêu Dao thần vương tư thái Sửu Điểu, cùng một nam hai nữ gặp nhau. Tên nam tử kia một con mắt như mộng huyễn giống như lộng lẫy. Một cái khác xám trắng yên lặng, lạnh nhạt vô tình. Hai vị tiểu nữ, ra mang các ngươi đi chơi. Tiêu Dao thần vương ngay tại đùa giỡn hai tên nữ tử kia. Sau một khắc, có được hai loại đôi mắt nam tử vung tay lên, liền có một đạo ngập trời lôi trụ bổ trúng Sửu Điểu. Giờ này khắc này, La Thiên nhìn thấy trong lôi trụ ngập trời kia có một đoàn mộng ảo hào quang tiến vào Sửu Điểu thể nội. Chỉ bất quá Sửu Điểu bị đánh ý thức hôn mê, không có phát giác. Phong ca, ngươi tại sao muốn lưu lại một cỗ mộng huyễn bản nguyên? Trong đó một tên nữ tử hỏi. Vùng vũ trụ này tồn tại diệt thế tai họa ngầm, để cho ta nhớ tới phạm trụ tiên địa, lưu cho bọn hắn một tia hy vọng, có thể hay không có người nắm chặt. Liền nhìn vận mệnh cự luân như thế nào chuyển động. Một nam hai nữ này lập tức biến mất. Đây chính là Sửu Điểu biến thành bộ này hình dạng chân tướng. Trong cơ thể của nó có một cỗ viễn siêu nó tự thân cấp độ lực lượng thần bí. Sửu Điểu nếu là có thể đem nó khống chế, tự nhiên là có thể khôi phục nguyên dạng, có thể được bao trùm tất cả tiên thiên thần linh phía trên sức mạnh vô thượng. Nếu là không cách nào khống chế, liền sẽ một mực chịu ảnh hưởng, suy nghĩ hỗn loạn, không cách nào phục hồi như cũ, không cách nào vận dụng đỉnh phong lúc lực lượng, thậm chí ngay cả đầu óc đều chịu ảnh hưởng. La Thiên tạo hóa quyết đột phá 9 tầng, dung hợp thiên thư về sau, liền biết đây hết thảy, cho nên cùng thiên tổ chiến đấu trước, hắn liền mệnh lệnh sửu điều chạy tới. Giờ này khắc này, La Thiên đã cùng cỗ này mộng huyễn bản nguyên dung hợp. Thật thần kỳ lực lượng, mộng ảo đã là hiện thực cũng có thể là mộng ảo. La Thiên ngay tại cảm ngộ cỗ này siêu nhiên lực lượng thần bí. Chết, thiên tổ không hiểu bất an, thôi động, ma dương cửu biến, cửu luân hắc kim đại nhật bộc phát ra thông thiên triệt địa thần uy. Ẩn chứa vĩnh hằng cảnh tuyệt sát ý chí, cấm kỵ lực lượng hủy diệt bao phủ La Thiên, cùng nhau oanh ép mà đi. Ầm ầm, một đoàn cực hạn đen kịt quang hoa, tản ra tử vong tịch diệt khí tức, cấp tốc khuếch tán, những nơi đi qua, vạn vật tan rã. La Thiên tiếp nhận, ma dương cửu biến, toàn bộ tổn thương, liền xem như vĩnh hằng cảnh đều không chịu đựng nổi. Hết thảy kết thúc, thiên tổ lẩm bẩm, không, chờ ngươi chết mới là kết thúc. Một đạo phản bác thanh âm đột nhiên vang lên, giữa thiên địa tĩnh mịch hắc ám bị huyễn thải hào quang xua tan. La Thiên trôi nổi nguyên bản vị trí, thân thể bao phủ tại trong mộng ảo lưu quang, trên thân không có thêm ra một tơ một hào vết thương. Vĩnh hằng cảnh, La Thiên khẽ quát một tiếng, khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt, toàn thân trên dưới lộ ra vĩnh hằng bất diệt ý chí. Đạt tới cùng thiên tổ đồng dạng độ cao, người bên ngoài một chút liền có thể nhìn ra, đây là giả, tựa như chế tạo ra huyễn tượng đồng dạng, chỉ có thể lừa gạt một chút không có nhãn lực. Ha ha, dùng huyễn tượng mô phỏng ra vĩnh hằng cảnh khí tức, người liền coi chính mình đột phá vĩnh hằng cảnh. Thiên tổ nhịn không được chế giễu một câu. Lúc này, hô, La Thiên bên ngoài thân mộng ảo hào quang tán đi, huyễn cảnh tựa hồ biến mất, có thể La Thiên tu vi khí tức, nhưng không có nửa phần biến hóa. Mộng ảo đã là hiện thực, tu vi của hắn thành vĩnh hằng cảnh, điều đó không có khả năng. Thiên tổ sắc mặt đột biến, đây nhất định là huyễn tượng, làm sao có thể nói vĩnh hằng cảnh, đã đột phá vĩnh hằng cảnh. Chương 1585, táng diệt thiên tổ. La Thiên dùng cái kia cỗ mộng huyễn bản nguyên chi lực, đột phá vĩnh hằng cảnh, đồng tiến một bước tăng lên chính mình mệnh đạo tạo nghệ. Hiện tại, mới là sau cùng quyết chiến. Thiên tổ, đến nhận lãnh cái chết. La Thiên ba con mắt, bắn ra ẩn chứa sát ý băng lãnh sắc bén kim mang. Vĩnh hằng thần lực phun trào mà ra, ngưng tụ ra một đạo gần 100.000 trượng dài hàn băng thần kiếm. Thần kiếm nở rộ sắc bén kim quang chói mắt, mặt ngoài quấn quanh âm u xâm nhiên lôi đình. Trong nháy mắt liền nối liền trời đất. Đánh trúng thiên tổ, nói khoác không biết ngưỡng. Thiên tổ sắc mặt băng lãnh uy nghiêm, lửa giận hiện lên, nguyên bản, hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Hắn sẽ tàn sát toàn bộ vũ trụ, thu hoạch được viễn siêu đỉnh phong lực lượng, lại rời đi vũ trụ này báo thù rửa hận. Nhưng có một con run dế, thoát ly hắn khống chế, đến vĩnh hằng cảnh, còn đối với hắn phát ngôn bừa bãi. Cũng tốt, giết ngươi, ta lực lượng sẽ càng thêm cường đại. Thiên tổ vẫn như cũ là nắm chắc thắng lợi trong tay. Vĩnh hằng cảnh cũng có phân chia mạnh yếu. La Thiên không biết dùng biện pháp gì đột phá vĩnh hằng cảnh, nhưng khẳng định căn cơ bất ổn, lực lượng yếu kém, đối với vĩnh hằng cảnh lĩnh ngộ cũng mờ nhạt, không cách nào hoàn toàn phát huy ra vĩnh hằng cảnh lực lượng. Lại La Thiên vẫn chỉ là nhỏ yếu nhân tộc, La Thiên có tư cách gì cùng mình đánh đồng? Hô hô, thiên tổ thân thể bốc cháy lên ngập trời hắc kim ma diễm. Hắn phảng phất hóa thành mấy vạn trượng lớn hắc kim liệt nhật, treo lơ lửng chân trời, phần diệt thiên địa vạn vật. Thiên tổ một trường đánh ra, vô biên hắc kim cự long mang theo đầy trời ánh lửa đón lấy La Thiên. Triệt thiên thần kiếm, âm âm, vĩnh hằng cảnh cùng vĩnh hằng cảnh giao phong, sinh ra trước nay chưa có hủy diệt tai nạn, càn quấy không gian vũ trụ, phương viên mấy ngàn vạn dặm đều là nhận trận chiến đấu này ảnh hưởng. Rất nhiều chủng tộc sinh linh thấp thỏm lo âu, nhao nhao thoát đi. Thiên tổ sắc mặt ngưng trầm, vừa rồi hắn toàn lực xuất thủ, nhưng lại không có chiếm được bao lớn ưu thế. Chuyện này với hắn tới nói chính là một loại sỉ nhục. Lấy thực lực của hắn, nên nghiền ép La Thiên mới đúng. Ma Vân Thiên Long, thiên tổ thi triển thần thông, quanh thân hắc kim đại nhật diễm quang sôi trào, ngưng tụ ra mấy chục con hắc kim cự long, tất cả đều có dữ tợn móng vuốt, hai đôi cánh. Đầu có 9 cái sừng nhọn, mấy chục con hắc kim cự long, mang theo diệt thế ma uy, điên cuồng phóng tới La Thiên. Cái này vẫn chưa xong, thiên tổ quanh thân hắc kim đại nhật, còn tại không ngừng ngưng tụ ra hắc kim cự long, cũng thẳng hướng La Thiên, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. La Thiên hai mắt ngưng lại, tạo hóa quyết vận chuyển, Mấy hơi về sau, hắn thi triển ra thần thông mới, oanh hô, u long thần mạch toàn lực bộc phát, một tầng cực âm hàn lực khuếch tán, hóa thành một mảnh u minh thâm uyên, trong đó xông ra từng đầu u hàn lôi long, tản mát ra phách tuyệt thiên địa kinh thế long uy, đón lấy thiên tổ sát chiêu. Bồng, bồng, bồng, trong hư không, dữ tợn hắc kim cự long cùng bá đạo u hàn lôi long kịch liệt chém giết, sinh ra liên miên bất tuyệt oanh minh bạo hưởng. Có thể rõ ràng nhìn thấy, u hàn lôi long chiếm thượng phong, La Thiên thần thông dần dần áp chế thiên tổ, trong hư không đã có mấy trăm đầu u hàn lôi long trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà đi. Thiên tổ mày nhăn lại, thần thông của mình thế mà lại ở vào yếu thế, cái này sao có thể? Nhưng một màn này liền chân thực phát sinh ở trước mắt. Oanh hô, thiên tổ quanh thân mấy vạn trượng lớn nhỏ hắc kim đại nhật tan rã, hóa thành hỗn loạn tưng bừng phong bạo, đem thiên tổ thủ hộ ở bên trong, ngăn cản u hàn lôi long bày tiến công. Trăm con u hàn lôi long va chạm mà đi, bị hắc kim phong bạo toàn bộ ngăn lại, dần dần vỡ nát. Đúng lúc này, còn lại mười mấy đầu u hàn lôi long quấn quanh ở cùng một chỗ, hóa thành một đầu 100,000 trượng cự long, bên ngoài thân đột nhiên nở rộ kim mang, mỗi một khối lân phiến đều kim quang rạng rỡ, phảng phất sắc bén vô địch lưỡi đao. Giống, bồng, kim quang lôi long va chạm mà đi, đem hắc kim phong bạo kia cho đột phá, va chạm trên người thiên tổ. Thiên tổ thân ảnh ném ra hỗn loạn phong bạo, lui về sau vạn mét xa, trên lồng ngực lưu lại một cái hố nhỏ, phía trên có mười mấy đầu vết rách. Hỗn trướng, thiên tổ tình lình mà giận, chính mình càng lần nữa không địch lại, còn bị La Thiên kích thương. Về phần nguyên nhân, thiên tổ đã minh bạch, hắn thi triển Ma Vân Thiên Long, La Thiên rất nhanh thôi diễn ra sơ hở nhược điểm, cũng sáng tạo ra tương khắc chế thủ đoạn thần thông, lấy được ưu thế, đằng sau chính mình đổi công làm thủ, La Thiên lại thôi diễn ra khắc chế thần thông, nhất cử phá phòng, đem hắn kích thương, chấn thần vạn ma sơn. Thiên tổ lần nữa thi triển tuyệt cường thần thông, trên bầu trời hắc kim lưu quang hội tụ, ngưng tụ ra một tòa hùng vĩ rộng rãi hắc kim cự sơn, phía trên khắc lấy vô số dữ tợn tà dị cổ văn đồ án, tản mát ra bá đạo bế nghệ tuyệt thế ma uy. La Thiên lại một lần nữa thôi diễn ra tương khắc chế thần thông, u minh hải toàn, đem thiên tổ chấn thần vạn ma sơn hóa giải về sau, khởi xướng phản kích. Âm âm, La Thiên cùng thiên tổ giao thủ hơn 10 chiêu, thiên tổ mỗi một chiêu, La Thiên đều có thể thôi diễn ra khắc chế thủ đoạn, đem nó toàn bộ đánh tan, không hề đứt đoạn kích thương thiên tổ. A, thiên tổ hét giận dữ một tiếng, La Thiên bất quá là hắn trong tất cả quân cờ một viên. Đối phó một quân cờ, hắn lại đánh như vậy biệt khuất. Cho đến trước mắt, hắn thần thể từng cái bộ vị đều có miệng vết thương. Trái lại La Thiên, chỉ có một ít râu ria vết thương nhẹ. Đây quả thực là thiên đại sỉ nhục. Thiên tổ giờ phút này xem như minh bạch, cùng cảnh giới mệnh đạo người tu hành là đáng sợ cỡ nào. Thiên tổ, người trăm vạn năm trước vốn là đáng chết đi, kéo dài hơi tàn đến nay, liền để ta đưa ngươi xuống hoàng tuyền. La Thiên lạnh nhạt mở miệng. Luận tu vi nội tình, La Thiên hoàn toàn chính xác không bằng sống hơn 10 triệu năm thiên tổ. Nhưng hắn cũng có ưu thế, đó chính là thiên mệnh tạo hóa quyết, cùng tạo hóa thiên thư, chỉ cần đem ưu thế của mình hoàn toàn phát huy ra, liền đứng ở thế bất bại. Về phần đánh giết thiên tổ, vĩnh hằng cảnh cấp độ cường giả rất khó chém giết, La Thiên cũng không sốt ruột, từng bước một tới. Nhưng mà, trận chiến đấu này biệt khuất, cùng La Thiên câu nói này, lại là làm cho thiên tổ đáy lòng núi lửa bộc phát. Đã như vậy, thử một chút chiêu này, cửu cửu thần ma diệt thế đồ. Thiên tổ phóng xuất ra mênh mông như biển vĩnh hằng thần lực, quỷ dị xâm nhiên vặn vẹo hoa văn, lấy hắn làm trung tâm, hướng thiên địa bát phương lan tràn mà đi. Giữa thiên địa phác họa ra một bộ hỗn loạn điên cuồng diệt thế ma đồ. Chỉ là ánh mắt đảo qua, La Thiên liền phảng phất thấy được vô số ma đầu tại cuồng hoan. Tâm thần của hắn bị quấy dày, trùng điệp ý niệm tà ác điên cuồng thoát ra, thần lực trong cơ thể bất ổn. La Thiên lập tức hai mắt nhắm lại, chỉ dùng mi tâm thiên nhãn thăm dò, cũng vận chuyển tạo hóa quyết tiến hành thôi diễn. Uổng phí sức lực, tự kỳ của ngươi đến. Thiên tổ giữ tợn quát lạnh, môn thần thông này không gì sánh được phức tạp, cao thâm mặt chắc, là thiên tổ đòn sát thủ. Hắn thi triển đi ra đều được đánh đổi khá nhiều. La Thiên am hiểu thôi diễn, nhưng muốn tại trong thời gian ngắn thăm dò hắn đòn sát thủ, cũng thôi diễn ra tương khắc chế thần thông, đây tuyệt đối không có khả năng. Diệt, thiên tổ khẽ nhả một chữ, hóa thành một cái cổ lão xa lạ vặn vẹo văn tự. Lạc ấn tại thần ma diệt thế đồ nơi nào đó, ầm ầm, bao trùm thiên địa thần ma diệt thế đồ lập tức lập lòe cực hạn hắc quang, nuốt hết thiên địa vạn vật. Giữa thiên địa không có bất kỳ cái gì tiếng vang, chỉ còn lại có tĩnh mịch giống như hủy diệt, hết thảy vật chất lặng yên không tiếng động chôn vùi, từ trong thiên địa thời không xóa bỏ. Thời gian chưa đủ, La Thiên sắc mặt trầm xuống, môn thần thông này xác thực cao thâm không gì sánh được, dẫn đến thôi diễn độ khó tăng lên rất nhiều, huống chi hắn còn muốn thôi diễn ra tương khắc chế thần thông, thì càng hao phí thời gian. Thế là, La Thiên vội vàng ngưng tụ thần thông, ý đồ đối kháng thiên tổ. Thiên tổ khinh thường cười nhạo, La Thiên thần thông há có thể cùng hắn đòn sát thủ so sánh. Hô, vô biên vô tận diệt thế hắc mang kia, trong nháy mắt nuốt hết phương viên mấy trăm vạn dặm. Trong phạm vi này tất cả vật chất, hư không tiêu thất, trong hư không ngay cả một tia bụi bặm đều không có. La Thiên cũng bị nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Rốt cục, thiên tổ lộ ra buông lỏng ý cười, nhưng hắn sắc mặt đột biến. Không thích hợp, mình nếu là giết La Thiên, là có thể cướp đoạt nhất định lực lượng, tu vi của hắn hẳn là sẽ có chỗ tinh tiến, nhưng hắn không có cảm nhận được nửa điểm phản hồi. Ông, đúng lúc này, thiên tổ sau lưng, một tờ cổ thanh trang giấy phác họa mà ra, phía trên hiển hiện La Thiên ngay tại thi triển thần thông hình ảnh. Nguyên lai tại thiên tổ bộc phát, cửu cửu thần ma diệt thế đồ, uy năng lúc, La Thiên dùng tạo hóa thiên thư đem chính mình thu nhập trong đó. Ẩn độn thời không chỗ sâu, tránh đi chí mạng thương hại. Ở phía này không gian vũ trụ, thiên đạo chí bảo thiên thư có thể cho La Thiên cung cấp rất nhiều ưu thế. Siêu, La Thiên từ trong thiên thư bay ra, hắn ngưng tụ đến một nửa thần thông, tiếp lấy ngưng tụ, sau đó phóng xuất ra. Oanh, một đạo lập lòe ngũ thải quang mang thô cuồng thần kiếm, ngang qua thiên địa, phía trên tràn ngập hàn băng, lôi điện, dòng nước cùng kim quang, phun trào ra hủy thiên diệt địa cấm kỵ khí tức. Đây là La Thiên dung hợp 5 loại viên mãn pháp tắc, ngàn vạn đại thành pháp tắc, thi triển ra mạnh nhất thần thông, hỗn thế vẫn ma kiếm. Thần thông cũng không phức tạp, đơn giản mà thô bạo, vẻn vẹn ẩn chứa thuần túy lực lượng. Cổ kim ma thuẫn, thiên tổ sắc mặt đại biến, trước mặt hắc kim quang mang xoay tròn vặn vẹo, hóa thành một mặt hắc kim đại nhật thuẫn, phía trên có hung ác ma đầu hoa văn, trên khiên tròn còn dọc theo một đôi ma giác, đinh, oanh bồng. Nhưng, hỗn thế vẫn ma kiếm, đâm tới trong nháy mắt, liền kích phá thiên tổ phòng ngự thần thông, xuyên qua thân thể của hắn. Thiên tổ cánh tay trái tan thành mây khói, hắn thân thể cao lớn, như là bị gặm ăn một miệng lớn, phần nửa bên trái tất cả đều hết rồi. Một kích này, đem thiên tổ trọng thương, thiên tổ trong mắt lửa giận rào rạt, sắc mặt 10 phần khó xử. Hắn mưu đồ trăm vạn năm, đem vũ trụ toàn bộ sinh linh đùa bỡn bàn tay ở giữa, lại không muốn bị La Thiên cho hủy hoại kế hoạch, còn bị trọng thương, thiên tổ kinh hãi bất an, không dám có chút chủ quan. Hắn hiện tại, chiến thắng La Thiên khả năng cực kỳ bé nhỏ. Siêu, thiên tổ xoay người bỏ chạy, trong nháy mắt thoát ra ở ngoài ngàn dặm, không đuổi kịp đến, thiên tổ có chút kinh ngạc, có lẽ La Thiên vừa rồi tránh đi hắn đòn sát thủ, cũng thi triển ra mạnh mẽ như vậy thần thông, tiêu hao rất nhiều nguyên khí tổn thương. Thiên tổ hơi yên tâm, quyết định trước chữa khỏi vết thương, sau đó đem vũ trụ vạn giới đồ sát, tiến một bước tăng cường thực lực, lại đến giải quyết La Thiên. Sau 5 ngày, thiên tổ rời đi thần vực đại lục, đi vào một chỗ yên tĩnh bí ẩn giới ngoại hư không, chuẩn bị mở một cái bí cảnh bế quan dưỡng thương. Thiên tổ, là mỗ chờ đợi ngươi đã lâu. Trong hư không, cổ thanh trang giấy phác họa, La Thiên từ đó bay ra, sớm đã ngưng tụ tốt thần thông, đột nhiên phóng xuất ra. Chương 1586, đại chiến kết thúc. La Thiên từ thiên thư bay ra, sớm đã ngưng tụ tốt thần thông, đột nhiên phóng xuất ra. Nguyên lai hắn đã sớm thôi diễn ra thiên tổ sẽ chạy trốn tới đâu. Trước một bước đến, ôm cây đợi thỏ, vệ diệt lôi liên, giữa thiên địa hiện lên như sóng to gió lớn âm hàn lôi đình. Tại thiên tổ quanh thân ngưng tụ ra 99 phiến cự hình hàn băng cánh sen, 99 mai cự hình cánh sen đột nhiên co vào, hóa thành một đóa phong bế hàn lôi băng liên, dẫn bảo tất cả lực lượng. Ầm ầm, đáng sợ âm minh hàn lôi bộc phát, đem thiên tổ triệt để nuốt hết. Thiên tổ bị đánh một trở tay không kịp, thương thế tiến một bước tăng lên, trên người có thêm da cháy đen, vết thương cùng tổn thương do giá rét bộ vị. Hắn từ trong bạo tạc bay ngược mấy ngàn thước ra, trên mặt hận giận đan xen, còn toát ra vẻ hoảng sợ, lần nữa chạy trối chết. Nhưng mà, vô luận thiên tổ chạy trốn tới phương nào, La Thiên kiểu gì cũng sẽ đột nhiên xuất hiện, đánh thiên tổ một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Trận này vĩnh hằng cảnh quyết đấu, tiếp tục nửa năm sau, thương bạch chi hoàn, siêu, một đạo vô cùng chật vật thân ảnh cấp tốc lướt qua hư không. Giờ phút này thiên tổ toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn chỉnh. Cánh tay mất giáo, chỉ còn lại có một cái chân, nhưng này duy nhất một cái chân cũng bị hoàn toàn chết cóng. Đầu của hắn một mảnh cháy đen, còn thiếu một khối lớn, chỉ còn lại có một viên tơ máu dày đặc con mắt. Hốt hoảng cảnh giác bốn phía, đừng tìm, ta ở đây, La Thiên từ cổ thanh trong trang sách đi ra. Thiên tổ bị hù toàn thân phát run, lập tức hô to, La Thiên, tha mạng. Chỉ cần ngươi thả ta, ta bây giờ rời đi vùng vũ trụ này. Đồng phát thề, nửa năm này truy sát, thiên tổ ngạo khí bị mài hết. Hắn hiện tại chỉ muốn sống sót, dù sao hắn đã ngủ say trăm vạn năm lâu. Thật vất vả thức tỉnh, còn không có khoái hoạt mấy ngày. Hắn không muốn lại lâm vào ngủ say, nhưng thiên tổ nói còn chưa dứt lời. La Thiên liền ngưng tụ ra thiên thư, đột nhiên vỗ trúng thiên tổ, đem nó thu nhập trong thiên thư. Thiên tổ chính là vĩnh hằng cảnh. Xảo trá âm hiểm, quỷ kế đa đoan, rất khó triệt để giết chết. Hắn nếu thật lâm vào tuyệt cảnh, không biết sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. La Thiên không muốn đối mặt trong tuyệt cảnh thiên tổ, bởi vậy đem hắn phong ấn ở trong thiên thư. Thời kỳ toàn thịnh thiên tổ có lẽ đoán chừng có thể rất nhanh tránh thoát. Hắn hiện tại quá hư nhược, muốn tránh thoát phải trả ra đại giới, còn cần thời gian. Ông, La Thiên ở trong hư không vẽ phù chú. Đây là hắn tại tiên lôi thần phù chú trên cơ sở. Thôi diễn ra hoàn toàn mới phù chú. Yên diệt lôi phù là vĩnh hằng cảnh cấp độ cường đại phù chú. Rất nhanh, một viên yên diệt lôi phù vẽ đi ra. Phong cách cổ xưa huyền diệu lôi phù. Một mặt là âm u xâm nhiên lôi đình. Mặt khác là như màu vàng như nước chảy thể lỏng lôi đình. Thời gian chậm rãi trôi qua. Vài ngày sau, La Thiên vẽ ra 20 mai yên diệt lôi phù. Tất cả đều phiêu phù ở phương viên hơn 10 dặm trong hư không. Đồng thời khống chế 20 mai yên diệt lôi phù, đã là La Thiên cực hạn, lại nhiều ra một viên hắn liền có thể khống chế không nổi. Chuẩn bị kỹ càng, tang lễ, La Thiên đem phong ấn ở trong thiên thư thiên tổ, ném vào trong 20 mai yên diệt lôi phù. Thiên tổ đột nhiên được thả ra, thần sắc hắn hốt hoảng dò xét bốn phía, chuẩn bị lập tức chuồn đi, nhưng thiên tổ nhìn thấy. Quanh thân 20 mai yên diệt lôi phù, bộc phát ra kinh tâm động phách hủy diệt năng lượng. Hắn trợn tròn mắt, âm âm, chấn thiên động địa lôi đình nổ vang, xé rách thiên địa hư không, dẫn phát diệt thế phong bạo. Cái kia thuộc về vĩnh hằng cảnh lực lượng, khuếch tán vũ trụ bát phương, thôn tính tiêu diệt phương viên ngàn vạn dặm, chôn vùi thế gian vạn vật, vũ trụ từ trước tới nay tối cường chi chiến. Hạ màn kết thúc, kết thúc, La Thiên than dài khẩu khí. Trận này cuối cùng quyết chiến, hắn cũng là một mực kéo căng tâm thần, thời khắc đề phòng thiên tổ âm mưu quỷ kế, nếu để cho thiên tổ chạy thoát, tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại, chế tạo ra càng lớn tai nạn. Đồng thời, vĩnh hằng cảnh đại năng trước khi chết phản công, cũng muốn không gì sánh được cẩn thận, hơi không cẩn thận khả năng đem La Thiên cũng mang xuống. Bây giờ hết thảy kết thúc, La Thiên thu được thắng lợi cuối cùng nhất, hắn chém giết một tên vĩnh hằng cảnh đại năng. Phá hủy thiên tổ mưu đồ trăm vạn năm đại kế, cứu vớt chư thiên vạn giới, toàn bộ sinh linh. La Thiên vừa mới chuẩn bị rời đi, nhưng phát giác được một chút dị thường. Thiên tổ sau khi chết, hắn tất cả lực lượng tựa hồ cũng dung nhập vũ trụ thời không, cũng làm cho vùng vũ trụ này sinh ra biến hóa. La Thiên ra ngoài cẩn thận, quyết định đem thiên tổ hết thảy vết tích xóa đi. Thiên tổ bàn cờ lớn mưu đồ trăm vạn năm này, khiến cho La Thiên bội phục. Nếu thiên tổ trước đó có thể tìm đường sống trong chỗ chết, như vậy cũng muốn đề phòng loại sự tình này lần nữa phát sinh. Thế là La Thiên thôi động thần mạch, vận chuyển, thiên đạo thần công, đem thiên tổ hết thảy lực lượng toàn bộ thôn phệ, hóa thành của mình, thôn phệ một tên vĩnh hằng cảnh đại năng sau khi chết lưu lại lực lượng, khiến cho La Thiên tu vi có khá lớn tăng lên. Sau đó, La Thiên vận chuyển, thiên mệnh tạo hóa quyết, xóa bỏ thiên tổ cùng vùng vũ trụ này tất cả vận mệnh chi tuyến, triệt để chặt đứt cùng thiên tổ liên hệ. Thần vực đại lục, La Thiên cùng Thiên Tổ chiến đấu, động tĩnh quá lớn, lại thêm cửu thiên tà linh dị dạng, cùng tiên thiên thần linh bọn họ dần dần vẫn lạc. Thần vực các đại tộc đã sớm biết bộ phận chân tướng. Giờ phút này tất cả đều ở vào trong khủng hoảng. Thiên Tổ quá mạnh, nghe nói tất cả tiên thiên thần linh đều đã chết. Tiên tộc tiên thiên thần linh tượng thần, tại nửa năm trước liền tất cả đều phá toái. Tiên tộc tiên thiên thần linh cũng vẫn lạc. Thần vực tiên thiên thần linh toàn bộ ngã xuống. Chỉ còn lại có thần La một người cùng Thiên Tổ chiến đấu. Thần La, hắn có tiên thiên thần linh lợi hại. Thần La tại thần vực đại lục đã nhỏ có danh tiếng. Nhưng còn chưa tới người phóng khoáng, tất cả đều biết trình độ. Ngay cả tiên thiên thần linh tất cả đều vẫn lạc. Thần La thì như thế nào là Thiên Tổ đối thủ? Người cũng đừng xem nhẹ thần La. Mặt khác tiên thiên thần linh đều bị Thiên Tổ cấp tốc chém giết. Chỉ có thần La ở trong tay Thiên Tổ chống đỡ lâu như vậy. Thần La khẳng định đã siêu việt tiên thiên thần linh. Cái này sao có thể? Thần La chỉ là cái nhân tộc. Thần vực đại lục tất cả cường tộc đều đang nghị luận việc này. Bọn hắn giúp cái gì đều không thể giúp. Chỉ có thể gửi hy vọng ở thần La. Hy vọng thần La có thể đánh lui Thiên Tổ. Cứu vớt thần vực đại lục. Nhưng tuyệt đại đa số người tu hành đều cho rằng tiên thiên thần linh đều toàn bộ ngã xuống. Đây là vũ trụ lớn nhất tai nạn. La Thiên có thể cùng Thiên Tổ quần nhau. Nhưng phần thắng xa vời, cuối cùng vẫn sẽ thua. Tiên tộc, toàn bộ thần vực đại lục hy vọng cuối cùng, thế mà lại là hắn. Tử Tiêu thần quân một mặt giận dữ, còn có hổ thẹn, đường đường tiên tộc, lại để cho đem tất cả hy vọng đều thả trên người La Thiên. Mà hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể ở nơi này làm chờ lấy. Tử Tiêu thần quân cùng La Thiên có thù, nhưng liên quan đến thần vực đại lục sinh tử tồn vong. Hắn kiên quyết đứng tại La Thiên bên này. Hy vọng La Thiên có thể thắng. Thần La, thật có thể thắng sao? Tuyết Quang thần quân sắc mặt phiền muộn. Đã có hồi lâu, không có La Thiên cùng Thiên Tổ bất cứ tin tức gì. Tuyết Quang thần quân cũng hoài nghi La Thiên đã chết. Thiên Tổ, thần La thật có thể cho thần vực đại lục mang đến quang minh. Trong thần miếu, tiên tộc tộc trưởng ngước nhìn tràn đầy vết rách ngư tiên ông tượng thần. Tộc trưởng, thần vực đại lục xuất hiện trọng đại biến cố. Một tên trưởng lão vội vàng bay tới, nói, tiên tộc tộc trưởng một mặt ngưng trọng, đã làm tốt tiếp nhận bất luận cái gì tin tức xấu chuẩn bị tâm lý. Thần vực đại lục các nơi cửu thiên tà linh, toàn bộ biến mất, trưởng lão nói, tiên tộc tộc trưởng lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới lại là cửu thiên tà linh tin tức. Cửu thiên tà linh đột nhiên biến mất, cái này xác thực rất cổ quái, sẽ đi hay không truy sát Thiên Tổ rồi? Tộc trưởng hỏi thăm, hẳn không phải là... Cửu thiên tà linh là hư không tiêu thất không thấy. Trưởng lão lắc đầu nói, tiên tộc cũng không biết. Tất cả cửu thiên tà linh mục tiêu cuối cùng chính là tiêu diệt Thiên Tổ. Khi Thiên Tổ triệt để diệt vong, cửu thiên tà linh cũng liền biến mất theo. Thần vực đại lục nơi nào đó, có một chỗ đường kính ngàn vạn dặm lĩnh vực cấm kỵ. Nơi này tất cả vật chất bị hủy diệt, chỉ có vô tận hỗn loạn phong bạo, cùng lưu lại vĩnh hằng cảnh thần lực. Đây cũng là La Thiên cùng Thiên Tổ địa phương chiến đấu. Trực tiếp đem thần vực đại lục xóa đi một phần nhỏ. Đương nhiên, địa phương khác còn có hai người chiến đấu dấu vết lưu lại. Chỉ là không có nơi này nghiêm trọng. Ngư tiên ông, chết rồi, La Thiên phiêu phù ở trong hư không nơi nào đó. Trong trận quyết đấu đỉnh cao này, ngư tiên ông đem lực lượng bản nguyên truyền cho La Thiên. Hắn trong nháy mắt biến thành người bình thường. La Thiên bởi vì muốn đối kháng Thiên Tổ. Không cách nào hộ tống ngư tiên ông bình yên rời đi. Dẫn đến hắn không thể thuận lợi đào tàu. Chết tại trong dư âm chiến đấu. Bất quá, La Thiên có thể phục sinh ngư tiên ông. Hắn hiện tại lĩnh ngộ sinh, tử pháp tắc, hai loại pháp tắc lĩnh hội đến trình độ nào đó. Liền có công hiệu khởi tử hồi sinh. Huống chi La Thiên còn có được thiên đạo chí bảo. Giống như là thiên địa vũ trụ người phát ngôn. Thiên đạo quy tắc cũng đứng tại La Thiên bên này. Mà ngư tiên ông tử vong lúc tu vi rất thấp. Tử vong thời gian cũng không dài, phục sinh tương đối dễ dàng. La Thiên vận chuyển sinh, tử pháp tác, tái tạo ngư tiên ông linh hồn, lại tạo nên thân thể của hắn, đem hắn phục sinh, bạch, phục sinh ngư tiên ông. La Thiên lập tức phóng xuất ra vĩnh hằng thần lực, mang theo ngư tiên ông rời đi mảnh này vĩnh hằng cảnh chiến trường cấm khu. Cái này, ta sống đến đây, ngư tiên ông có chút mờ mịt giật mình, sau đó nhìn về phía trước La Thiên, không khỏi lộ ra ý cười. Xem ra ngươi thắng, đồng thời ngư tiên ông nội tâm còn có chút tự ngạo. Chính mình thành công, đây không phải ta một người công lao. La Thiên bình tĩnh cười nói, phóng xuất ra vĩnh hằng thần lực rót vào Ngư Tiên Ông thể nội. Hắn muốn khôi phục Ngư Tiên Ông tu vi, tiên thiên thần linh là không thể nào, khôi phục lại thần cảnh hay là không có vấn đề. Không cần, tiên thiên thần linh sinh hoạt ta đã thể nghiệm đủ rồi. Thật vất vả trở về đến ban sơ, để cho ta cứ như vậy đi. Ngư Tiên Ông đem hết thảy đều nhìn rất nhạt. Hắn vốn là nhân tộc, ngoài ý muốn đạt được cửu thiên tà linh lực lượng bản nguyên. Quên mất những gì đã trải qua, nhân cách vặn vẹo, sáng lập thần vực, chủng tộc mạnh nhất một trong tiên tộc. Hắn thể nghiệm qua huy hoàng, bây giờ muốn trở về ban sơ bình thản. La Thiên thỏa mãn Ngư Tiên Ông, lập tức thu tay lại. Ngươi muốn về nhân tộc hay là tiên tộc? La Thiên hỏi thăm. Ngư Tiên Ông trầm ngâm mấy hơi sau, nói, nhân tộc. Hắn làm nhân tộc lúc ký ức rất mơ hồ. Ngư Tiên Ông muốn tìm về quá khứ của mình. Cùng một chỗ, La Thiên cùng Ngư Tiên Ông cùng nhau trở về nhân tộc. Chương 1587, Thần La Chí Tôn. Đại kết cục, nhân tộc tại trong trận tai nạn diệt thế này, đối với thần vực, chủng tộc khác, tình huống muốn tốt rất nhiều. Có La Thiên thi triển thần thông, Cửu Long Băng Hoàn, thủ hộ, còn sót lại nhân tộc toàn ẩn núp ở đây, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện tử vong. Đồng thời nhân tộc cùng ngoại giới ngăn cách, không biết thần vực đại lục đã trải qua biến cố gì. Áp lực tâm lý ngược lại nhỏ rất nhiều, không biết trận chiến này còn muốn tiếp tục bao lâu. Ta tin tưởng, thần vực các tộc nhất định có thể đánh lui cửu thiên tà linh. Thần La đại nhân rời đi lâu như vậy, một mực không có trở về, không biết hắn hiện tại ra sao. Mọi người ở đây nghị luận lúc, Cửu Long Băng Hoàn biến mất không thấy gì nữa, che chở bọn hắn phòng ngự không có. Tất cả nhân tộc người tu hành chấn động, thần La đại nhân bố trí làm sao không có. Chẳng lẽ lại, thần La đại nhân gặp bất trắc, nhân tộc rất nhiều người tu hành hoảng sợ hoảng loạn lên. La Thiên, Mai Yên Vũ thần sắc hoảng hốt, trong lòng đột nhiên cảm thấy nhói nhói, khóe mắt ướt át, nước mắt đột nhiên xẹt qua gương mặt. La Thiên đã tu luyện tới thần vương cảnh giới, lại đều sẽ vẫn lạc tại trong cuộc chiến tranh này, là tộc thái thượng trưởng lão cùng tộc trưởng bọn người. Gặp đả kích, sắc mặt ngốc trệ, sau đó toát ra bi thương phẫn uất cảm xúc. Thần La là nhân tộc đệ nhất người, là nhân tộc quật khởi hy vọng, là toàn bộ thần vực thiên kiêu số một, nhưng bất hạnh vẫn lạc, thiên đạo bất công a. Thần La, bái kiến thần La đại nhân. Đột nhiên, trong đám người truyền đến từng đợt kinh tiếng la, rất nhiều người quỳ xuống hành lễ. Nguyệt Hoa thần, Kim Huyền thần, La tộc cao tầng, còn có Mai Yên Vũ lúc này mới phát hiện. La Thiên chính chậm rãi bay tới, giáng lâm La tộc, La Thiên còn sống, chiến tranh đã kết thúc, hẳn là cao hứng mới đúng. La Thiên cười nhạt nói, chiến tranh kết thúc, cửu thiên tà linh bị đánh lui rồi. Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tất cả mọi người nhảy cẫng hoan hô. Nguyên lai đây mới là La Thiên triệt tiêu Cửu Long Băng Hoàn nguyên nhân. La Thiên muốn còn cửu thiên tà linh một cái trong sạch. Nhưng những giải thích này đứng lên quá phức tạp, ngẫm lại thôi được rồi. Cửu thiên tà linh đã triệt để từ thế giới này biến mất. Chiến tranh cũng đã kết thúc. Hòa hình đến, đây mới là trọng yếu nhất. 3 năm sau, thần La trở về nhân tộc tin tức mới bắt đầu truyền ra. Một mực đều đang lo lắng thần vực đại lục tương lai các tộc người tu hành. Đột nhiên phát hiện, thần La đã sớm về tới nhân tộc, an ổn sinh sống nhiều năm. Nói cách khác, thần La thắng, thần La chiến thắng thiên tổ. Thần La sừng sững tất cả cửu thiên tà linh phía trên. Là thần vực đại lục chúa cứu thế, là thần vực chí tôn. Tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ thần vực đại lục. Dẫn phát oanh động to lớn, toàn bộ thần vực sôi trào. Trận này tai nạn diệt thế, đầu tiên là cùng cửu thiên tà linh sinh tử đại chiến. Đằng sau lại là thiên tổ giáng lâm, quét ngang hết thảy, tiên thiên thần linh toàn bộ ngã xuống, thần vực các tộc tổn thất nghiêm trọng, bây giờ kiếp nạn vượt qua, các đại tộc lập tức khai chiến sau trùng kiến, đồng thời, năm thành trở lên chủng tộc, đều tại tu kiến, thần La chí tôn, thần miếu cùng tượng thần, còn lại chủng tộc thấy vậy, cũng bắt trước đứng lên, thế là, La Thiên thần miếu trải rộng thần vực đại lục. Đồng thời trong thần miếu chỉ cung phụng thần La chí tôn một người. Mặt khác bất luận cái gì thần linh cũng không xứng cùng thần La đặt song song. Thậm chí, có người dò thăm La Thiên trở về nhân tộc thời gian. Đem ngày đó định là ngày cứu thế, ghi lại ở thần vực sử sách cùng các tộc trong sử sách. Từ sau khi chiến tranh kết thúc, nhân tộc cũng bận rộn đứng lên. Trong tràng tai nạn diệt thế này, giống nhân tộc quy mô này chủng tộc, tám thành đều diệt sạch, nhân tộc có thể còn sống sót, đều là La Thiên che chở. Xung quanh chủng tộc toàn diệt, nhân tộc thuận thế chiếm lĩnh, nhân tộc lãnh thổ lập tức khuếch trương gấp 4-5 lần. Lo lắng bị chủng tộc khác thế lực để mắt tới, nhân tộc tích cực cùng hàng xóm mới giao lưu, thành lập thân mật quan hệ, nào có thể đoán được, hàng xóm mới không gì sánh được nhiệt tình, thậm chí nguyện ý kính dâng ra lãnh thổ, đầu nhập vào nhân tộc. Cái này khiến Vạn Pháp Môn, Huyền Hoàng Môn cùng La tộc rất là ngoài ý muốn, có lẽ bọn hắn biết được thần La đột phá thần vương, cho nên đầu nhập vào nịnh bợ tộc ta. Nguyệt Hoa Thần nói, lần này, nhân tộc lãnh thổ lần nữa khuếch trương gấp 6. Sau đó, lần lượt có một ít lớn nhỏ chủng tộc, phái gia đình tiêm đại năng bái phỏng, nguyện ý dâng lên lãnh thổ, đầu nhập vào nhân tộc. Liền ngay cả Hỏa Linh tộc cũng là như thế. Nguyệt Hoa Thần, Kim Huyền Thần, cùng La tộc Thái Thượng trưởng Lão Mộng Bước, coi như La Thiên đột phá thần vương, cũng không trở thành hấp dẫn nhiều chủng tộc như vậy thế lực đầu nhập vào. Thẳng đến một đoạn thời khắc, bọn hắn từ một vị tìm tới dựa vào là thần quân trong miệng biết được. La Thiên đánh bại Thiên Tổ, cứu vớt chư thiên vạn giới, nhân tộc cao tầng thế mới biết hiểu hết thảy. Tại hạ muốn bái thăm thần La Chí Tôn, làm phiền các hạ truyền một lời, nho nhỏ tâm ý, xin hãy nhận lấy. Một tên thần quân mang theo nịnh nọt ý cười đối với La tộc Thái Thượng trưởng lão nói, cũng lấy ra một phần lễ vật. La tộc Thái Thượng trưởng lão có chút bối rối, hắn chỉ là nho nhỏ thần linh, đối mặt vị này thần quân lúc chân đều có chút phát run. Kết quả vị này thần quân lại như vậy làm hắn vui lòng. Nhất định, La tộc Thái Thượng trưởng lão không dám đắc tội thần quân. Đáp ứng, sau đó thời gian, không ngừng có thần vực đại năng đi vào nhân tộc, bái phỏng La tộc Thái Thượng trưởng lão, muốn bái kiến La Thiên. Mỗi một vị đến nhân vật, đều là đã từng toàn bộ nhân tộc đều cần nịnh bợ nịnh nọt đối tượng. Giờ phút này lại tất cả đều để lấy lòng nhân tộc. Nịnh nọt La tộc Thái Thượng trưởng lão, vừa mới bắt đầu Thái Thượng trưởng lão còn rất cẩn thận. Đằng sau liền tê dại, trăm năm sau, La tộc Thái Thượng trưởng lão đã dám răn dạy thần quân. Ngươi cũng tới 3 lần, thần La Chí Tôn không rảnh, chờ hắn có rảnh rỗi lão phu sẽ thông báo cho ngươi. Đừng để ta gặp lại ngươi, ngàn năm sau, Thái Thượng trưởng lão phiền không được, đem sự vật đều giao cho tộc trưởng, chính mình bế quan đi. Mà ở giữa ngàn năm này, đã từng nhỏ yếu nhân tộc, đã trở thành thần vực đệ nhất tộc, Kim Khôn tộc, thần vũ tộc đều trở thành nhân tộc thế lực phụ thuộc. Lúc trước những chủng tộc mạnh nhất kia cũng đều cam tâm tình nguyện khuất tại nhân tộc phía dưới. Nhân tộc trở thành thần vực thứ nhất thánh địa tu hành, trở thành tất cả thiên tài hướng tới võ đạo thánh địa. Một ngày này, mấy tên nhân tộc nam nữ đi vào nhân tộc lãnh địa. Viện trưởng không phải nói, trong thần vực đại lục, nhân tộc nhỏ yếu, chỉ chiếm theo một chỗ nơi chật hẹp nhỏ bé sao? Có thể trên đường đi, ta làm sao nghe nói là, nhân tộc chính là thần vực đệ nhất tộc. Cái này thật bất khả tư nghị. Cái này mấy tên nam nữ nghị luận, bọn hắn đều là từ Thương Bạch Chi Hoàn đến, trải qua thiên tân vạn khổ, đến thần vực đại lục, tìm kiếm thông hướng võ đạo thần cảnh con đường. Thật lớn một tòa cung điện rộng rãi, đi vào nhìn một cái, một tên tóc đỏ diễm lệ nữ tử nói, mặt khác nam nữ cũng đi theo tiến vào trong cung điện. Là lão sư, là sư tôn, mấy người đều là kinh hô. Bọn hắn đều đến từ Thương Bạch Chi Hoàn Vô Cực Thánh Viện. Tất cả đều là La Thiên lúc trước mấy cái ưu tú nhất học sinh. Có Lạc Hạ Đình, Quan Hồng Phi, Tử Tình, còn có đệ tử Nghiêm Tiểu Hạ. Bọn hắn đến thần vực đại lục, một phương diện cũng là tìm đến La Thiên. Nguyên bản còn tưởng rằng thần vực bao la vô biên, muốn tìm một người chính là mò kim đáy biển. Kết quả vừa tới nhân tộc không lâu, liền thấy La Thiên tượng thần. Im miệng, đây là thần La Điện, không cho phép hô to gọi nhỏ. Đột nhiên, một vị tọa trấn nơi đây bán thần giáng lâm, khí tức kinh khủng chèn ép mấy người bọn hắn không thể động đậy, run lẩy bẩy. Hừ, cái này ngàn năm qua, lão phu đã đếm không hết có bao nhiêu người giả mạo thần La Chí Tôn học sinh. Bất quá vị này bán thần hay là phụ trách tiến hành điều tra. Đằng sau từ Ninh Tuyết Giao nơi đó có thể xác nhận, những này đích thật là La Thiên học sinh cùng đệ tử Lạc Hạ Đình, Nghiêm Tiểu Hạ bọn người, cứ như vậy gia nhập thần vực đệ nhất thế lực, đồng tiến nhập La tộc, thu hoạch được tuyệt hảo tài nguyên vun trồng, Chí Tôn học sinh, Chí Tôn đệ tử Quang Hoàn, để bọn hắn trong nháy mắt dương danh thần vực. Lại qua mấy trăm năm, một ngày này, một tên diện mạo tuấn lãng, liền lộ ra tang thương nam tử trở lại nhân tộc. Cái kia, ta từng cùng Thần La đại nhân là bạn tốt, ta giúp hắn ám sát Tử Dương Tông đại trưởng lão Liệt Hùng Vân cháu trai. Còn giúp hắn từng tiến vào bán thần bí cảnh, ta cùng Thần La đại nhân quan hệ rất tốt, người này chính là Mai Thiên Triết. Lúc trước La Thiên dùng thân phận của hắn tiến vào bán thần bí cảnh, cơ hồ đem toàn bộ thế lực nhân tộc đắc tội khắp. Mai Thiên Triết không dám trở lại nhân tộc, một mực tại lang thang bên ngoài, ẩn cư bế quan, gần chút thời gian hắn mới xuất quan, biết được thần vực đại lục đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Biết được La Thiên đủ loại truyền thuyết, hắn liền lập tức trở lại nhân tộc, La tộc thủ vệ không có coi Mai Thiên Triết là chuyện, đem hắn cho đuổi đi. Ta ngay tại nơi này trông coi, chờ Thần La đi ra, Mai Thiên Triết không chịu rời đi, nhất định phải ôm vào La Thiên đùi. Biểu ca, đột nhiên, một đạo linh hoạt kỳ ảo thanh âm dễ nghe truyền đến. Mai Thiên Triết quay người nhìn lại, sắc mặt ngây dại, hắn hít sâu mấy hơi, cúi đầu nói, Yên Vũ biểu muội, Mai Thiên Triết đã đột phá thông thiên cảnh, nhưng hắn từng ái mộ biểu muội, lại là Nguyệt Hoa thần người thừa kế, bây giờ bán thần tu vi. Đứng tại Mai Yên Vũ bên cạnh, Mai Thiên Triết liền cảm thấy tự ti mặc cảm, đến vạn pháp môn đi, Mai tộc còn có một số người đều ở đó. Mai Yên Vũ nói, Mai Thiên Triết gật đầu đáp ứng, bây giờ nhân tộc chính là thần vực đệ nhất chủng tộc. Hắn khẳng định sẽ lưu tại nhân tộc, còn muốn gia nhập nhân tộc thế lực lớn siêu cấp, La tộc xem ra có chút khó, vạn pháp môn là cái lựa chọn tốt, còn có thể thường xuyên nhìn thấy biểu muội. Mai Thiên Triết biết được biểu muội còn chưa lấy chồng lúc, trong lòng mừng thầm, nhưng đằng sau thời gian hắn phát hiện, chính mình không có khả năng đi vào biểu muội trong lòng. Lòng của nàng đã bị một người khác chiếm hết, Võ Thị, cái này đã từng thần vực đại lục thế lực tối cường một trong, lại cùng Thị Thiên tổ chức có chỗ cấu kết, suýt nữa bị thần minh hủy diệt, nhưng ngàn năm trước, La tộc thái thượng trưởng lão mang đến La Thiên một cái lời nhắn, cứu vãn Võ Thị, mà Đằng Viên Tinh ngoại ý muốn trở thành Võ Thị trưởng khống giả. Võ Thị cường giả như mây, thần cảnh đại năng chừng mấy trăm, Đằng Viên Tinh chỉ là một tên phổ thông võ đế. Các ngươi không biết đi, ta lúc đầu cùng Thần La Chí Tôn cùng nhau đi vào thần vực đại lục, thề muốn xông ra một phen công lao sự nghiệp. Thần La đại nhân có thể đi đến một bước này, đều là ta ở sau lưng yên lặng duy trì. Nếu không, Thần La Chí Tôn như thế nào để cho ta chấp trưởng Võ Thị? Đằng Viên Tinh cùng rất nhiều thần cảnh đại lão họp, đều sẽ đem mình cùng Thần La cộng đồng phấn đấu sử vừa đi vừa về giảng thuật mấy lần. Cũng không ai biết hắn giảng những này là thật hay là giả. Một bên khác, khôi phục thành Tiêu Dao thần vương Sửu Điều, trở lại nguyên bản Tiêu Dao khoái hoạt trạng thái, kiến tạo một tòa thần cung, cùng rất nhiều ái phi trải qua không biết xấu hổ không có nóng nảy thời gian. Nó phát hiện chính mình đánh lấy La Thiên ngụy trang, có thể lại càng dễ chinh phục mỹ lệ yêu cầm, để bọn chúng càng thêm cung bái chính mình. Bản thân cùng các ngươi giảng a, nhớ ngày đó Thần La Chí Tôn vẫn chỉ là bình thường thời niên thiếu, ba lần bái phỏng bản thân nhìn hắn thành ý mười phần mới đáp ứng hắn, hiệp trợ hắn tu thành Chí Tôn. Sửu Điều ôm ấp mỹ nhân, uống rượu thổi châu, hài lòng không gì sánh được. Thổi xong châu, nó hai tròng mắt đi dạo một vòng, xác nhận La Thiên không tại phụ cận, mới yên tâm ăn uống thả cửa đứng lên. Vạn năm đi qua, đã từng trận kia suýt nữa hủy diệt vũ trụ tai nạn, đã từ từ bị người quên lãng. Thần vực đại lục, chiến loạn lại lên, các đại chủng tộc tranh quyền đoạt lợi, nhưng vô luận là cái gì chiến tranh, đều có một cái cấm kỵ, đó chính là không được phá hư. Thần La Điện, là tất cả cung phụng Thần La Chí Tôn thần điện gọi chung. Vô luận là ai khinh nhờn Thần La Điện, đều sẽ lọt vào toàn bộ thần vực đại lục thảo phạt. Từng có một trận siêu cấp thế lực đại chiến, song phương người mạnh nhất sinh tử quyết đấu lúc, một người trong đó cố ý đem đối thủ dẫn tới Thần La Điện phụ cận, không cẩn thận phá hư Thần La Điện, đem địch quân chủng tộc cho hố chết, thu hoạch được chiến tranh thắng lợi. Trải qua vạn năm thời gian, nhân tộc cũng đã nghiêng trời lệch đất, đã từng nhân tộc chỉ có thần vực đệ nhất tộc danh hào, lại không nội tình kia. Cái này vạn năm qua, nhân tộc lập tức toát ra hơn 10 vị thần cảnh, lại thêm gia nhập nhân tộc thần cảnh đại năng, nhân tộc đã có hơn 100 tên thần cảnh, trên nội tình đã có thể xem như thần vực cường tộc. thậm chí vượt qua trong lịch sử nhân tộc đỉnh phong. La tộc cấm địa, La Thiên ở đây mở ra một cái bí cảnh, một mực tại bên trong bế quan. Trong bí cảnh đi qua 30 ngày, bên ngoài chỉ mới qua một ngày, bởi vậy La Thiên đồng đẳng với ở trong bí cảnh bế quan 300.000 năm, mà tu vi của hắn đã đạt tới vĩnh hằng cảnh đỉnh phong. Võ đạo không có tận cùng, muốn đạt tới vĩnh hằng cảnh phía trên cảnh giới, chỉ sợ đến rời đi vùng vũ trụ này. Thay cơ duyên, ông, La Thiên triển khai trong lòng bàn tay, trước người trôi nổi ra một sợi mỹ lệ mộng ảo lưu quang. Lúc trước La Thiên cũng không có đem tất cả mộng huyễn bản nguyên tiêu hao, mà là bảo lưu lại một sợi, để cho ta nhìn xem, vật này lai lịch. La Thiên mi tâm màu vàng thiên nhãn ngưng hiện, dừng lại tại mộng ảo lưu quang, vận chuyển tạo hóa quyết, bắt đầu thôi diễn. Trong một chỗ khác vũ trụ mênh mông, một tên nam tử mặc thanh bào cảm ứng được cái gì, mắt trái đột nhiên lóe ra ngàn vạn mê ly mộng ảo lưu quang. Ông hô, mỹ lệ quang mang nuốt sống thiên địa, hóa thành một chỗ mộng huyễn hư cảnh, trong toàn bộ hư cảnh chỉ có hắn một người. Ong ong, tại nam tử mặc thanh bào trước người, một đoàn vặn vẹo mộng ảo quang hoa phác họa ra một cái hình người, dần dần hóa thành La Thiên bộ dáng. Là ngươi? La Thiên kinh ngạc, đồng thời nhận ra nam tử mặc thanh bào chính là đem Tiêu Dao thần vương chém thành sửu điểu bộ dáng, cũng đem mộng huyễn bản nguyên đánh vào sửu điểu thể nội nam tử thần bí. Người này thủ đoạn quả thật là đáng sợ, chỉ dựa vào cái kia một tia mộng huyễn bản nguyên làm môi giới, vượt qua vô tận thời không vũ trụ, cùng mình tiến hành giao lưu. Nam tử mặc thanh bào có chút dò xét La Thiên, có thể được đến hắn mộng huyễn bản nguyên, cơ hội cũng không nhiều. Nam tử mặc thanh bào rất nhanh liền xác định, La Thiên đến từ hắn đã từng du lịch qua một cái vũ trụ thế giới. Lấy vùng vũ trụ kia thiên địa hạn chế, có thể tu luyện tới như thế cảnh giới. Nam tử mặc thanh bào hơi sợ hãi thán phục, không chỉ có như vậy, La Thiên còn có thể bằng vào một sợi lực lượng bản nguyên, vượt qua vũ trụ giới diện ngăn cách, thôi diễn ngược dòng tìm hiểu đến chính mình. Bực này cường đại mệnh đạo lực lượng, cực kỳ hiếm thấy, xem ra, người đã hóa giải diệt thế nguy cơ. Nam tử mặc thanh bào thản nhiên nói, đa tạ tiền bối lúc trước lưu lại mộng huyễn bản nguyên. La Thiên biểu đạt cảm ơn, sau đó hắn quan sát bốn phía, phát hiện mộng cảnh này không gian không tầm thường, xen vào hư ảo cùng hiện thực ở giữa. Sau đó hắn lại quan sát nam tử mặc thanh bào mắt trái. La Thiên tu hành mệnh đạo, chỉ là nhìn thấy một ít sự vật, liền có thể thôi diễn ra rất nhiều tin tức. Tiền bối mộng huyễn bản nguyên, coi là thật thần diệu hiếm thấy, có được một giấc chiêm bao tạo vạn vật, sáng tạo một cái thế giới quảng đại thần thông. La Thiên không khỏi tán thưởng. Cũng vậy, nam tử mặc thanh bào khách sáo nói, ta tên Triệu Phong, tu vi của ngươi đến cực hạn, như muốn tìm kiếm cảnh giới cao hơn, có thể tới Nguyên Chi Địa tìm ta, nơi này hẳn là so ngươi chỗ kia có thú hơn nhiều. Nam tử mặc thanh bào phát ra mời, La Thiên có thể được đến hắn mộng huyễn bản nguyên, chính là cả hai duyên phận, lại đối phương mạch đạo tạo hóa ngay cả hắn cũng không dám khinh thường. Đồng thời, La Thiên cứu vớt thần vực đại lục, cứu vớt toàn bộ vũ trụ, cái này khiến hắn hồi tưởng lại đã từng chính mình, có rảnh, nhất định bái phỏng. La Thiên đang muốn rời đi phương vũ trụ này, tìm kiếm đột phá kỳ ngộ. Đối với nam tử mặc thanh bào Triệu Phong, tâm hắn tồn cảm kích, cũng tò mò đối phương lực lượng bản nguyên, chờ mong gặp nhau ngày đó. Hết trọn bộ, PS, phía sau còn có một chương bản hoàn tất cảm nghĩ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương của tác giả Khoái San Điếm, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.